Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 230, Chấn Thủ. Phần 2, Cung Tiến Thủ Chuẩn Bị. Đột ách gian, một tiếng uy thanh rít gào ở trên cổng thành vang vọng. Kèm theo, ồn ào một tiếng, trống rỗng trên cổng thành. Từng hàng túc trang bị đối đãi hắc giáp sĩ binh săn sát mà hiện. Liên miên thành lâu một loạt xuống tới đều có 1 trên ngàn. Tạm thời không tính là trước sau mấy hàng, mỗi một người bọn hắn đều là cầm trong tay sắc bén cung tiễn. Giờ cung nâng lên 45 độ, vận sức chờ phát động. Cái này một chợt xuất hiện, giống như thiên hàng thần binh một dạng chấn động. Cái gì? Đó là tiên ti đại quân phía sau, vẻ mặt nắm chắc phần thắng Kha Bỉ Năng đang hiệu lệnh lấy toàn bộ chiến cuộc. Mà khi trên thành tường chợt hiện nhất phiến phiến hắc giáp thân ảnh, nhất thời Kha Bỉ Năng không bình tĩnh, sắc mặt điên cuồng sợ xạ kích. Trên cổng thành, cái kia một tiếng uy vũ thanh âm lần nữa sợ vang. Sau một khắc, ngàn chúng lãnh dung cung tiến thủ đã đem trong tay cung huyễn kéo thành đầy thắng hình dáng. Bỗng nhiên bật bật bật, cung huyễn rung động dễ nghe không gì sánh được. Hiu hiu hiu, vô số tiếng xuyên thấu một dạng kích vang nửa không bên trong. Mấy nghìn mũi tên nhọn bay vọt với không, đầu tiên là hướng lên trời vọt lên, có ở lực đạo tăng lên lực lạc định trong nháy mắt. Cái kia sắc bén vô cùng mũi tên lóng lánh lánh mang. Thay đổi mũi tên, ầm ầm mau quặn bụng dưới, còn 10 như điên dưới bạo vũ một dạng, hướng về phía dưới rơi. Không tốt, Hán quân có phòng bị. Dưới mưa tên rơi không ngừng, chỉ là trong nháy mắt, vô số âm thanh triệt không dứt tham kiến âm thanh. Ngàn chúng tiên ti kỵ binh bị cái này vô tình mũi tên nhỏ đoạt đi tính mệnh. Ngã xuống mã, thử nghĩ một hồi, 150.000 kỵ binh bay nhanh mật độ là bao lớn. Tự nhiên một tua này vũ tiễn chiếm được thu hoạch lớn. Xạ kích, trên cổng thành, kia đối với tiên ti kỵ binh dường như tử vong tiếng uy thanh lại vang lên. Nương theo chi, trước một hàng cung tiến thủ có thứ tự hướng về sau vừa lui. Phía sau một hàng cung tiến thủ về phía trước tu bổ vị. Hiu hiu hiu, cung huyễn di chuyển, từng vòng vũ tiễn xuyên thấu bắn ra. Lần sau, lại một đứng hàng cung tiến thủ tu bổ tới, mãnh liệt xạ kích, vòng đi vòng lại. Mà tại hạ phương, vô số tiên ti kỵ binh hét thảm không ngừng. Mấy vòng điên cuồng đột nhiên dưới mưa tên, mang đi từng cái tiên hoạt ô hàng kỵ binh tính mệnh. Không nên hốt hoảng, không cần loạn, cái này biên thùy thành trì không có khả năng có nhiều lắm thủ quân. Các huynh đệ, theo bản tướng xông, cướp đoạt thành trì, phong thiên phu trưởng, tiên ti đại quân trong tướng lĩnh vội vàng ổn định quân tâm. Đại tiếng quát to, đem cái kia hoảng loạn bôn trì bộ hạ tạm thời cảnh ổn lại. Tướng quân nói đúng, Hán quân thủ quân sẽ không quá nhiều. Giết nha, tiên ti kỵ binh lần nữa nhặt sĩ khí, trở nên có thứ tự, huy động binh khí, đón đỡ tới từ trên bầu trời tên, tuy là hiệu quả khó coi. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiên ti kỵ binh từ trên ngựa trụy lạc. Thế nhưng ở chỗ này hình dáng dưới, tiên ti nhưng cũng là kéo gần lại cùng nhạn môn thành khoảng cách. Đã không đến 200 m, dựa theo khoái mã gia tốc, chỉ kém mấy hơi thở liền có thể đánh tới nơi cửa thành. Tiến nhập xạ trình không có. Trên cổng thành, một cái uy vũ cầm trong tay chiến đao đại tướng nhảy qua lập mà ra. Bẩm báo hạ hầu tướng quân, đã tiến nhập, chỉ chờ tướng quân lệnh dưới. Một gã hắc giáp tướng sĩ một gối bái nói, tốt, truyền bản tướng lệnh, khiến, đầu hỏa thạch, hạ hầu đôn mắt lạnh lẽo bao quát dưới thành điên cuồng đánh mà đến tiên ti kỵ binh. Giữ tợn lệnh, khiến, nói, tuân lệnh, ra lệnh, thành lâu vang vọng từng mảnh một uy vũ hô ứng tiếng. Sau một khắc, tới gần thành tường cung tiến thủ dồn dập hướng về sau vừa lui. Thay đổi một cái xạ kích vị trí, mà theo của bọn hắn thối lui, xôn xao, xôn xao. Xôn xao, dường như luân bàn một dạng chợt đi di chuyển tiếng, thuận mắt nhìn một cái, hơn 10 bộ phận giống như là xe đẩy một dạng kiểu xe vật thể bị thủ thành tướng sĩ đẩy ra ngoài. Tỉ mỉ hơi đánh giá, xe này hình vật trên hạ thể hoành một cái muỗng giống như đồ đạc. Mặt trên còn có một cái cột treo lương, một cây nặng nề khóa sắt rũ xuống lập, mà ở khóa sắt vĩ đoan, hoảng sợ là một cái đá to lớn, đầu thạch kỳ. Từ đế quốc công bộ quan viên nghiên cứu mới nhất công thành lợi khí. Đồng dạng cũng là thủ thành lợi khí. Vậy thì là cái gì? Chứng kiến trên cổng thành bỗng nhiên đẩy ra đầu thạch kỳ. Kha Bỉ Năng ra mặt co quắp, có chút bất an. Bên trên hỏa thạch, mười mấy tinh tráng sĩ binh hợp lực đem một cái nhân hình lớn nhỏ tảng đá đặt vào đầu thạch kia bên trên, đồng thời một cái cây đuốc điểm vào hỏa thạch bên trên, ồn ào một tiếng, cháy bùng dựng lên, cực nóng nhiệt độ rượu hiện ra thành lâu, ném đá xạ kích, Hạ Hầu Đôn lần nữa tê quát lên, đau, thống nhất hô ứng tiếng, mỗi giá đầu thạch kia bên cạnh sĩ binh ầm ầm vừa để xuống khóa sắt, bị trói ở khóa sắt trên cái kia tảng đá lớn ầm ầm vừa rơi xuống. Đập vào đầu thạch kỳ lối vào khiêu môi bên trên, tại này của một số gần như mấy ngàn cân cự lực dưới. Phịch một tiếng, bị để đặt phía sau quả nhiên hỏa thạch hóa thành một cái lớn đại hỏa cầu. Cháy bùng bay vụt mà ra, đó là, phi nhanh trong tiên ti kỵ binh từng tái quá sợ hãi. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trên, rầm rầm rầm từng đợt nổ đùng âm thanh. Hơn 10 cái đầu thạch kỳ hỏa thạch đồng thời bay vụt. Ném trên cao, vạn dặm không mây trên bầu trời. Hiện đầy mười mấy sung mãn thích ngọn lửa cháy mạnh hỏa cầu. Như cung tiễn ném bắn một dạng tác dụng, nhưng hỏa cầu duy trì liên tục nhảy lên tới một cái cực điểm. Lực đạo tiết ngoại trừ, bỗng nhiên, mang theo vô cùng lực sát thương, ầm ầm hạ lạc, oanh, dẫn đầu một viên hỏa thạch ầm ầm hạ lạc, thất bại đập trúng mười mấy ô hàng kỵ binh, nhưng cút thế không ngừng, lăn về phía trước, ở nơi này cự đại hỏa thạch uy thế dưới. Những cái này bị đá lớn sở nghiền kỵ binh cả người lẫn ngựa, trở thành thịt nát, thậm chí ngay cả thịt nát đều không còn tồn tại, bị hỏa thạch trên liệt diễm cho thiêu thành cho tàn. Một dưới đá, mấy trăm gần ngàn ô không 60 hàng kỵ binh trở thành dưới đá vong hồn. A, thiên thần nổi giận, thiên thần nổi giận a, ở nơi này hỏa thạch uy thế dưới, hơn thập vạn người tiên ti quá sợ hãi, đều là hoảng sợ kêu to. Nhưng hoảng sợ của bọn hắn cũng không thể làm cho trên bầu trời đá lớn đình chỉ hạ lạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng trời bên trên, hơn 10 có thể hỏa thạch tranh tiên hạ lạc, như trời giáng vẫn thạch, một trận đập loạn, ở nơi này hơn 10 đạo như vẫn thạch một dạng đánh xuống. Tiên ti quân sự một tấc vuông mất hết, một trận ôm đầu tránh né, một đám man di, còn dám phạm ta đại hán danh giới, muốn chết ngươi, bao quát người tiên ti thảm trạng. Hạ Hầu Đôn lạnh lùng tranh cười, không có nửa phần đồng tình, ngược lại lộ ra càng sâu tầng thứ tàn nhẫn, vung tay lên, các tướng sĩ, bệ hạ có lời, phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, hôm nay, chúng ta liền cho đám này man di một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Bố lưới lửa, Hạ Hầu Đôn quát ầm lên, tuân mệnh, một đám hưởng ứng âm thanh, chỉ thấy nguyên bản ném đá không chỉ đầu thạch kỳ đình chỉ phóng. Cung tiến thủ cũng tạm thời chậm lại như mưa rào tiễn kích. Thế nhưng ở trên cổng thành, có mười mấy cái tinh trắng tướng sĩ động tác cũng là không ngừng. Trong tay cầm chặt lấy một sợi dây thừng một dạng sự việc. Đem trói ở tại thành lâu nhất đông cùng nhất tây đầu thạch kỳ ném đá bên trên. Chương 231, trung cực sát chiêu. Tướng quân, chuẩn bị hoàn tất, mời hạ lệnh, cầm dây trói gắt gao trói ở đầu trên đá phía sau. Trên cổng thành sĩ binh đều kính sợ nhìn về phía Hạ Hầu Đôn. Chờ đợi quân lệnh, Hạ Hầu Đôn nhìn quét một vòng, khuôn mặt ngưng túc gian, chiến đao ra khỏi vỏ, vung lên hét lớn, phóng ra lưới lửa, phóng ra, mấy trăm tiếng gào thét kết hợp với nhau, rung trời nhiếp, sau một khắc, phanh, đông tây hai quả nhiên đầu thạch kỳ đồng thời phát động. Trên đó hai cái to lớn ném đá đồng thời bay vụt mà ra. Nương theo ném đá bay ra, thử thử. Từng đợt dây thừng kéo di chuyển tiếng, dây thừng cũng bị tùy theo mang bay ra ngoài, xôn xao, đột ếch một tiếng, tựa như áo bào đón gió bay múa phiêu động tiếng. Ở tiếng vang này cùng nhau, trên cổng thành tất cả đầu thạch kỳ đều ngưng phóng ra. Hết thảy cung tiến thủ đều ngừng xạ kích, xôn xao, tung ra theo gió thanh âm không ngừng, loang loáng nhìn một cái, lưỡng đoan dây thừng terminal cư nhiên trói lại một khối to lớn vải đỏ. Này vải đỏ to lớn. Chỉ sợ có gần như 1000 em dài sự rộng lớn, vải đỏ ở đá lớn lực kéo di chuyển dưới, che khuất bầu trời, đem trọn cái trên cổng thành ánh mặt trời toàn bộ ngăn trở. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, ở cự thạch cự lực dưới, cự đại vải đỏ bay khỏi thành lâu, hướng về phía dưới tiên ti kỵ binh phủ tới. Bọn họ đang làm gì? Trên cổng thành ném đá, tiễn vũ đình rừng, hơn thập vạn tiên ti kỵ binh thật vất vả thở dốc một hơi thở. Trong đó tiên ti đại tướng đang định hạ lệnh, lần nữa tiến công, có thể bỗng nhiên hướng thiên nhìn một cái, khiến cho bọn họ càng mờ mịt sự tình xảy ra. Hai cái to lớn ném đá kẹp theo một tấm cự đại vải đỏ chạy như bay tới. Rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, cự đại ném đá phi lạc với ô hàng kỵ binh cuối cùng. Cuộn đập chết một mảnh người tiên ti phía sau, to lớn kia vải đỏ cũng là hạ xuống dưới, xuống phía dưới bao trùm mà rơi. Đây là cái gì à? Cho lão tử chết đi. To lớn vải đỏ bao phủ xuống, cây em bên trong, mấy vạn danh tiên ti kỵ binh như bị hãm hại đêm bao phủ. Căn bản tránh cũng không thể tránh, bị vải đỏ chụp xuống, nhất thời, vang vọng từng mảnh một tiên ti tiếng mắng chửi, đao kiếm huy động chém tiếng, kết thử thử vô số bố toái tê vang, rất nhiều tiên ti kỵ binh từ vải đỏ bên trong ló đầu ra. Có thể khi bọn hắn từ vải đỏ bên trong chui ra trong nháy mắt. Cái gì mùi vị, thật là thúi nha, không đúng, mùi này hình như là dầu hỏa. Chui ra ngoài tiên ti kỵ binh đều là vẻ mặt mờ mịt. Đang khi bọn hắn nghi hoặc kinh ngạc gian, trên cổng thành, nguyên bản lui cung tiến thủ lần nữa cất bước tiến lên. Mỗi người dương cung cài tên, đồng thời, trên cung tên đều đã bị đốt, tốc biến mạo nồng đậm liệt diễm. Chuẩn bị, Hạ Hầu Đôn cúi xuống nhìn phía dưới, lạnh ý thấp vọt, thật cao nâng lên bàn tay to. Gian kế, đây là người Hán gian kế. Các huynh đệ chạy mau a! Khi thấy trên cổng thành hỏa tiễn tầng ra, lại nhìn một cái bị vải đỏ bao trùm kín mấy vạn tiên ti kỵ binh. Kha Bỉ Năng tựa như nghĩ tới chuyện gì, vô cùng hoảng sợ, cấp thiết kêu to, xạ kích. Cũng đúng lúc này, Hạ Hầu Đôn bàn tay to ầm ầm rơi xuống. Hiu hiu hiu, ngàn vạn đạo hỏa tiễn vọt lên cấp xạ, lấy hỏa tiêu liệu nguyên bao trùm tư thế, hiện đầy toàn bộ phía chân trời. Mục tiêu, cái kia bao phủ mấy vạn tiên ti địch quân cự đại vải đỏ. Không phải, trốn đâu. Vô số hỏa tiễn như mưa rào rơi xuống phía dưới. Tiên ti kỵ binh ngẩng đầu nhìn lên, đều là lâm vào vô tận tuyệt vọng, đặc biệt bị vải đỏ bao trùm. Không thoát thân được mấy vạn tiên ti kỵ binh. Xôn xao, xôn xao, vô số hỏa tiễn hạ xuống. Xôn xao thiêu một tiếng, to lớn vải đỏ bị trong nháy mắt châm lửa ra. Chính như những cái này hoảng sợ tiên ti sĩ binh nói. Nghe thấy được dầu hỏa mùi vị. Không sai, này vải đỏ không chỉ là đơn giản vải đỏ, mà là tại dầu hỏa bên trong ngâm thật lâu vải đỏ. Một điểm đã đốt vải dầu. Xôn xao, xôn xao, liệt diễm sôi trào nổ vang. Nhạn môn dưới thành, chừng cây em địa phương, bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm. Hỏa diễm liệu nguyên, nhiệt độ cao rừng rực đem phương viên bốc hơi lên, mà ở cái này thao nhưng hỏa hoạn ở giữa. Phía trước bị bao phủ vải dầu bên trong mấy vạn tiên ti không thể trốn đi đâu được. Đầu tiên là bị trên cổng thành như mưa rào vũ tiễn cho đoạt đi vô số tính mệnh. Lần sau, cái này liệu nguyên hỏa hoạn trong nháy mắt đưa bọn họ thôn phệ. A, a, cứu ta, đan vu cứu ta, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại nơi liệu nguyên hỏa thế bên trong, vô số tiên ti sĩ binh ở trong đó thống khổ lăn lộn. Vô số bị liệt hỏa trước người hỏa nhân bị sinh sôi chết cháy. Hóa thành cho bụi, hơn nữa không chỉ là bọn họ, liền dưới người bọn họ chiến mã cũng khó trốn hỏa thế. Luống cuống dưới sự xung kích cũng khó trốn cháy bùng hỏa diễm. Đi vào vết xe đổ, ở ngọn lửa này liệu nguyên không quá nửa thường gian, nguyên bản tiên ti công tới 150.000 cường quân. Ở thành lâu luân phiên vũ tiễn, tăng dần trùng thiên hỏa thế giới, lúc này đã còn sót lại bất quá 10 vạn, đồng thời ở trên trời điên cuồng đột nhiên vô tình dưới mưa tên. Mấy cái chữ này nhưng đang nhanh chóng giảm xuống. Các huynh đệ, người Hán, bản đan vu định cho các ngươi chết không yên lành. Kha Bỉ Năng hai mắt đỏ bừng nhìn một màn này, xem cùng với chính mình tay dưới cái này tiếp theo cái kia tử vong. Đáy lòng giống như đang rỉ máu, căm tức gần ở chậm thước nhạn môn thành, cừu hận không gì sánh được. Đan vu, hạ lệnh lui lại a. Lại không rút lui, chúng ta tiên ti binh sĩ đều sẽ hao tổn. Đúng vậy a, đan vu. Nhanh hạ lệnh a, Kha Bỉ Năng bên người, vài cái tiên ti tướng lĩnh nóng ruột khuyên nhủ, ta hận nha, cái này người Hán rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị. Này mới khiến ta tiên ti binh sĩ hao tổn vô số. Đến tột cùng là người nào, đến tột cùng là người nào bị tiết lộ tin tức à? Kha Bỉ Năng vạn phần điên cuồng nghĩ đến, hai mắt đỏ bừng nhìn tuyến đầu hỗn loạn chạy trốn thủ hạ. Ở một đám tâm phúc trong mắt, không cam lòng hô, rút lui. Rút lui, đánh chuông thu binh, đan vu anh minh, ta tiên ti các huynh đệ, mau bỏ đi nha. Kha Bỉ Năng mệnh lệnh một cái, những cái này bị sĩ khí đê mê, tuyệt vọng tiên ti kỵ binh như nghe tiếng trời, không hề nghĩ ngợi, bỏ qua gần trong gang tấc nhạn môn cửa thành, quay đầu liền chạy trốn. Hảo hảo, cứu ta, không cần đi, mau cứu ta à, nhìn từng mảnh một đồng bạn thoát đi, những cái này bị xôn xao tiêu liệt diễm trước thân, thân lập quyền lửa, hóa thành hỏa nhân tiên ti sĩ binh thảm liệt kêu to. Tìm kiếm lấy đồng bạn cứu trợ, thật xin lỗi, chúng ta tự thân khó bảo toàn, cứu không được các ngươi. Thế nhưng sau một khắc, những cái này bị ngọn lửa cháy tiên ti sĩ binh tuyệt vọng. Bọn họ nguyên bản thân mật vô gian những đồng bạn vào giờ khắc này cũng không có làm viện thủ, mà là để bảo đảm mệnh làm chủ, chật vật thoát đi. Tướng quân, chúng ta là hay không ra khỏi thành truy kích? Một cái hắc giáp sĩ binh khom người hỏi. Không cần, ta Nhạn Môn binh lính bất quá 20.000, nếu như ra khỏi thành truy kích, đang rơi vào rồi những thứ này man di tâm tư. Huống hồ, thượng thư đại nhân có lệnh, thủ vững thành trì đợi viện quân là được. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, các huynh đệ, canh thứ ba đến, tăng thêm chương muốn chậm một chút, còn muốn mã, chương 232, ngũ tộc chi âu, tăng thêm, Nhạn Môn ngoài thành, một hồi mới vừa châm lửa, điên cuồng bắt đầu vân dũng chiến hỏa ở Nhạn Môn trấn thủ đại tướng. Hạ Hầu Đôn trấn thủ dưới, lấy đại hoạch toàn thắng cáo chung, ngoại trừ có vài phần mệt mỏi bên ngoài, phe mình không một thương vong, mà địch quân, cũng chính là tiên ti. Ở phe mình liên tục thủ đoạn dưới, 150.000 binh mã một số gần như chết 70.000 sĩ tốt. Còn sót lại bất quá 80.000, tiên ti trả giá như thế thương vong dưới. Cứ theo lẽ thường để ý mà nói, cho dù là cái loại này cao 7-8 trượng đại thành cũng là có thể dùng người mệnh tích tụ ra tới. Công hãm, nhưng đối với Nhạn Môn cái này biên thùy bất quá 5-6 trượng thành nhỏ. Cũng là lấy máu tươi đại giới cáo chung, thậm chí ngay cả Nhạn Môn thành 100 mét đều khó tiếp cận. Không thể không nói, đây là một cái hiếm thấy cục diện, mà tạo thành cái này hiếm thấy cục diện nguyên nhân, liền là bởi vì Nhạn Môn quân coi giữ trung cực sát chiêu. Một chiêu kia vải đỏ bao trùm, hỏa hiểm liệu nguyên thế tiến công, chính là này sát chiêu, đem mấy vạn tiên ti man di mai táng. Không sai, không sai, không hổ là chấm tiêu hao suy nghĩ nghĩ ra được sát chiêu. Một chiêu này ở thủ thành chi chiến bên trong thật đúng là thần khí một dạng lực sát thương a. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú mang theo lãnh khốc đường hoàng màu sắc. Sướng ý không gì sánh được, có thể nghĩ đến, hắn là lấy bản đồ công năng quan sát đến Nhạn Môn thành đối chiến tình hình chiến đấu. Lửa kia đốt liệu nguyên tình cảnh cũng đập vào mắt bên trong 737. Trải qua trận chiến này, tiên ti biết ta thủ quân có phòng bị, tất nhiên sẽ không lại như vậy tự đại. Phớt lờ, ít ngày nữa chắc chắn chỉnh quân lại công, vốn lấy Hạ Hầu Đôn tướng tài. Lại lấy 20.000 quân coi giữ võ công lực, cũng là có thể thủ đến viện quân đi tới, phản tiêu diệt, lại là không cần lo lắng. Hiện tại, liền làm cho trẫm nhìn những địa phương khác tình hình chiến đấu như thế nào. Nghĩ, Lưu Biện lần nữa chìm đắm tâm tư, rơi vào bản đồ công năng bên trên, tập trung cái kia phân tán ở Bắc Cương điểm sáng màu đỏ chỗ. Thái Nguyên quận, lớn đại trên cổng thành, đại hán Hắc Long chiến kỳ lay động. Vạn chúng khí thế hùng vĩ hắc giáp đại quân san sát trên cổng thành. Cúi xuống nhìn phía dưới sông tập kích mà đến yết tộc binh mã. Ta đại hán tướng sĩ nhóm, đối đãi man di dị tộc, còn nhớ được bệ hạ thánh dụ nói như vậy vì sao? Trấn thủ đại tướng Hạ Hầu Uyên vẻ mặt uy dung, lớn tiếng nói, nghe tiếng, trên cổng thành hắc giáp tướng sĩ đồng thời giơ tay lên bên trong cung tiễn. Ngưỡng 45 độ, bén nhọn lãnh mang xa xa tập trung vọt tới yết tộc binh mã. Phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, ngantiuyen.com/ để đọc truyện Teren cổng thành hết thảy tướng sĩ sát ý vừa quát. Chợt, vạn chúng tướng sĩ đồng thời buông lỏng ra ba bức cung trong tay huyễn. Bang bang vang rồi, hiu hiu hiu, mấy chục ngàn nhánh tên phóng lên cao, sau đó như điên đột nhiên mưa xối xả một dạng hướng về phía dưới yết tộc binh mã ném bắn đi. A, thực lực tổng hợp. Ít chỉ là so với tiên ti yếu hơn mấy phần. Binh mã cũng có 10.000 khoảng cách. Ở một đợt mưa tên dưới, tử thương vô số, giao phong sau một lúc lâu, rất nhanh, Thái Nguyên trên cổng thành sát khí, đầu thạch kỳ cũng đẩy ra ngoài, như cùng ở tại Nhạn Môn tình hình chiến đấu tái hiện. Thời gian cái bóng, to lớn vải đỏ bao trùm ít tộc binh mã, hỏa tiễn xạ kích, lại là một hồi hỏa tiêu liệu nguyên. Yết tộc mang theo còn sót lại binh mã chạy trốn rời đi. U Châu cùng Cao Câu Ly giao giới biên thành, Liêu Đông thành, Man Di xâm phạm, bệ hạ có chỉ, thượng thư đại nhân có lệnh, tuyệt đối không thể để cho Man Di bước vào ta đại hán ranh giới nửa bước. Các tướng sĩ, các ngươi có thể làm được. Liêu Đông trấn thủ đại tướng, chính là trước đây lực bắt Ô Hằng Đan Vu Khâu Lực Cư, được thiên tử triệu kiến Lý Nghiêm, phạm ta đại hán thiên uy giả, giết không tha giết, đáp lại Lý Nghiêm chính là từng đợt trùng tiêu hét hò. Cùng với trong thanh âm đối với đại hán cường liệt thuộc sở hữu, cường liệt vinh diệu cảm giác, vũ tiễn điên cuồng đột nhiên, điên cuồng ném bắn, phía dưới từ Niễm thiên hạ đệ nhất quý tộc, đệ nhất thiên hạ Cao Ly Vương hướng sĩ binh, người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng, căn bản khó có thể tới gần thành trì, U Châu Nhạc Lãng quận, đại hán Bắc Cương cùng Tào Viên chỗ giao giới, Thảo Nguyên đại tộc, để tộc đang mãnh liệt tiến công Nhạc Lãng thành, các tướng sĩ, đối đãi dị tộc, không cần lưu tình, giết, thủ thành đại tướng chính là Triệu Vân đại sư huynh Trương Nhâm. Hắn bị Lưu Biện ủy thác trọng trách nơi này, trấn thủ biên cương, U Châu Ngư Dương quận. Trước đây Ô Hằng tộc bị khốn đốn trong thành mà tiêu diệt hết tử vong thành nhỏ, lần nữa lâm vào chiến tranh bóng ma, đã từng bệnh dịch tả đại hán Bắc Cương mấy trăm gần ngàn năm hung nô cử tộc xâm phạm. 10 vạn nhiều kỵ binh, tuôn ra nghiền hướng Ngư Dương thành, bệ hạ, người yên tâm, thần tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi thánh ân, hung nô man di tuyệt đối không cách nào bước vào ta đại Seoul quận nửa bước. Trấn thủ thành này chính là Trương Tú, có tiểu thương vương danh xưng là Đồng Uyên đệ tử. Giết, vạn quân gào thét, đại chiến bắt đầu, từng cái dị tộc tính mệnh ở hắc giáp quân coi giữ cung tiễn dưới chết. Trước một bước phòng bị, trước một bước trưởng khống chiến cuộc, tình hình chiến đấu cùng 4 cái giao chiến điểm cũng không khác biệt. Lấy toàn thắng cáo chung, thành công thủ thành, mà nương theo ngũ thành thủ quân đại hoạch toàn thắng, nối liền với nhau ý đồ phá vỡ đại hán ngũ đại tộc quân cũng là không có tốt như vậy tâm tư. Ngũ tộc binh mã đều là tức giận trùng thiên. Từ lấy ổn thao thắng khoán chính bọn họ, nhưng ở trận chiến đầu tiên hao tổn gần nửa binh mã. Thảm trọng như vậy đại giới, xác thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ thì như thế nào không tức giận, nếu như không giận, thế nhưng, mặc dù có kinh thiên tức giận thì như thế nào? Trải qua lửa kia thế liệu nguyên uy thế giới, ngũ tộc binh mã đều là sĩ khí đê mê, chiến ý hoàn toàn không có, hoảng sợ căn bản chưa từng biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người Hán làm sao có thể có phòng bị, bọn họ làm sao có thể biết đại quân ta tới công. Chạy trốn sau đó, bầy quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng ngũ tộc thống suất giả đều là tức giận bão dương. Đan Vu, chúng ta tiến công Hán quốc cực kỳ bí ẩn, căn bản không khả năng bị Hán quốc thám tử dò thăm. Cho nên thuộc hạ có thể khẳng định, chúng ta ngũ tộc trong liên minh nhất định có nội gian. Tiên ti trong quân doanh, một cái tiên ti tướng lĩnh ngưng trọng nói. Nội gian, Kha Bỉ Năng sát khí cuồn cuộn, ai là nội gian, hung nô, yết tộc, đề tộc, vẫn là Cao Câu Ly. Kha Bỉ Năng mang theo thao nhưng phẫn hận, suy về, Đan Vu, nội gian sự tình đã định, tộc của ta đại kế toàn bộ bị tiết, hiện nay Hán quốc đã có phòng bị, chúng ta chỉ sợ lại đi tiến công cũng là tăng thêm thương vong. Không bằng, phía trước cái kia tiên ti tướng lĩnh biểu tình do dự mở miệng nói. Ngươi muốn cho bổn tộc trưởng triệt binh? Kha Bỉ Năng đáy mắt hiện ra một sát quang, đơn Đan Vu, kế trước mắt, nếu như không muốn ta tiên ti tổn thất nặng nề, chỉ có thể lần sau quyết định. Cái kia tướng lĩnh run giọng quỳ gối đầy đất, đồ hỗn hào, câm miệng cho ta. Kha Bỉ Năng tức giận vừa quát, ta tiên ti đường đường Thảo Nguyên đệ nhất đại tộc, hôm nay hao tổn như vậy rất nhiều binh sĩ, chịu này vũ nhục, nếu như giống như này thối lui, chẳng phải là làm cho ngoại tộc chê cười. Hành, lần này cho nên ta biết bại, là bởi vì ta không biết Hán quốc có phòng bị. Mới phớt lờ, các loại, chờ, đại quân ta nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, tất làm cho Hán quốc trả giá bằng máu. Kha Bỉ Năng lộ ra cuồn cuộn sát ý, bây giờ Hán quốc viện quân chưa từng đến đây, tuyệt đối không thể lui, phải toàn lực đánh vào Hán cảnh, bằng không đợi Hán quốc phục hồi tinh thần lại, định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cao Câu Ly, hung nô 4 tộc cũng là trước sau định ra quyết ý. S, canh thứ 4 tăng thêm đến, các huynh đệ còn muốn tăng thêm nói, mời thêm váy, còn kém 30 người liền tăng thêm 1 chương. Chương 233, đăng nhập, cầu toàn định, mênh mông vô biên đại hán lãnh hải, liên miên bất tuyệt, vô cùng không bị ngăn chặn, ở nơi này xanh thảm đại hải chi thượng, từng chiếc chiến hạm san sát, thuận gió phá lãng. Từng chui phấn chấn tung bay hắc long chiến kỵ đứng ở thân hạm. Từ thiên khung bên trên thuận mắt tảo hạc, xung phong hạm, vận binh hạm, mỗi bên đại hạm thuyền cụ bị, ít vật cũng có ngàn chiến thuyền chiến hạm, uy thế như thế giới, rất có tung hoành hải dương, bao quát thiên địa uy thế, ngàn chiến thuyền chiến hạm bảo vệ xung quanh chính trung tâm. Thủy quân đại tướng Viên Thiệu cùng Chu Tước quân đoàn thượng tướng Hoàng Trung cùng tồn tại. Xa xa ngưng mắt nhìn tuyến đầu, ánh mắt càn quét, từ lúc Lưu Biện biết được ngũ tộc hợp mưu, ý đồ loạn Hán sau đó, Lưu Biện liền lợi dụng huyết khế thạch thông tin khả năng. Tọa trấn Lạc Dương đế đô, đem tất cả chiến đấu sự tình nghi an đứng hàng xuống dưới. Đệ nhất, biên cảnh chư tướng nghiêm mật bố phòng, không được làm cho Man Di bước vào Hán thổ nửa bước. Đệ nhị, mệnh lệnh Tào Tháo triệu tập Đại Hán phương Bắc sở, ngũ lẻ bảy, có thủ quân đi đến biên cương, đối phó ngũ tộc liên quân. Mà đệ tam, chính là Lưu Biện chân chính phủ để triều Tân Vương bài. Từ thủy lộ mà phát động, làm cho nhất cường quân đoàn một trong Chu Tước quân đoàn từ địch hậu thẳng hướng. Đem sào huyệt nhổ tận gốc. Viên tướng quân, chúng ta khoảng cách Cao Câu Ly đại khái có còn xa lắm không? Hoàng Trung trầm giọng hỏi, căn cứ mấy ngày này hành trình tới thôi toán, hẳn là ngày mai liền có thể đăng nhập. Viên Thiệu đáy mắt lộ ra trận trận chiến ý hòa quang. Nói, như vậy liền tốt, những cái này vô sỉ người Cao Ly, bản tướng đã sớm muốn tìm cơ hội thu thập bọn họ. Lần này chắc chắn hắn toàn tộc nhổ tận gốc, phục vụ ta Đại Hán nô lệ. Hoàng Trung giọng nói lãnh túc, tràn đầy đối với Cao Câu Ly chẳng đáng, trào phúng, tục truyền, Cao Câu Ly cái này liền nhau Đại Hán U Châu. Bất quá Đại Hán một đám lớn tiểu quốc từ Đại Hán kiến quốc lần đầu cũng đã tồn tại. Chính là Đại Hán Trúc Quốc một trong, lịch sử lâu đời, thế nhưng cái này Cao Câu Ly lại không phải là thập yêu tỉnh Du Đích Đăng. Mấy trăm năm qua, phản loạn mấy trăm lần, mỗi lần đều là đánh bình định Đại Hán, thành lập tối cường Cao Câu Ly giã tâm khẩu hiệu. Mà ở này, liền có rất nhiều người nghi ngờ. Đại Hán các đời mạnh, tại sao lại dễ dàng tha thứ cái này một cái tiểu quốc tích chữ ở sàn sườn mấy trăm năm? Tại sao lại dễ dàng tha thứ cái này Cao Câu Ly phản loạn? Dĩ nhiên không đem hủy diệt. Ở chỗ này, cũng chỉ có thể tỏ rõ một điểm, đó chính là Cao Câu Ly mặt da dày. Cao Câu Ly phát sinh phản bội lúc rối loạn, cường Hán tất nhiên là phái ra đại quân thảo phạt, có thể nhường cho tiên Hán đại tướng im lặng là... Khi bọn hắn đại quân đi đến Cao Câu Ly, còn chưa triển khai đại chiến, Cao Câu Ly liền sợ hãi Hán quân uy thế, cử quốc đầu hàng phía sau, liền tốt rượu thịt ngon chiêu đãi thảo phạt đại quân, hơi thở chiến ninh người. Được rồi, đầu hàng cũng được, căn cứ là nhà mình Trúc Quốc, chỉ cần thành thành thật thật chưa nộp cung phụng, Đại Hán liền mở một con mắt nhắm con mắt, ở thảo phạt đại tướng xin chỉ thị đế vương phía sau, liền xuất quân ly khai Cao Ly. Có thể theo đại quân trở về Hán thổ, khiến cho đại tướng càng im lặng sự tình xảy ra. Chân trước hoàn hảo rượu thịt ngon chiêu đãi Hán quân, cùng chó Nhật một dạng Cao Ly vương hướng cao quý người nói trở mặt liền trở mặt. Lần nữa cử binh phản loạn, bất đắc dĩ, đại tướng lần nữa xuất quân bình định, có thể vừa đánh tới Cao Câu Ly, khiến cho hắn im lặng sự tình lần nữa phát ra tiếng. Cao Câu Ly lần nữa đầu hàng mà ở phía sau trong năm tháng. Trước hết thảo phạt Cao Câu Ly đại sắp chết đi, nhưng Đại Hán trường tồn, Cao Câu Ly cũng tồn, đồng thời, Cao Câu Ly không biết xấu hổ cá tính cũng tồn, các đời Cao Ly vương đều nắm bọn họ không biết xấu hổ tổ tiên di huấn. Thề phải bình định Đại Hán, ở mấy trăm năm gian, phản loạn mấy trăm lần, cũng trước sau đầu hàng mấy trăm lần, vòng đi vòng lại, vô cùng không bị ngăn chặn, cho tới bây giờ, chiến hạm đón gió cấp tốc đi tới, sau một ngày, tướng quân. Cao Câu Ly đã đến, có hay không đăng nhập? Xa xa về phía trước triển vọng, chỉ thấy trên mặt biển đã không còn là mênh mông vô bờ. Một chỗ lục địa đã hiện lên đại quân đáy mắt, hạm thuyền cập bờ, hết thảy sĩ binh đăng nhập bày trận, ngàn chiến thuyền chiến hạm đánh xuống buồm, hàng chậm tốc độ, hướng về bên bờ tới gần. Đồng thời, chiến hạm trên boong thuyền, vô số hắc giáp tướng sĩ đã liệt được rồi quân sự. Kỵ binh nhảy lên chiến mã. Chỉ đợi hạm thuyền dựa vào một chút, liền đem lấy chen chúc tư thế đăng nhập. Phanh, phanh, ngàn tiếng ầm vang va chạm, ngàn chiếc hạm thuyền hung hăng đụng vào bờ. Cái kia chấn động kịch liệt tựa như đem chọn cái Cao Câu Ly cũng vì đó run lên. Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, đăng nhập bay trận. Hoàng Trung vỗ chiến mã, một cái vượt qua, rơi vào trên đất bằng. Sau đó, quay đầu ngựa lại, hướng về phía trên chiến hạm 10 vạn quân đoàn tướng sĩ. Ra lệnh, tuân mệnh. Dung trời tiếng phụ họa, tiếp theo một cái chớp mắt, đạp bạp đạp, kỵ binh động trước, mang theo phi nhanh không chỉ móng ngựa chi minh nhảy lên lục địa. Bộ tốt từ đứng sau, người khoác trọng giáp, mang theo cả tề quân trận oai, từng bước bước vào không. Chỉ là một hồi, Chu Tước quân đoàn cũng đã chỉnh đốn và sắp đặt hoàn tất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền đem điên cuồng đột nhiên giết địch. Đại Hán nhất cường quân đoàn một trong, sắp sửa lần đầu tiên ở tha hương nơi đất khách quê người bày ra phong mang. Đem Đại Hán thiết kỵ tên, kinh sợ thiên địa, ta thủy quân các tướng sĩ, bọn ta mặc dù thân là thủy quân, thế nhưng ở trên đất bằng cũng là không kém, nắm chặt các ngươi binh khí, theo bản tướng một tề đăng lục, hảo hảo giáo huấn cái này không biết sống chết, ngỗ nghịch ta Đại Hán thiên uy cao li man di. Theo Chu Tước quân đoàn đăng nhập, Viên Thiệu sắc mặt mím một cái, mặt to tạo nên một không chịu tua quật cường, rút ra một cái bên hông bội kiếm, hướng phía dưới chướng 50.000 thủy quân quát ầm lên. Tuân mệnh, Cam Ninh, Chu Thái mang đến thủy quân uy thanh hồi lệnh, đồng thời, mại chỉnh tề quân sự leo lên lục địa, là 150.000 uy thế đại quân đồng thời leo lên lục địa. Quân sự nghiêm minh, lãnh túc sát khí nhộn nhạo gian, ở nơi này cao câu ly vùng duyên hải thôn xóm bên trên. Tựa hồ là nghe được bờ biển ầm vang động tĩnh, hơn 10 trên trăm cái cao câu ly dân chúng từ thôn xóm chạy ra. Là Hán quân, chạy mau nha, khi thấy một mảnh đen thùi lùi lãnh túc thân ảnh, lại nhìn một cái kia trương dương hắc long chiến kỳ bên cạnh. Một cái cự đại, Hán, chữ kỳ phấn chấn, mà cái chữ Hán, chính là lệnh, khiến, hết thảy người cao ly khó quên ác mộng, đã từng mấy trăm lần uy lâm ác mộng 17. Chứng kiến chữ này phía sau, căn bản không hề nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy, người đến, cho bản tướng bắt đám này man di. Hoàng Trung mắt lạnh rơi vào cái kia mấy trăm cái cao ly man di thân ảnh. Lạnh giọng vừa quát, tuân mệnh, lập tức, ngàn trùng lãnh dung Chu Tước kỵ binh từ trong quân đoàn Mercedes mà ra. Hướng về kia chạy tục mạng người cao ly đuổi theo, đạp đạp đạp, chiến mã tiếng sấm, chỉ là mấy hơi thở. Ngàn chúng kỵ binh tướng chạy thục mạng người cao ly đoàn đoàn bao vây. Trong tay chảm mã đao đã nâng lên, chỉ cần một tiếng quân lệnh, liền đem giơ tay chém xuống. Không lưu tình chút nào, các vị đại nhân tha mạng, chúng ta đầu hàng, Phù Dư Thành thì ở phía trước. Chúng ta nguyện ý phục vụ người dẫn đường, chỉ cầu xin đại nhân nhóm tha mạng. Ép canh thứ nhất đi tới, chương 234, Kim Chính sóng, cầu toàn định, nhưng lệnh, khiến... Ngàn bọn kỵ binh không biết nói gì sự tình xảy ra. Bọn họ còn không có ý nghĩ triển khai tàn sát, thậm chí ngay cả hung ác độc địa lời nói cũng không kịp nói ra. Phía sau nhất khác, chỗ kia với vây quanh mấy trăm người cao ly gần như cùng lúc đó té quỵ trên đất. Thê tiếng cầu xin tha thứ, đương nhiên, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là thường gặp. Chu Tước quân đoàn tướng sĩ trải qua chiến đấu lớn nhỏ tự nhiên là gặp qua không ít. Nhưng là khi chứng kiến những thứ này vì mạng sống, mà cam nguyện bối quốc dẫn đường người cao ly, cũng là thật to vạn phần xá lưỡi. Tướng quân, những người này xử trí như thế nào? Đối với cái này chút tay không tấc sắt, lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người cao ly, chúng tướng sĩ thực sự không biết như thế nào cho phải. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung dục ngựa mà đến, mắt lạnh nhìn quét nhóm người này người cao ly, duệ nhãn nhất định, rơi vào một cái trước nhất một người. Một người dáng dấp cực kỳ nguyên vẽ người cao ly, sau đó, khiến cho nói, trừ hắn ra, toàn bộ trói lại, là, mấy trăm danh thủ cầm dây thừng bộ tốt nhảy qua tiến lên đây. Đem trước mắt mấy trăm cao ly 10 người ràng buộc, không muốn chết, bản tướng hỏi cái gì, người đáp cái gì, Hoàng Trung mắt lạnh lẽo rơi vào cái kia đơn độc lưu lại người cao ly trên người. Dạ dạ dạ, tướng quân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực trợ giúp tướng quân. Nghe tiếng. Cái kia người cao ly khom người, vì mạng sống, nghiễm nhiên là một cái tiểu nhân hóa thân, Phù Dư Thành cách nơi này có còn xa lắm không? Hoàng Trung lạnh lùng nói, hồi hồi bẩm tướng quân, không đến 5 dặm khoảng cách, cái kia người cao ly rung giọng nói, không có một chút dám giấu giếm ý tưởng, Phù Dư Thành có bao nhiêu binh lực? Hoàng Trung lại hỏi, nho nhỏ không rõ ràng, nhưng mấy ngày nay tới giờ, chúng ta đại vương rút lấy binh mã cả nước. Nghĩ đến Phù Dư trong thành binh lực cũng sẽ không nhiều lắm. Cái này người cao ly hèn mọn nói, cao câu ly a cao câu ly, vì đối phó ta Đại Hán, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Dĩ nhiên đem toàn quốc binh lực đều quất điều ra. Bất quá, người sẽ nghĩ ra được bệ hạ sẽ có trưởng thiên khống địa khả năng. Trước một bước đem vạn sự bố trí sao? Hừ hừ, Cao Ly Vương, còn có còn lại Phạm Ta Đại Hán Thiên Uy Man Di các dị tộc. Các ngươi đều cho bản tướng chờ xem, ít ngày nữa, bản tướng sẽ gặp chém xuống đầu chó của các ngươi, phu bọn ngươi toàn tộc làm nô, dâng cho bệ hạ. Hoàng Trung đáy mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, sau một khắc, cũng không lãng phí thời gian nữa, hướng về phía sau quân đoàn lệnh, khiến, nói, toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Phù Dư Thành, hành quân gấp, có phản kháng quân Tiên Phong giả, giết không tha, giống, giết, 10 vạn quân đoàn tướng sĩ chỉnh tề một tiếng gào thét. Sát ý rung trời, đạp, quân sự di chuyển về phía trước, siêu việt phổ thông hành quân tốc độ, lấy bao trùm tư thế. Hướng về tuyến đầu tiến lên, mục tiêu, không đến 5 dặm thành Cao Ly Trì, Phù Dư Thành, theo Đại Hán Thiên Quân từ trên biển đăng nhập, ven đường qua, phần lớn người Cao Ly đều bị quân phong trấn nhiếp, đầu hàng bị bắt, nhưng là có số ít người Cao Ly thừa loạn thoát đi. Đại Hán Thiên Quân phủ xuống tin tức cũng truyền đến Phù Dư bên trong thành. Làm sao bây giờ? Hán quân đánh tới, các người đều nói làm sao bây giờ? Phù Dư Thành chủ Kim Chính sóng vạn phần hoảng sợ. Hướng về phía dưới trướng liên can thủ hạ nói, thành chủ, căn cứ thám tử báo lại, Hán quân thế lớn, căn bản không phải ta Phù Dư Thành có thể chống cự. Cho nên, một cái Phù Dư Thành quan viên mang theo một chút do dự màu sắc. Cho nên cái gì, nhanh cho bản thành chủ nói, Kim Chính sóng nghiêm sắc mặt, mắng, thuộc hạ cảm thấy, kế trước mắt chỉ có đầu hàng, bằng không bằng vào ta Phù Dư Thành bất quá mấy nghìn binh mã đối kháng Đại Hán mấy trăm ngàn thiên. Quân. Không phải là chịu chết à, viên quan kia ý vị thâm trường khuyên nhủ, không chiến liền đầu hàng. Kim Chính sóng biểu tình có chút giãy giụa, nếu như đại vương đã biết, có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thành chủ, ngươi cũng là lo lắng quá mức, bây giờ Đại Hán Thiên Quân đi tới, ta Cao Câu Ly hết thảy binh mã đều rời đi lãnh thổ một nước. Đại vương đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có không bận tâm bọn ta, chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hán quân. Chắc chắn phải chết, trình diễn miễn phí thành đầu hàng còn có một tuyến sinh cơ. Hơn nữa lấy Đại Hán cá tính, nói không chừng chờ chúng ta trình diễn miễn phí thành về sau. Hảo tửu thịt ngon nhất chiêu đợi, nếu không sẽ không trừng phạt chúng ta, còn có thể vẻ mặt ôn hòa ban cho chúng ta đây. Phù Dư quan viên lộ ra một vẻ liệu định nụ cười. Hưng phấn nói, ân, bây giờ cũng chỉ có thể như thế, nghe được thuộc hạ một phen khuyên giải an ủi. Lại nghĩ tới Đại Hán đế quốc mấy trăm năm, thượng quốc tác phong, Kim Chính sóng giấy rụa màu sắc tản ra, cũng là lộ ra một nụ cười. Phù Dư trước thành, thiên quân vạn mã phi nhanh, chu tước quân đoàn 10 vạn tướng sĩ, thủy quân ngũ vạn bộ tốt, kết hợp với nhau, 150.000 cường quân đồng thời bắn vọt, thang công thành đội, công thành khí cụ đã chuẩn bị ổn thỏa. Ở chỗ này quân uy dưới, không đến cây em khoảng cách Phù Dư thành đã phơi bày ở quân phong trước. Run rẩy vạn phần, bệ hạ Thiên Uy, Đại Hán vĩnh tồn, giết Man Di, Dương Thiên Uy, phá thành, 150.000 đại quân mang theo đối với Lưu Biện vô cùng kính nể. Đối với Hán Uy tuyên cổ bảo tồn, kinh sợ thiên địa gào thét vang vọng phương viên trăm dặm. Thành chủ đại nhân, Hán quân đã công tới rồi, chúng ta nhanh đầu hàng, nếu không, thì xong rồi. Phù Dư thành bên trên, nhìn quét xuống, một mảnh đen kịt cuốn tới, sát khí cuồng quyển. Đừng nói là chống lại tâm tư, liền một phần chiến ý cũng không tồn, từ thành chủ Kim Chính sóng cho tới hết thảy Cao Ly sĩ tốt đều là hoảng sợ không thôi. Không phải như thế, dựa theo Hán quân tác phong trước kia, sẽ phải trước đó bày trận kêu gọi, mà không phải trực tiếp tiến công nhỉ. Kim Chính sóng ra mặt co quắp, kinh ngạc nghĩ đến, hắn bản 837 đã làm xong trình diễn miễn phí thành đầu hàng ý tưởng. Bất quá vì giả bộ đại nghĩa một điểm, hắn chuẩn bị các loại, chờ. Song phương đánh với sau đó mới hùng hồn trình diễn miễn phí thành. Nhưng là hắn không ngờ rằng, trước mắt Hán quân cùng hắn trong ấn tượng Hán quân hoàn toàn khác biệt. Chẳng những không có bày trận đối lập nhau, thậm chí trực tiếp liền tấn công, làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Sát sát, cái kia trùng thiên hét hò càng ép càng gần, đen thùi lùi thân ảnh cũng càng ép càng gần, mắt thấy liền đến gần rồi tường thành, chân chính thế tiến công tương lai, cô lỗ. Trên cổng thành Cao Ly sĩ binh như cũ không có bất kỳ dám phản kích tâm tư. Không nói Đại Hán quân đội khí thế, đơn luân số lượng phương diện, bọn họ cũng đã căng sợ không gì sánh được. Nơi nào tích trữ ở bất luận cái gì chiến ý, hoảng sợ bọn họ đều muốn ánh mắt mong đợi nhìn về phía Kim Chính sóng. Nhanh, nhanh giơ cờ hàng, nhanh mở cửa thành ra, chúng ta đầu hàng a. Đến thời khắc này, Kim Chính Sóng nơi nào còn có tâm tư giả mồm, mới vội vàng hướng về phía Tả Hữu lệnh, khiến, nói, thế nhưng đang ở Kim Chính Sóng hạ phát đầu hàng chỉ lệnh đồng thời. Dưới cổng thành một màn cảnh tượng, cũng là cả kinh Kim Chính Sóng cùng với trên tường thành hết thảy cao ly sĩ tốt cả người run lên. Bọn họ nhìn thấy gì? S các huynh đệ, phần 2 đi tới, chương 235, tiếp tục tiến quân, khiên binh huynh đệ, giúp bọn ta một bả. Trở nên kích động gào thét, khiên, vạn chúng cái khiên tướng sĩ kiệt lực một xích dơ khiên. Vạn chúng cầm trong tay chiến đao sĩ binh nhảy ở trên tấm chắn. Bỗng nhiên một bước, bang bang, từng tiếng trọng chân đạp mạnh thiết khí tiếng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mượn tấm thuẫn kia lực phản chấn. Vạn đạo hắc giáp thân ảnh bắn ra hư không, liệp ức khinh công, triển khai, đồng thời tiếng hét lớn, nội lực điều động, thi triển khinh công, mượn lực vọt lên. Siêu siêu siêu, hàng ngàn hàng vạn tiếng vũ động giữa không trung phá không phi toa âm thanh. Loang loáng nhìn một cái, vạn chúng cầm đao thân ảnh ngang trời đạp độ, hướng về phù dư trên thành tường bay vọt đi. Sao làm sao có thể? Người người thế mà lại phi? Lẽ nào Đại Hán thật là thiên mệnh sở quy, là trong truyền thuyết thiên quân? Nhìn lên bầu trời bên trên qua sông đoạt lại, bố khắp chân trời thân ảnh, Kim Chính Sóng cùng hắn ngàn chúng thủ hạ đều không khỏi sững sờ. Sợ bối rối, đạp đạp đạp, từng đợt thực địa rơi đạp thanh âm, trước nhất một nhóm hắc giáp tướng sĩ nhảy lên tường thành. Đám này người Cao Ly có phải bị bệnh hay không? Ta Đại Hán công thành tư thế dưới, cư nhiên đờ ra, thật là muốn chết, khi thấy trên thành tường ngây ngốc một hàng Cao Ly sĩ binh. Leo lên thành tường hắc giáp Hán binh giải thích cười nhạt không ngớt. Trong tay lạnh lùng chiến đao đã thật cao vung lên, tập trung trên thành tường Cao Ly sĩ binh, sát ý đường hoàng. Đang muốn vô tình chém xuống, chúng ta đầu hàng, có thể nhường cho leo lên tường thành sĩ binh Âu Hỏa sự tình xảy ra. Sát ý đường hoàng gian, vận sức chờ phát động gian, bọn họ chiến đao còn chưa kịp vung chém xuống. Binh binh bàng bàng, phát thông thông, một tiếng yếu ớt khẽ hô phía sau, nương theo từng mảnh một quang mũ cởi giáp thanh âm. Lại nhìn một cái, nguyên bản đứng ngây ngốc ngẩn người Cao Ly sĩ binh, đã không phải là nguyên bản ngây ngốc. Mà là tất cả đều hai tay ôm đầu, than quỳ trên đất, một bộ ta đầu hàng, không nên thương cảm dáng dấp, vô liêm sỉ a, cái này Cao Câu Ly đến tột cùng là cái gì vô sỉ quốc gia nha. Bình dân còn chưa tính, vì mạng sống quỳ xuống đất đầu hàng, nhưng vì cái gì bọn họ cái này cái quốc gia sĩ binh cũng là như vậy. Không chiến trước hàng, ta chiến công nha, cũng bị mất, ta hận nha, đối mặt đám này quỳ xuống đất đầu hàng Cao Ly sĩ tốt. Hắc giáp Hán binh mới vội vàng dừng lại chỉ trích chiến đao đao phong. Khẩn cấp ngừng tay, nhưng từng cái Hán binh trên mặt đều sung mãn thích lấy một loại oán giận biểu tình. Phải biết rằng, ở bây giờ Lưu Biện định ra quân luật bên trong liền nói rõ một điểm. Muốn tấn chức chức quan, muốn trở thành thống suất vạn quân đại tướng, cái kia liền cần quân công để đổi. Mà quân công đến từ đâu? Đó chính là anh dũng giết địch mà đến. Xuất chinh tao câu ly. Cái này nhưng là một cái tốt, giết địch cơ hội nha. Làm cho Chu Tước quân đoàn trên dưới hưng phấn không thôi. Có thể theo của bọn hắn chân chính đánh vào Cao Câu Ly. Bọn họ Âu Phát Hỏa, bọn họ đều làm xong điên cuồng giết địch thu hoạch công trận cơ hội. Nhưng để cho bọn họ hao tổn tinh thần chính là, cái này Cao Câu Ly cũng quá hắn sao vô sỉ, quá hắn sao không có huyết tính. Từ đầu tới đuôi, cho tới bình dân, bên trong đến sĩ binh, từ quan viên. Không có một dám cùng đại quân quân tiên phong chống đỡ. Ngoại trừ đầu hàng hay là đầu hàng. Lần đầu tiên, từ trước tới nay lần đầu tiên, giết tới địch quốc cư nhiên không có giết chết một gã địch nhân. Toàn bộ TMD đầu hàng, một điểm quân công cũng không đạt được. Thử hỏi, chúng tướng sĩ thì như thế nào không phải Âu Hỏa. Tất cả đều bắt, leo lên thành tường Ngụy Duyên sắc mặt đã khó coi. Phẫn nộ quát, tuân mệnh, đối mặt Cao Ly binh lính vô sỉ. Chúng tướng sĩ sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, lãnh sát liền xông về quỳ xuống đất sĩ binh, không chút lưu tình một cước gạt ngã, dây thừng hung hăng trói đi tới. Quân đế quốc lệnh, khiến, đối với đầu hàng quân địch không thể giết chóc, nhưng hơi chút bạo lực một điểm cũng là không có quy định. Làm vài cái hắc giáp Hán binh đi tới Kim Chính Sóng trước người. Thật to người chờ một chút, bỉ nhân là này Phù Dư thành thành chủ, Kim Chính Sóng là cũng. Sớm nghe nói về Đại Hán Thiên Quân đi tới, bỉ nhân liền có quy phục nghĩ pháp, bây giờ thấy Thiên Quân oai, Bỉ nhân chỉ cảm thấy tam sinh hữu hạnh a, chứng kiến thủ hạ mình bị ẩu một màn, Kim Chính sóng sợ nuốt nuốt một bãi nước miếng, thong thả đứng lên, tự giới thiệu mình, ngươi chính là cái này Phù Dư thành thành chủ, đầu hàng là ngươi an bài. Ngụy Duyên lánh nhãn nhìn trước mắt đại mập mạp, quát hỏi, vừa nghe Ngụy Duyên hung hãn tiếng quát, Kim Chính sóng một rụt cổ lại, lại càng hoảng sợ, nhưng nghĩ lại, đây không phải là một cái tốt khoe thành tích huân cơ hội sao? Nói không chừng cái này Hán quân đại tướng biết mình đem người đầu hàng, còn có thể tưởng thưởng một phen đâu. Niệm này, hồi bẩm đại nhân, chính là tiểu nhân xuất thành trung sĩ binh bỏ gian tà theo chính nghĩa, giờ thành đầu hàng. Kim Chính sóng ngang cái đầu, kích động vô cùng nói, đáy mắt lóe lên tinh quang tựa hồ đang biểu hiện hắn bây giờ nỗi lòng. Liền bị ban cho, chờ đợi không ngớt, có thể kế tiếp phát sinh, cũng là làm cho Kim Chính sóng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. http://ngantiuyen.com/. Đồ hỗn hào, quả nhiên là ngươi, tới nha, cho bản tướng hung hăng đánh, đánh hắn tới mụ cũng không nhận ra, cắt đứt hắn năm cái chân. Ngụy Duyên hung quang lóe lên, hướng về phía tả hữu tinh trắng tướng sĩ ra lệnh, tuân mệnh, vài cái xiết quả đấm tướng sĩ liền tiến lên đón. Các ngươi muốn làm gì? Ai nha, a ta, ta là công thần, các ngươi không thể đối với ta như vậy ai nha. Kim Chính sóng mong đợi biểu tình ngưng một cái, phịch một tiếng, không hề dự liệu, bị vài cái tinh trắng tướng sĩ cho gạt ngã, sau đó chỉ cảm thấy to mập trên thân thể trận trận làm đau, nhưng là bị vài cái tướng sĩ quyền đấm cước đá không ngừng. Ta nhổ vào, một đám không có loại quy tôn tử, hại lão tử quân công cũng không chiếm được, đánh không chết các ngươi. Ngụy Duyên hướng về phía Kim Chính sóng ói ra một cục đờm đặc, nộ rên một tiếng, bãi đầu dưới thành, dẫn dắt một chúng tướng sĩ đem cửa thành mở ra, 150.000 tướng sĩ chen chúc vào thành. Đánh một trận, không phải, thậm chí cũng không có chiến, Phù Dư thành liền bị định ra, không đánh mà thắng, một thành mấy trăm ngàn người Cao Ly liền bị đại quân nắm trong tay. Tướng quân, Phù Dư đã định, kế tiếp nên như thế nào? Ngụy Duyên cung kính nói, lưu lại 2.000 binh mã trấn thủ hàng thành, còn lại binh mã theo bản tướng tiếp tục tiến công, còn như hàng binh, hàng dân phương diện tốt, tất cả đều cho cách chức làm đầy tớ, nam sung mãn làm lao động tay chân, nữ ban thưởng cho các tướng sĩ làm cơ thiếp, dám can đảm phạm ta Đại Hán thiên uy, đầu hàng thì như thế nào? Bản tướng biết để cho bọn họ biết đầu hàng càng thống khổ hơn so với cái chết. Hoàng Trung mang theo nồng nặc lạnh ý, lăng nhiên không gì sánh được. Hoàn Đô thành, Cao Câu Ly Vương đô chỗ, Hán quốc, không lâu sau nữa, người đã đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, vùng Trung Nguyên đại địa liền tướng sĩ ta Cao Câu Ly thiên hạ. Ha ha ha, Cao Ly Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa, điên cuồng mặc sức tưởng tượng lấy, tựa như chứng kiến đánh bại Hán quốc, toàn bộ thiên hạ nắm giữ trong tay nhất khắc. Bẩm báo đại vương, không xong, Hán quốc mấy chục vạn đại quân từ ta Cao Ly phía nam đại hay đần lục. Hiện nay Phù Dư đã thất thủ, trong thành mấy trăm ngàn quân dân toàn bộ bị bắt. Một cái Cao Ly quan viên mang theo nồng nặc âm dung chạy vào vương cung đại điện. Cái gì? Hán quốc đại quân từ phía nam đăng nhập. Ép các huynh đệ canh thứ ba đi tới. Chương 236, đem định nghe tới điện hạ quan viên hội báo. Cao Ly vương mãnh từ tuyệt vời mặc sức tưởng tượng bên trong thức dậy, kinh ngạc không gì sánh được. Bẩm báo đại vương, Hán quốc mấy chục vạn đại quân từ phía nam giết tới. Hán quân qua, quân tiên phong khó có thể chống đỡ. Phù Dư thành, còn có thật nhiều thành trì lớn nhỏ đều đã bị Hán quân chiếm giữ. Không ra 5 ngày, đã đem binh lâm ta Hoàn Đô vương thành. Điện hạ quan viên vạn phần căng sợ nói, sao làm sao có thể? Cao Ly vương biểu tình sợ hãi, cả người lâm vào khó có thể tin ở giữa, cô đơn không gì sánh được. Đại vương, ta bọn ta lúc này nên làm thế nào cho phải? Quan viên run giọng hỏi, như thế nào cho phải? Cao Ly vương đáy mắt thả ra một cỗ giấy rùa. Hơn nữa ngày phía sau, mặt mò hiện lên một cứng rắn sắc, nhanh, nhanh truyền lệnh cho Lý bên trong cơ, nhanh làm cho hắn xuất quân về cứu viện. Đại vương, Lý tướng quân tại phía xa Hán quốc Liêu Đông, coi như là ra roi thúc ngựa, cũng khó mà ở trong vòng 5 ngày chạy về. Huống chi, coi như là Lý tướng quân hồi viên, đối mặt phía nam đánh tới mấy trăm ngàn Hán quân, cũng không thấy sẽ thắng. Quan viên chìm đắm nhất khắc, ngưng trọng nói rằng, tham điều tra rõ ràng không có. Phía nam Hán quân là Hán quốc cái gì quân đội? Cao Ly vương kích động hỏi, là Hán quốc ngũ đại quân đoàn một trong, Chu tước quân đoàn, quan viên cười khổ nói, Phác Thông, nghe được ngũ đại quân đoàn tên, Cao Ly Vương biểu tình cứng đờ, thân 740 thân thể run lên, lập tức nhịn không được, than ngồi ở hắn ngai vàng, đều là tuyệt vọng. Thật lâu sau đó, Cao Ly Vương trên khuôn mặt già nua mọc lên vẻ không cam lòng, nói, truyền bản vương mệnh lệnh, đem quốc nội hết thảy trong thành chỉ binh mã toàn bộ đều tụ tập đến vương thành tới. Hẳn là còn có thể tụ tập 30.000 binh mã. Đại đại vương, khó nói chúng ta muốn nghênh chiến Hán quân. Tuyệt đối không thể nha. Hán quân thế lớn, nếu như đại vương cố ý đối kháng, ta Cao Ly Vương hướng chỉ sợ sẽ ở Hán quân oai dưới không còn tồn tại nha. Quan viên hoảng sợ khuyên nhủ, vừa thấy Cao Ly Vương biểu tình kiên cường, không có nửa phần tiếp thu ý tứ. Quan viên lại là trầm giọng nói, thần cho rằng vẫn là tiếp tục sử dụng ta Cao Ly tổ tiên lệ cũ. Tạm thời hạ mình thần phục Hán quốc, đợi đến Hán quốc quân tiên phong vừa lui, bọn ta lại xuất hiện quân tiên phong, giết Hán quốc một trở tay không kịp, tẫn tuyết nhục trước, người yên tâm đi, bây giờ Hán quốc thế lớn, bản vương tử chắc là sẽ không ngu xuẩn như vậy cùng bọn họ liều mạng. Sở dĩ đem quốc nội hết thảy binh mã tụ tập, chẳng qua là tăng cùng Hán quốc nói chuyện phân lượng mà thôi. Ngươi xuống phía dưới phía sau, trước phái người gọi đến Lý bên trong cơ cấp tốc hồi viên. Sau đó lại phái sứ tiết đi Hán quân du thuyết, tận lực kéo dài thời gian, nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ, không cần bản vương vậy khuất nhục thần phục. Cao Ly Vương lạnh giọng lệnh, khiến, nói, thần tuân mệnh, quan viên lên tiếng trả lời trở ra, bước nhanh rời đi, ta ngũ tộc liên quân đều là bí mật hành sự, vì sao Hán quốc luôn là có thể trước một bước biết được. Đồng thời bày phòng ngự cử động, đến tột cùng là vì sao? Lẽ nào ta ngũ tộc bên trong có nội gian? Cao Ly Vương vẻ mặt băng hàn, hiện lên sát khí ánh sáng. Liêu Đông quận chỗ, Cao Câu Ly đại tướng Lý bên trong cơ quân trướng ở giữa. Cái gì? Hán quân gần công phá vương thành, đại vương muốn ta hồi viên? Lý bên trong cơ khó có thể tin, đại nhân, có thể hay không để cho đại vương gia hạn thêm 2 ngày? Chỉ cần 2 ngày, bản tướng liền đem Liêu Đông thành dẹp xong. Sau đó, Lý bên trong cơ vạn phần không cam lòng khẩn cầu, Lý tướng quân, thật ngại, hồi viên chi mệnh là đại vương chính mồm lệnh, tuyệt đối không thể vi phạm, tướng quân liền ni chi đô thân, bằng không đại vương lâm nguy. Một cái Cao Ly quan viên ngưng trọng nói, hỗn đản nha, đánh bán nguyệt có thừa, tổn hao ta Cao Ly vương quân một nửa, bây giờ nhưng phải nén giận trở về. Lý bên trong cơ vạn phần không cam lòng, biểu tình chặt cưu cùng một chỗ, truyền bản tướng mệnh lệnh, toàn quân thúc đẩy, về nước. Thế nhưng, Lý bên trong cơ cũng là không được vi phạm Cao Ly vương mệnh lệnh. Ở cực kỳ không cam lòng tâm tư bên trong, dưới bất đắc dĩ lệnh, khiến, rút quân, mà theo Cao Câu Ly rút quân, tin tức cũng bị Liêu Đông thành thủ quân biết, bẩm báo tướng quân, Cao Ly Man Di rút quân. Liêu Đông bên trong thành ngoài thành, một mảnh đẫm máu khí độ nhộn nhạo, vô số thi thể, vô số huyết sát oán khí ở thành thiên chảy xuôi, oan hồn gào thét. Ở trên cổng thành, Lý Nghiêm người khoác một thân BABA tiên huyết dính áo giáp, cầm trong tay bảo kiếm, bao quát toàn bộ trước thành, trưởng khống toàn cục, rút quân, nào dễ dàng như vậy? Lý Nghiêm nhếch miệng lên, mặt to tạo nên một tàn nhẫn cười nhạt, ta Đại Hán quốc cảnh bên trên, sao lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, viện quân hiện nay đến nơi nào? Lý Nghiêm mở quá mức, hướng về phía bên cạnh thân vệ hỏi, hồi bẩm tướng quân, 10 vạn viện quân đã đến Liêu Đông phía Tây, ngày mai liền có thể chạy tới Liêu Đông thành. Thân vệ cung kính nói, xuất quân đại tướng là người nào? Lý Nghiêm biểu tình mím một cái, hỏi tới, chính là Tào Hồng, Tào tướng quân. Thân vệ nói, ân. Lý Nghiêm gật đầu, phân phó nói, truyền đến toàn quân, tùy tình nghe bản tướng hiệu lệnh, ra khỏi thành tiêu diệt Cao Ly Man Di. Nén giận bị này Man Di đánh nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm đem tất cả trả lại. Tuân mệnh. Thân vệ tốc biến một kích động ý mừng, cao giọng đáp, phân phó phía sau, Lý Nghiêm biểu tình nhất định, tâm niệm cũng là rơi vào thần bí nhất linh hồn ý thức Hải Dương. Một viên lóng lánh tỏa ra hồng mang tinh thể đang chỗ trong đó. Chính là huyết khế thạch, liên thông Tào Hồng, Lý Nghiêm ý niệm cho huyết khế thạch truyền một đạo ý niệm. Lập tức, huyết khế thạch lóng lánh một đạo nhỏ bé nhạt hồng quang. Hồng mang lóe lên, hai cái không rõ thông tin quỹ tích liên thông với nhau. Nhận lấy triệt để trưởng khống Đại Hán thưởng cho phía sau, Lưu Biện chiếm được một cái cho huyết khế thạch dung hợp hệ thống từ chức năng thưởng cho. Tự nhiên, hôm nay huyết khế thạch không chỉ là chỉ có Lưu Biện có thể một người thông tin. Ở Lưu Biện ban cho quyền hạn dưới, huy hạ quan viên cũng có thể đi qua huyết khế thạch truyền tin tức. Đi qua quan giai tới đối ứng, nhị phẩm đại thần có thể liên thông nhị phẩm, tam phẩm có thể liên thông tam phẩm hoặc là trực tiếp bên trên thuộc. Nói chung, đối với huyết khế thạch truyền thống tin tức điểm ấy, Lưu Biện đã làm xong nghiêm mật nhất quy hoạch. Tại bậc này thông tin uy năng dưới, sau này bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, Đại Hán quân đội cũng sẽ không bởi vì thông tin mà làm lỡ quân tình. Đế đô Lạc Dương, Đại Hán chính giữa, thiên hạ trung tâm đầu mối then chốt chỗ. Tào Tháo, chấm để cho ngươi sai phái viện quân có hay không đã đạt được chỉ định điểm. Lưu Biện xuyên thấu qua huyết khế thạch khả năng, Huy Thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, 70 vạn đại quân, ngũ cái phương vị, toàn bộ đều đã hiệp ngũ thành thủ quân, chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền đem cuồng quyển Vân Dũng, nghiền bình dị tộc Man Di. Tào Tháo cung kính trả lời, tốt, đối với này các loại, chờ, xâm phạm biên giới Man Di, hành quân bố trận việc, chấm sẽ thả quyền với các ngươi, giao cho các ngươi tới làm, chấm chỉ muốn thấy được một cái kết quả, không chấp nhận binh lính bắt tù binh, phàm là ngũ tộc sĩ binh, giết, không chừa một mống, ép canh thứ nhất đến chương 237, binh lâm Hoàn Đô. Phần 2, Cao Câu Ly Vương Thành, Hoàn Đô Thành, cũng là bị Cao Câu Ly tự xưng thiên hạ trung tâm. Thiên hạ giàu có nhất, phồn hoa nhất đô thành, nhưng nhiều nhất vừa so sánh, cho dù là Đại Hán nhất cằn cỗi xa xôi thành nhỏ đều so với rất cao thượng. Nhưng lúc này, bị Cao Câu Ly khoác lác phồn hoa thành, căn bản không phục bên ngoài nói khoác tên, toàn bộ Hoàn Đô thành đều rơi vào một loại lạnh túc thay nhau kiềm nén bên trong. Vô biên sát khí bao phủ, phong ba không ngừng, loang loáng nhìn một cái, 15 vạn sâm lạnh lẽo tịch. Trang nghiêm tột cùng hắc giáp đại quân đã lâm đứng ở Hoàn Đô thành trước. Lấy vạn vì quân, lấy vạn làm trận, dường như quá khứ công thành lược trận một dạng. Xông trận phía trước, khiên binh san sát, bộ tốt ở phía sau. Cuối cùng chính là kỵ binh hoành hành. Cao Ly Vương tại hắn liên can thủ hạ vây quanh, leo lên tường thành, nhìn phía dưới u mịch hắc giáp. Một hồi tim đập nhanh, một hồi tuyệt vọng, đại vương, Hán quân đã binh lâm thành hạ. Bọn ta nên làm thế nào cho phải nhỉ? Đại vương, kế trước mắt, ta đợi chỉ có đầu hàng mới có sinh lộ. Đại vương, đầu hàng đi, người Hán câu có câu nói làm lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt. Bọn ta tạm thời thần phục Hán quốc, đợi đến ngày sau tính toán tiếp nha. Chiến đoan còn chưa kích khởi, quốc gia sống còn nhất khắc. Cao Câu Ly thượng tầng quan viên tư tưởng cũng không phải là quốc gia tồn vong nguy hiểm, mà là tự thân tính mệnh. Khuyên can quân chủ cũng không phải thề sống chết hãn vệ quốc gia, mà là khuyên can quân chủ đầu hàng. Ở chỗ này, cũng không thể không nói một câu. Có như thế quan viên dưới, chính là Cao Câu Ly còn từ nghiễm thiên hạ đệ nhất cường quốc. Cũng không sợ cười rớt nha. Tất cả đều cho bản vương im miệng. Cao Ly Vương song nhãn mang theo tức giận, chợt quát lên, đại vương thứ tội, dù sao Cao Ly Vương uy thế còn tồn. Tại hắn quát to một tiếng dưới. Vừa rồi thất chủy bát thiệt thanh âm nhanh chóng chìm đắm xuống tới. Lý bên trong cơ viện quân còn bao lâu trở về? Cao Ly Vương lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm đại vương, nhanh nhất cũng còn cần 3 ngày. Lý tướng quân nơi đó đã không trông cậy nổi. Cho nên, một quan viên nói tiếp. Chết tiệt nha, uổng bản vương tính kế như vậy lâu. Liên hợp 4 tộc kháng Hán. Kết quả là lại còn là thất bại. Cao Ly Vương mặt hiện lên vô tận khổ sáp. Vô cùng không cam lòng. Hoàn Đô thành dưới, Cao Ly Vương hà ở, cho bản tướng lăn ra đây. Hoàng Trung mắt lạnh ngưng mắt nhìn trên thành tường, nội lực nói đến yết hầu, bạo nổ tiếng vừa quát, oanh một tiếng, dường như một tiếng sấm nổ, âm ba xuyên thấu qua 5-600 giới hạn, thẳng tắp vang dội trên thành tường. T, vì thế âm ba chấn nhiếp, từ Cao Ly Vương, cho tới liên can thủ hạ, đều là như nghe tiếng sấm bên tai bên cạnh cả kinh. Tất cả mọi người không khỏi thân thể run lên. Đại vương, một đám Cao Ly quan viên đưa mắt về phía Cao Ly Vương. Rất ý tứ rõ ràng nhất, muốn Cao Ly Vương đứng ra. Chìm đắm một hồi, Cao Ly Vương ngăn chặn đáy lòng kinh sợ cảm giác. Mải bước chân nặng nề, đứng ở bên thành tường bên trên. Gian nan cười, hướng về phía dưới thành Hoàng Trung nói. Bản vương ở chỗ này, không biết tướng quân là Hán quốc vị tướng quân nào. Bản tướng Chu Tước quân đoàn. Hoàng Trung là cũng, Hoàng Trung ngạo nghễ vừa quát, trong tay trường đao vung lên, đao khí cuồng quyển, mang theo nổ vang một dạng âm thanh phá không. Ngươi Cao Câu Ly thân là ta Đại Hán Trúc Quốc, ngươi bị ta Đại Hán Hoàng Ân, bây giờ cũng dám hưng binh tác loạn, phạm ta Đại Hán Thiên Uy. Cao Ly Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Trung mang theo một loại thẩm phán thanh âm, lớn tiếng quát, uống, 150.000 mặt lạnh tướng sĩ đồng thời hét lớn một tiếng. Oanh, trong tay lợi thương một lập đại địa, chiến đao vỗ kiên thuẫn, mang đến đậm đặc sơ sắc tiêu điều thanh âm. Vì Hoàng Trung càng là tăng thêm vô tận uy thế, vì thế thế chấn nhiếp, Cao Ly Vương sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng sinh ra nồng đậm hoảng sợ. Hoàng Hoàng tướng quân, bản vương không phải là cố ý phản loạn mẫu quốc, cũng không ngỗ nghịch Đại Hán Thiên Uy, mà là chịu gian thần gây xích mích mới mắc phải lớn như thế sai. Cũng xin Hoàng tướng quân tha thứ, báo cáo Đại Hán Thiên Tử, bản vương liền lập tức mở lớn cửa thành, nghênh thiên quân vào thành. Cũng không ngày trước hướng Đại Hán Đế đều hướng Đại Hán Thiên Tử thỉnh tội. Cao Ly Vương mặt mo nhộn nhạo hối tiếc thần tình, lớn tiếng nói, Cao Câu Ly nha Cao Câu Ly, quả nhiên thời gian vẫn là lau sạch không được các ngươi vô sỉ cá tính. Trăm ngàn năm, các ngươi chơi những thứ này rồi trá thần phục cũng chơi thật đã. Hoàng Trung vô tình giễu cợt nói, Hoàng tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Bản vương đã tỉnh ngộ. Có lẽ nào ngươi ngay cả nhận sai cơ hội cũng không muốn cho bản vương sao? Nghe được Hoàng Trung lạnh lùng chế giễu nói như vậy, Cao Ly Vương mặt mo hiện ra một cỗ giận dữ. Thế gian không có đã hối hận, phạm sai lầm, vậy liền nên vì sở phạm qua sai lầm trả giá thật lớn. Hoàng Trung lạnh lùng nói, bàn tay to chậm rãi nâng lên, 150.000 ngưng mắt nhìn chi, trở nên đứng trang nghiêm, từng cái nắm chặt trong tay binh khí, chỉ đợi tay rơi, liền đem bắn vọt mà ra. Đem trước mắt Cao Câu Ly Vương thành, nghiền bình, không, đừng trước đừng động thủ, bản vương đã quyết định đầu hàng, hướng Đại Hán Thiên Tử thỉnh tội, Hoàng tướng quân, ngươi cử động nữa binh qua, Đại Hán Thiên Tử nhất định sẽ xử phạt ngươi, vừa thấy dưới thành đại quân binh muốn động võ chi thế. Cao Ly Vương lại càng hoảng sợ, hoảng hốt vội nói, thậm chí còn mang ra lưu biện danh tiếng, thế nhưng lần này, Hoàng Trung cũng không có nghe nữa Cao Ly Vương lời nói nhảm. Oai hùng mặt to bên trên lóe lên lãnh sát ánh sáng. Bàn tay to ầm ầm bày ra, toàn quân đều có, cho bản tướng, giết, đột nhiên lúc, không, sát sát vì bệ hạ, tiêu diệt phản nghịch Man Di. Đạp bạp đạp, quân như sấm di chuyển, quân sự một tầng tiếp một tầng, có thứ tự về phía trước, mại lôi đình sơ xác tiêu điều bước tiến, bí mật mang theo thao nhưng sát ý, hướng về Hoàn Đô thành nghiền ép đi, bệ hạ có chỉ. Đối với các ngươi Man Di không hề tiếp thu đầu hàng. Mưu phản ta Đại Hán ngập trời sai lầm lớn, phải dùng máu đại giới tới hoàn lại. Hoàng Trung duệ nhãn ngưng mắt nhìn ngũ trăm mét ra Cao Ly Vương. Bí mật mang theo vô tận lãnh ý, tiếp theo một cái chớp mắt, giết, Hoàng Trung một cái dục ngựa, bay nhanh như đi, theo đại quân, hướng về ở đại quân phía dưới run lẩy bẩy Hoàn Đô thành công tới. Không phải là như vậy. Các ngươi làm sao có thể động thủ? Cao Ly Vương vạn phần điên cuồng quát, có thể tưởng tượng, ở trong đáy lòng của hắn còn nghĩ Đại Hán cho rằng đã từng từ lấy Trung Quốc Thượng Quốc. Đối với bọn họ những thứ này phụ thuộc tiểu quốc khắp nơi nhường nhịn Đại Hán. Thật không nghĩ tới, hôm nay Đại Hán vẫn là Trung Quốc Thượng Quốc không già. Thế nhưng Đại Hán Đế Hoàng không còn là trước kia vô vi đế vương, mà là một cái đối với Man Di dị tộc tuyệt không mềm tay. Đối với Phạm Đại Hán Thiên Uy tuyệt không buông tha vô thượng đế hoàng. Đại vương, ta chúng ta làm sao bây giờ à? Trên cổng thành Cao Ly quan viên hoảng sợ nói, còn có thể làm sao? Còn không mau cho bản vương phản kích, các loại, chờ, Hán quân đánh vào tới, bằng không các ngươi đừng mơ có ai sống mệnh. Cao Ly vương phẫn nộ gầm hét lên, a phản kích, S phần 2 đến, váy, còn kém 10 người, chương 238. Bình định Cao Ly nghe được Cao Ly Vương mệnh lệnh. Trên cổng thành sĩ tốt thân thể run lên, nhìn dưới thành dâng trào mà đến hắc giáp Hán quân, đều sắc mặt phát lạnh, nỗi lòng căng thẳng, nhưng ở sắp tối tử vong nguy cơ trước mặt, cũng là mang theo căng thẳng tâm tư, nhấc lên xù xì cung nỏ, hướng về dưới thành không hề chương trình bắn. Đinh đinh đinh, 15 cái quân sự xông tập kích, cầm thuẫn tướng sĩ phía trước, cái khiên giơ lên thật cao. Tuyến đầu hết thảy tướng sĩ đều ở đây tấm thuẫn bảo vệ phía dưới. Từng tiếng keng minh giòn vang, Cao Ly sĩ binh tản mạn chiếu xuống cung tiễn đụng vào Kiên Thuẫn bên trên. Đừng nói thương tổn đến tuôn ra Hán quân, liền một phần quấy nhiễu cũng không có. Hán quân xông tập kích như cũ không ngừng, cung tiễn thủ, phản chế, một tiếng quân lệnh dưới. Phía sau duyên quân sự cung tiến thủ đồng thời đình chỉ bước tiến. Chừng 30.000 chi chúng, ở cách Hoàn Đô Thành không đến 250m vị trí dừng lại. Đứng hàng san sát, mặt lạnh nghiêm túc, tay đồng thời khẽ động, đến xương khát máu tên. 687, đã khoác lên cung nỏ bên trên, mũi tên hướng phía ngưỡng Trung Quốc lấy 45 độ. Tập trung Hoàn Đô Thành lầu. Giết, kịch liệt tiếng hò giết. 30.000 cung quân binh sĩ đồng thời buông lỏng ra bàn tay to. Hiu hiu hiu, điên cuồng đột nhiên như mưa, rậm rạp chằng chịt tên bay vọt với không, hướng về Hoàn Đô Thành điên cuồng gào thét ném vương xuống. Đại vương cẩn thận, mau tránh a, khi thấy bầu trời rơi chợt vũ tiễn, mười mấy cái cầm thuẫn Cao Ly sĩ binh cuống quýt đem Cao Ly vương hộ tống ở trong đó. Leng keng, một trận mưa tên điên cuồng gào thét liền đến, đánh vào trên tấm thuẫn. Nếu như những cái này khiên binh trễ một bước nữa, Cao Ly vương cũng sẽ bị mũi tên nhọn bắn thành cái sàng. Nhưng những người còn lại nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. A, phốc thử thử, vào thịt phá xương, huyết dịch bão tiên kích vang, vũ tiễn ném bắn xuống, vô số Cao Ly trong binh lính tiễn mà chết. Ở cung tiễn điên cuồng đột nhiên dưới áp chế, trên cổng thành Cao Ly sĩ binh lại không cái gì ngăn cản lực. Công thành, Hoàng Trung một tiếng quân lệnh hạ xuống. Lập tức, công thành đội bày ra cao chót vót thời khắc đi tới. Dưới thành, một đội cầm công thành lớn truy sĩ binh tập trung Hoàn Đô Thành môn. Hung hăng va chạm đi, phanh, một tiếng kích vang, toàn bộ Hoàn Đô Thành run lên, lớn cửa thành lớn ầm ầm một tiếng, bị trực tiếp cầm truy tướng sĩ ngang ngược đụng vỡ, bên trong để lấy cửa thành Cao Ly sĩ binh bất ngờ. Bị trực tiếp đánh bay mà chết, giết, cửa thành mở rộng, Hán quân tướng sĩ há lại sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Kỵ binh quân sự thoáng qua mà đến, mang theo lôi đình bản móng ngựa chi minh, chiến đao vũ động, nhiều đội xông vào Hoàn Đô Thành bên trong, liệp ức khinh công, triển khai, mà thang công thành đội một, khác đội, vạn chúng người mang khinh công tướng sĩ đạp ở cự thuẫn bên trên. Một cái bắn ngược, nội lực gia trì, hướng về trên thành bay vọt đi tới, Hán người Hán có thể bay, khi thấy cái này vạn tướng sĩ vọt lên bay vọt một màn. Dường như trước đây Phù Dư Thành kim chính sóng độc nhất vô nhị. Cao Ly vương toàn bộ dọa phát sợ, đáy mắt lộ ra hoảng sợ không tin. Chỉ là trong nháy mắt, từng nhóm hắc giáp tướng sĩ leo lên tường thành. Từ cổ chí kim, công thành chiến, công lược thành lâu cần công thành lợi khí thang mây mới có thể hoàn thành. Nhưng ở hôm nay đại hán tướng sĩ thủ đoạn dưới, công thành lợi khí đã không hề cần. Chỉ bằng vào nhục thân là được leo thành. Các ngươi phản nghịch man di, chưa chết ngươi. Giết, leo lên tường thành sau đó, các tướng sĩ không lưu tình chút nào, đem chiến đao trong tay thật cao nâng lên, sát ý mắt to tập trung trên thành tường Cao Ly sĩ binh. Bỗng nhiên chém bổ xuống, đầu hàng, ta đầu hàng a, không nên, không ngoài dự liệu, rất sợ chết Cao Ly sĩ binh lần nữa đánh tơi bời. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng lúc này đây, các tướng sĩ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Quờ múa chiến đao nhưng không có khẩn cấp đình chỉ. Như cũ hung hăng chém xuống, phốc thử, từng đợt phá xương lục huyết thanh âm, trong nháy mắt, thành lâu đẫm máu, vô số đỏ tươi bão tiên, Cao Ly sĩ binh bị hung hãn tướng sĩ nhóm chảm sát vô số. Cho dù là quỳ trên mặt đất đầu hàng Cao Ly sĩ binh, đều khó khăn trốn kiếp nạn này, chính là làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn, mà những cái này Cao Ly binh lính chết chính là đại giới. Ở Lưu Biện đăng cơ chi tế, phạm ta đại hán thiên uy. Mặc dù Sa Tất Giết nói như vậy liền ở mỗi cái đại hán tướng sĩ đáy lòng trường tồn. Vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, tuyệt đối không thể để cho bệ hạ thất vọng, bệ hạ thần uy vô địch, nhất định đang quan sát chúng ta anh dũng giết địch. Vô số hán quân tướng sĩ đáy lòng điên cuồng hét lên. Ở tại bọn hán đáy lòng, anh dũng giết địch thu được quân công để thăng quan giai. Thu hụt võ công bí tịch là một mặt, nhưng nguyên nhân chân chính liền là bọn hán không muốn để cho Lưu Biện thất vọng. Không muốn để cho bọn họ thần phục đế hoàng thất vọng. Bởi vì ở Lưu Biện đã hạ phát thánh dụ đến mỗi cái tướng sĩ đáy lòng. Chấm không chấp nhận bắt tù binh, phàm ngũ tộc phản nghịch sĩ binh, giết không tha, chính là chỗ này câu thánh dụ. Các tướng sĩ đều muốn hướng Lưu Biện chứng minh thực lực của bọn họ. Tại bậc này anh dũng dưới, Hoàn Đô thành Cao Ly sĩ binh bị giết liên tục bại lui. Nguyên hữu 30.000 binh mã, hiện nay chỉ tích trữ ở bất quá 10.000, đồng thời còn đang nhanh chóng giảm thiểu, bị hung hãn đại hán tướng sĩ cho nghiền sát không. Cao Ly Vương tại nơi, mà lúc này, bị còn sót lại Cao Ly sĩ binh bảo vệ Cao Ly Vương, cũng rơi vào giết đỏ cả mắt rồi tướng sĩ trong mắt. Bắt sống Cao Ly Vương, dâng cho bệ hạ, nhất định có thể thăng quan tiến tước, đạt được thượng đẳng võ công bí tịch, giết nha, bắt sống Cao Ly Vương. Vô số đạo lạnh lùng ánh sáng rơi vào Cao Ly Vương thân thượng. Hạ nhất khắc, vô số tướng sĩ hướng về Cao Ly Vương chỗ đánh tới. Không thể tàn phá, ven đường, Cao Ly sĩ binh từng cái chết thảm, không hề sức chống cự, bảo hộ đại vương lui lại. Một cái Cao Ly quan viên quát ầm lên, sau đó, một đám Cao Ly sĩ binh vây quanh Cao Ly Vương hướng về dưới cổng thành thối lui. Không xong, dưới thành đã bị Hán quân chiếm cứ, chúng ta không đường có thể trốn. Có thể khi bọn hắn thối lui đến thành lâu cầu thang chỗ, xuống phía dưới nhìn một cái, khiến cho bọn họ hoảng sợ sự tình xảy ra. Trên thành dưới thành đã hiện đầy hắc giáp lạnh lùng thân ảnh. Tứ diện hợp lại mà đến, ta đầu hàng, không nên, giết quân vô số, đường lui bị ngăn cản, sở có sinh lộ vô tồn. Đến thời khắc này, Cao Câu Ly quan viên sĩ tốt sĩ khí hoàn toàn không có. Duy độc hữu chính là chỉ là đối với sát khí cuộn trào mãnh liệt Hán quân khẩn cầu. Ngoại trừ Cao Ly Vương, còn lại không chừa một mống. Hoàng Trung cất bước leo lên thành lâu, tuyên bố những thứ này Cao Câu 36 lệ binh lính vận mệnh. Thử, hết thảy tướng sĩ tụ lại vây kín, trong tay lợi thương đâm không ngừng, chiến đao chỉ trích không ngừng. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại trừ Cao Ly Vương một người đứng, bên người hắn hết thảy thân vệ, quan viên tất cả đều trở thành thi thể. Xong, ta Cao Câu Ly xong. Cao Ly Vương vẻ mặt lộ vẻ sâu thảm, tuyệt vọng đánh vào trong lòng. Cao Ly Vương, cho đến ngày nay, tất cả đều là ngươi tự tìm. Hoàng Trung lạnh lùng ngưng mắt nhìn, bàn tay to ngăn, cho bản tướng bát, ép canh thứ ba đi tới. Các huynh đệ, đa tạ các vị chống đỡ, nói cho các huynh đệ một cái tin tốt. Trải qua vô lượng thâm tư thục lự, vô lượng quyết định, chỉ cần ở có 3 chương tồn cảo trên căn bản, mỗi ngày nhiều hơn nữa thêm một canh. Cũng chính là đem hết toàn lực mỗi ngày canh tư, vô lượng chuẩn bị liều mạng, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn yêu. Chương 239, Cao Ly đến tiếp sau. Tuân mệnh, vài cái tinh trắng sĩ binh cất bước vừa lên, đem người xuyên vương bào Cao Ly Vương một bả ấn xuống. Đừng nghĩ đến đám các ngươi bắt làm tù binh bản vương. Liên đại biểu các ngươi thắng, bản vương chủ lực đại quân chính cấp tốc hồi viên, chờ bọn hắn trở về ngày, liền là tử kỳ của các ngươi. Cao Ly Vương tranh cười gằn, giống như dỗi một dạng, hướng về phía Hoàng Trung uy hiếp nói, ngươi còn đang chờ hồi viên. Hoàng Trung cười lạnh một tiếng, oai hùng mặt to hiện ra một loại không nói ra được đùa cợt. Sau đó, chìm đắm sau khi, khinh thường nói, chỉ mong ngươi còn có thể đợi được. Có ý tứ, Cao Ly Vương biểu tình mím một cái, dường như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Điên cuồng nói, ngươi đến, cho bản tướng vây quanh Cao Ly Vương cung. Đem Cao Ly Vương thất thành viên toàn bộ bắt, nam cách chức làm đầy tớ, nữ cách chức làm kỹ nữ, đuổi về Đại Hán luận xử. Nếu như có quân phản kháng uy giả, giết không tha, lại chia một nhóm người cho bản tướng thanh lý phản nghịch dư nghiệt. Chỉ cần là phản nghịch sĩ binh, toàn bộ xử tử. Hoàng Trung lãnh liếc mắt một cái, cuối cùng không nhìn Cao Ly Vương chặt cưu thần tình, tức giận phát lệnh, là, sở 10 có tướng sĩ mặt lạnh mà phát động. Hướng về các nơi xuất phát đi, không phải, ngươi không nên cử động bản vương thê nhi, bản vương sai rồi, bản vương cam tâm tình nguyện thần phục đại hán thiên tử. Cái kia hồi viên binh mã bản vương cũng sẽ yêu cầu bọn họ đầu hàng. Chỉ cầu ngươi không nên thương tổn bản vương thê nhi, van ngươi, nghe tới phải đối phó chính mình phi tử, nhi nữ, mặc dù Cao Ly Vương như thế nào đi nữa kiêu ngạo. Vào thời khắc này cũng là trở nên hoảng sợ, than quỳ xuống. Bi thương cầu xin tha thứ, ngươi yên tâm, bản tướng sẽ giết bọn họ sẽ cùng ngươi một đạo, bị tặng cho ta đại hán thiên tử trước mặt chịu trừng phạt. Còn như ngươi cái kia hay là viện quân, hừ, không nên chờ nữa, bởi vì, bọn họ đã trước ngươi một bước, bị ta đại hán tướng sĩ bị diệt, không chừa một mống, Hoàng Trung lạnh lùng nói, nghe vậy, Cao Ly Vương hồn thân run lên, hối hận màu sắc hiển hiện, bản vương tại sao muốn đi trêu chọc Hán quốc. Xong, hoàn toàn xong, Liêu Đông quận. còn sót lại bất quá 8 vạn Cao Ly đại quân cấp tốc hướng về Cao Câu Ly phương hướng xuất phát. Hồi viên, tăng thêm tốc độ, nhanh tăng thêm tốc độ. Đại vương gặp nguy hiểm. Cao Ly đệ nhất đại tướng, Lý bên trong cơ điên cuồng thúc giục. Mà lúc này, tướng quân, không xong, phía trước có Hán quân chặn đường. Một cái Cao Ly sĩ binh quanh co trở về, hoảng sợ nói, Hán quân. Lý bên trong cơ biểu tình cả kinh, vội vàng giục ngựa lái về phía đại quân tuyến đầu, thuận mắt nhìn một cái, tuyến đầu bất quá 3 khoảng trăm thước, một thanh hắc long chiến kỳ lay động, ở hắc long cờ xí bên cạnh, một cái to lớn, Lý, chữ kỳ bày ra, ở hai thanh phấn chấn cờ xí phía dưới, hơn 1 vạn hắc giáp đại quân san sát, từng cái lãnh ý nhộn nhạo, ngưng đi tới, Lý bên trong cơ cuống quýt hướng về phía phía sau đại quân lệnh. Khiến, nói, sau đó, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt, hướng về phía Lý Nghiêm quát lên, Lý Nghiêm, ngươi cái này rụt đầu ô quy rốt cục dám ra đây rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở Liêu Đông thành cả đời đâu. Bản tướng hôm nay ở chỗ này chỉ vì một chuyện, Lý Nghiêm lạnh lùng nói, làm sao, chỉ bằng ngươi những thứ này tàn binh đem, còn muốn ngăn cản ta 8 vạn đại quân hay sao? Lý bên trong cơ lãnh chào đạo, hôm nay... Ngươi còn có phía sau ngươi 8 vạn man di, một cái cũng đừng hòng đi ra ta Đại Hán danh giới. Lý Nghiêm biểu tình quải thượng liễu một lạnh lùng, đồng thời, bàn tay to nhắc tới, trong tay từ đế quốc công bộ là tam phẩm đại tướng phối trí bảo đao. Đao mang lóng lánh, không đến 2 vạn binh mã liền muốn để lại ta 8 vạn đại quân. Không biết sống chết, toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng xông, giết những thứ này ti tiện Hán cầu, Lý bên trong cơ mang theo ngạo nghễ. Nói trong tay tiêm thương, vọt tới trước giết đi, Cao Ly vương hướng, muôn năm, 8 vạn Cao Ly binh mã gào thét lớn, hướng về tuyến đầu Lý Nghiêm binh mã xung phong liều chết đi. Các huynh đệ, viện quân chờ một hồi liền đến, nhưng bây giờ còn là phải dựa vào bọn ta tề tâm hợp lực. Đập nồi dìm thuyền, bọn ngươi có sợ không? Lý Nghiêm siết chặt chiến đao trong tay, nhìn chung quanh sau lưng lãnh túc tướng sĩ, Đại Hán quân người đứng sinh, đứng chết. Không có sợ chết thứ hèn nhát, tướng quân, hạ lệnh, giết đám này chết tiệt man di, tướng quân, hạ lệnh, không để cho Lý Nghiêm thất vọng, càng không có làm cho Lưu Biện thất vọng, đối mặt Cao Ly nhiều hơn phe mình gấp 4 trên binh lực. Lý Nghiêm phía sau không đến 15,000 tướng sĩ đều là mặt mang nghiêm túc, không sợ hãi chút nào ý, dồn dập khẩn cầu xin đánh, lúc đầu, Liêu Đông thành thủ quân là có thêm sấp xỉ 30.000 nhiều. Nhưng ở Cao Ly sĩ binh bán nguyệt tới nay cuồng mãnh công thành dưới. Cũng là hao tổn không ít. Tốt, nay Di Quốc đem liền cùng các huynh đệ cùng nhau. Giết man di, phá địch khấu. Đại quân nghe lệnh, giết. Lý Nghiêm sinh lòng vô tận cảm hóa. Chiến đao một hồi, giục ngựa bay nhanh mà ra. Giết, sát ý âm thanh dường như sấm dậy. Hết thảy tướng sĩ siết chặt trong tay binh khí. Liệt hảo một cái không trọn vẹn không ngay ngắn quân sự. Không sợ hãi. Về phía trước tuôn ra đánh tới, vì không phải khiến cái này Cao Ly binh mã chạy ra nước ngoài cảnh. Ở viện quân còn chưa triệt để hội sư chi tế, Lý Nghiêm liền đặt lễ đính hôn quyết ý, chặn đứng lúc nào đi đường, bởi vì một ngày làm cho những binh mã này bỏ chạy tình cảnh. Chạy trốn tới cái kia rộng lớn trên thảo nguyên, vậy thì không phải là tốt như vậy truy tìm chính là hoàng giai trung phẩm, chết, Lý Nghiêm một thân gào thét, đan điền nội lực tuôn ra điều động, xoát nhưng gian. Chiến đao trong tay bám vào lên một tầng huyền ảo ba động. Một đao chém xuống, giống, một thân bạo ngược hổ minh, một đao hổ hình đao ảnh hướng về tuyến đầu vọt tới Cao Ly sĩ binh chảm sát đi. Oanh một tiếng, một đao dưới, mười mấy Cao Ly sĩ binh dường như bị thiên uy chấn nhiếp. Trong nháy mắt ngã xuống vong, 353 phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài vẩy ra. Đâm, quân sự bước nhanh đi tới, cái khiên phía trước, thương binh ở phía sau. Ở cái khiên giơ lên đón đỡ trong nháy mắt, trong tay điên cuồng đột nhiên lợi thương hung hăng đâm chọc ra. Thử thử, từng đợt man lực phá giáp âm thanh, những thứ này biên cương tướng sĩ mặc dù không có đế quốc ngũ đại quân đoàn vậy. Từng cái đều là người mang nội lực võ giả, nhưng đang tu luyện trụ cột long tượng thần công phía sau. Bọn hắn cũng đều từng cái sinh có thần lực, từng cái ổn sẽ vượt qua người bình thường lực lượng, một vòng thọc đâm dưới. Từng hàng Cao Ly sĩ binh bị trực tiếp đâm giết mà chết. Một đám rác rưởi, cho bản tướng phân tán quanh co, giết, Lý bên trong cơ nổi giận lệnh, khiến, nói, Cao Ly sĩ binh từ là không dám vi phạm quân lệnh. Phân tán hướng về Lý Nghiêm đại quân xông tới giết. Đinh đinh đinh, từng đợt tiết khí giao minh thanh âm, song phương đại quân triệt để giao đánh nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có tiên hoạt sinh mệnh bị chiến trường quân tiên phong thắt cổ mà chết. Song phương giao chiến đã đạt tới đỉnh phong, đại hán thiên uy, không sợ hãi, các ngươi man di, làm giết. Bây giờ Lý Nghiêm thành tựu tam phẩm đại tướng, được truyền thụ tới thượng đẳng võ công, Cửu Dương thần công, ép canh thứ tư đi tới. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn Vô Lượng yêu. Mặt khác, Vô Lượng quyết định, chỉ có ở có ba chương tồn cảo dưới tình huống, mỗi ngày tận lực canh tư, mọi người ủng hộ nhiều hơn yêu. Chương 240, Cao Ly mặt nhật được truyền thụ tới Cửu Dương thần công phía sau. Lại đang nồng nặc quốc vận gia trì dưới, một thân thực lực đã đạt tới hậu thiên thất trọng thiên. Thực lực hoảng sợ, chiến đao qua, bạo ngược bày ra, thành phiến Cao Ly sĩ binh khó thoát bị giết chi mệnh vận. Lý Nghiêm chiến mã qua, nội lực chính là đồ đao, giống như tử vong địa ngục thắt cổ. Kiếp sau, ta còn muốn làm người Hán, làm đại Hán quân người các ngươi chết cho ta. Bệ hạ, ta muốn vì ngươi tận trung. Kiếp sau, ta còn muốn làm con dân của ngươi. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Vô số Hán quân tướng sĩ dồn dập gào thét, mang theo tuyệt đối can đảm, hướng về quân địch phóng đi. Chiến đao huy vũ, lục sát Cao Ly quân địch gian, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, ở mấy lần với mấy quân địch dưới, trong chốc lát, tử thương vô số, ngã xuống vô số anh linh, giết, ta đại Hán thiên uy vĩnh tồn. Thế nhưng, đồng bạn chết cũng không có làm cho Hán quân tướng sĩ sản sinh một đinh một chút sợ hãi. Ngược lại khơi dậy bọn họ sâu trong đáy lòng càng sền sệt lửa giận. Hai mắt đỏ bừng, đánh bạc tánh mạng hướng về Cao Ly sĩ binh lướt đi. Bọn họ không phải người, ta không muốn theo chân bọn họ đánh. Lúc này, dù cho Cao Ly sĩ binh nhiều hơn rất nhiều Hán quân, nhưng ở vạn chúng Hán quân lối đánh liều mạng dưới, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập tránh về phía sau, không dám đón đỡ. Ha ha ha, các huynh đệ khỏe dạng, đây chính là ta nhà Hán Nam Nhi. Ti tiện man di, đàm luận sợ cái gì? Các huynh đệ, theo bản tướng giết nha. Lý Nghiêm điên cuồng cười lớn, sát ý kinh thiên, giết, vạn chúng Hán quân gào thét, can đảm giết chóc duy trì liên tục. Lý bên trong cơ, thấy không, đây chính là ta đại Hán thiên uy, các người chết tiệt man di, nền cổ chịu chết a. Hoàng giai trung phẩm, hổ gầm đao pháp. Lý Nghiêm trào phúng nhìn thẳng Lý bên trong cơ, sau một khắc, điều động đan điền nội lực phân nửa, kiệt lực vung chém mà ra, giống, kinh thiên hổ gầm chấn minh, một đạo rất mạnh ánh đao xông tập kích, một đao dưới, đến 10 kế quân địch nuốt hận dưới đao, cái này một thần uy dưới, làm cho Cao Ly sĩ binh càng là trong lòng run sợ. Chết tiệt người Hán, thế mà lại yêu pháp, một đao chém chết đến 10 tính toán tính mệnh, Lý bên trong cơ đáy lòng tuôn ra, kinh hãi không thôi đồng thời, càng nhiều hơn chính là đối với Lý Nghiêm cuồng quyền sát ý. Phế vật, một đám rác rưởi, nếu ai còn dám lui, người đó liền chết. Người nào giết Lý Nghiêm, ban cho thiên kim, giết nha, trọng thưởng dưới, tất có dũng phu. Một đám Cao Ly sĩ binh ở gần nghìn điều khiển dưới, hướng về Lý Nghiêm công vút đi, trùng điệp vây quanh, đao thương vây công chém tới. Ta cũng không tin, gần như gấp bảy với ngươi đích binh mã, biết không diệt được ngươi nho nhỏ này Hán cẩu. Lý bên trong cơ giữ tợn cười lạnh, mà đúng lúc này, đạp, một tiếng ầm vang, đạp đạp, hai tiếng ầm vang, đạp đạp đạp, vô số tiếng ầm vang hỗn hợp với nhau. Nguyên bản chiến quay vòng trong đao kiếm chi minh bị một cỗ điên cuồng hãi rung động âm thanh che giấu. Ở chân trời, một mảnh đen kịt phi điểu xông tập kích, tựa như viễn phương có cái gì thượng cổ mãnh thú gần lao ra. Thanh âm gì? Lý bên trong cơ biểu tình biến đổi, nghi ngờ nhìn về phía sau. Ha ha ha, các huynh đệ, viện quân tới, tăng thêm sức, đem đám này ti tiện man di tiêu diệt, không chừa một mống. Làm Lý Nghiêm nghe được cái kia kinh thiên tiếng chấn động, trên nét mặt đột hiển vô biên mừng rỡ, ánh mắt lưu chuyển, nhìn cái này từng nhóm Cao Ly sĩ binh không còn là ngưng trọng, mà là tại xem cừu con một dạng. Viện quân, lẽ nào? Lý bên trong cơ nghĩ tới điều gì, vô cùng hoảng sợ, ánh mắt đem hết toàn lực hướng về sau triển vọng. Đạp, đạp đạp, tiếng chấn động lần nữa gia tăng. Tại nơi ngũ trăm mét ra trên bình nguyên, nằm ở trong, một thanh hắc long chiến kỳ lay động. Ở chiến kỳ sau đó, từng nhóm hắc giáp thân ảnh cấp tốc chạy như điên, xem cái này đen nhánh áo giáp, nhìn nữa cái này đại hán chế thức thống nhất hình thức. Tuyệt đối không sai, là đại hán quân đội không thể nghi ngờ. Sát sát, 500, M, 400, M, 200, M, 100, M trùng thiên hét hò rung trời. Loang loáng nhìn một cái, một mảnh đen kịt hắc giáp đại quân tuôn ra đánh tới. Sơ lược nhìn một cái, ít nhất 10 vạn đại quân bên trên, tuyến đầu kỵ binh dẫn đường, phía sau duyên bộ binh bước nhanh đi theo. Lý tướng quân chớ hoảng sợ, mỗ gia Tào Hồng tới, Viễn Phương, cái kia hắc long dưới chiến kỳ, một cái uy vũ đại tướng lãnh binh bay nhanh. Không xong, Hán Cẩu có viện quân. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ à? ngantiuyen.com. Trốn đâu? Vốn là bị Lý Nghiêm Suất cầm quân phong trấn nhiếp cao ly sĩ binh lại nhìn thấy cái này dâng trào mà đến đại quân, mới vừa bị trọng thưởng duy trì mấy phần sĩ khí, như nhiệt liệt bị nước đá dội xuống, tiêu tan thành mây khói, thoáng qua đến từ là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Rút lui, lui lại, phía bên trái lui lại, làm cao ly vương tín ỉ lại đại tướng, Lý bên trong cơ tự nhiên không ngu. Chứng kiến Viễn Phương bức lai đại quân, lúc này hạ lệnh lui lại, hướng về không đáng không người tả phương lui lại, nào dễ dàng như vậy trốn. Lý Nghiêm cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức xuất quân truy kích, tựa như đang đợi cái gì xuất hiện, mà chính như Lý Nghiêm lạnh lùng biểu hiện, Lý bên trong cơ nhất định tuyệt vọng. Chỉ thấy nguyên bản không đáng tả phương, một mảnh thảm cỏ phiên động, loang loáng nhìn một cái, ở cách đó không xa. Bỗng nhiên đột nhiên phát hiện từng mảnh một cung tiễn nơi tay. Mặt lạnh vô tình Hán quân, ít tối cũng có 2.000 chi chúng. Chính là trước đó Lý Nghiêm bố trí phục quân, xạ kích, 2.000 cung tiễn thủ trước. Một cái thống quân giáo úy tức giận khoát tay chặn lại. Đột nhiên lúc, 2.000 cung tiễn thủ đồng thời đem cung tiễn đài cao 45 độ. Đồng thời phóng thích, hiu hiu hiu, trận trận phá không tiễn minh. 2.000 nói vô tình tên hướng về chạy trốn mà đến cao ly sĩ binh gào thét đi. Thử thử, a à, cao ly trong quân tiếng kêu rên liên hồi, một số chi không rõ cao ly sĩ binh vì vậy chết. Khoảng cách, liền tử vong vượt lên trước ngàn chúng bên trên, ngưng đi tới, hướng về sau rút quân, Lý bên trong cơ biểu tình tuyệt vọng không gì sánh được. Cuống quýt gian, lại chỉ huy đại quân hướng về bên phải lui lại, thế nhưng, bên phải thực sự sẽ là một chỗ sinh lộ sao? Đáp án đã hiển nhiên, Lý Nghiêm thân là một cái tướng tài, đương nhiên sẽ không phạm cái loại này sai lầm cấp thấp. Xạ kích, không đáng bên phải, lần nữa đột nhiên hiện 2.000 mặt lạnh cung tiễn thủ. Hiu hiu hiu, cung tiễn điếc tai đạn xạ thanh, bầu trời lần nữa đầy đầy trời tên. Phốc thử thử, kết quả tất nhiên, cao ly sĩ binh lại là một hồi người ngã ngựa đổ. Tử thương thảm trọng, xong, xem một màn như thế. Lý bên trong cơ triệt để rơi vào tuyệt vọng, giết Man Di, Dương Hán Uy, mấy trăm ngàn đại quân đồng thời vừa hô, từ bốn phương tám hướng hướng về cao ly đại quân ngăn lại đi. Oanh, hết thảy binh mã ầm ầm đụng vào nhau, giả không tiếp tục chịu số lượng áp chế, đôi quân mạnh yếu trong nháy mắt rõ ràng, ở cuồng sát Hán quân trước mặt, cao ly sĩ binh căn bản không hề chống lại, từng cái lộ vẻ sâu thảm mà chết, Lý bên trong cơ, nhận lấy cái chết. Lý Nghiêm dục ngựa di chuyển, trực diện tật đến Lý bên trong cơ trước người, nội lực trong nháy mắt thay đổi, thân hình bay lên trời, chiến đao tùy theo chém ra, thử một tiếng, ánh đao bí mật mang theo huyết quang bão tiên giữa không trung. Lý bên trong cơ thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, chỉ cảm thấy cổ đau xót, cả người quay cuồng trời đất, thân thủ chia lìa, vong, chủ tướng vong, còn thừa lại cao ly hà binh tướng sĩ khí không còn sót lại chút gì. Ở điên cuồng đột nhiên Hán quân vây kín dưới, từng cái lộ vẻ sâu thảm mà chết, thẳng đến không còn một mống vô lượng phát hiện nhất kiện cực kỳ thật đáng buồn chuyện. Đó chính là một ít người cư nhiên kế tiếp chương tiết phát đến sách lậu trong quần đi. Ở chỗ này, vô lượng thầm nghĩ đối với những người đó nói một câu. Ngươi xem thì nhìn, không nhìn sẽ không xem, đừng hại ta được không? Vài phần tiền chương một, ta TMD cũng muốn sinh hoạt, ngươi không nhìn có thể cút đi nha. Các huynh đệ, vô lượng ở chỗ này đa tạ bản chính các huynh đệ ủng hộ. Còn như những cái này xem đạo bản, coi như không tồn tại a. Chương 241, ngũ tộc mạt nhật, phần 2, mà theo cao câu ly cuối cùng tàn quân bị tiêu diệt nhất khắc. Ở mặt khác bốn thành, nhằm vào mặt khác tứ hồ chiến đấu cũng đến kết thúc sát biên giới. Các huynh đệ, rút lui, mau bỏ đi rút về thảo nguyên, người Hán liền bắt chúng ta không có cách nào. Kha Bỉ Năng uồng loạn gào thét lớn, mang theo đã bị Hán quân bao vây tiễu trừ bất quá ngàn chúng thủ hạ, hướng về phương Bắc Thảo Nguyên bay nhanh chạy trốn. Trải qua viện quân tới cứu viện sau đó, Tiên Ti cùng Cao Câu Ly hạ tràng độc nhất vô nhị. Đại quân bị viện quân tiêu diệt bất quá một đinh nửa điểm, tổn thất nặng nề. Duật duật, duật duật, dễ nghe móng ngựa hí. Ở Kha Bỉ Năng Tiên Ti bại quân phía sau duyên vài trăm thước, chiến kỳ lay động, vô số hắc giáp kỵ binh theo đuôi, uy thế đường hoàng, chí ít đều có 8 vạn kỵ binh ở trên. Nhưng làm người ta kỳ quái là, vô luận Tiên Ti bại quân tốc độ thế nào, phía sau duyên truy tập Hán quân luôn là vẫn duy trì một cái tương đối khoảng cách. Hình như là đang cố ý theo đuổi Tiên Ti chạy trốn giống như. Tốc độ lại thả chậm một chút, không nên để cho đám này Man Di phát hiện chúng ta công dụng. Hạ Hầu Đôn thống suất lấy đại quân, trầm giọng phát lệnh, tuân mệnh. Lính liên lạc lập tức đem Hạ Hầu Đôn mệnh lệnh truyền đến đại quân các nơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc đầu không thế nào tốc độ nhanh, lần nữa chậm lại cho phép 530 nhiều. Nguyên Nhượng, kế này thực sự có thể được không? Hạ Hầu Đôn bên cạnh, tới cứu viện đại tướng Tào Nhân, trầm giọng hỏi, người yên tâm, Kha Bỉ Năng người kia hiện tại chỉ lo chạy trối chết. Nhìn không ra quân ta ý đồ, Hạ Hầu Đôn trên mặt mang nham hiểm cười nhạt, kỳ thực, lấy hắn đại quân quân tiên phong há lại sẽ đối phó không ngờ còn sót lại ngàn chúng Kha Bỉ Năng đâu. Trực tiếp tăng thêm tốc độ liền có thể đem tiêu diệt. Nhưng Hạ Hầu Đôn không có làm như vậy, mà là cố ý thả Kha Bỉ Năng thoát đi. Nhãn chính là vì thả dây dài câu cá lớn, Tiên Ti bộ lạc núp ở rộng lớn Thảo Nguyên ở giữa. Nếu như không có người quen dẫn đường, rất khó tìm đến, đây cũng là Hạ Hầu Đôn thả Kha Bỉ Năng thoát đi nguyên do. Hắn muốn cho Kha Bỉ Năng tự mình đem đại quân dẫn tới bộ lạc. Dường như trước đây đối phó Ô Hằng một dạng, nhổ tận gốc, hơn nữa bực này thả dây dài câu cá lớn kế sách. Không chỉ là Hạ Hầu Đôn tại dùng, ở nhằm vào Hung Nô, Để tộc, Yết tộc các loại, chờ, Man Di dị tộc bên trong, cũng đang dùng, còn lại đại tướng đều là hữu ý vô ý đưa bọn họ theo đuổi thoát đi. Thừa thế đuổi vào Thảo Nguyên, các huynh đệ, Hán quân mệt mỏi, chúng ta ra tốc. Rất nhanh thì có thể thoát khỏi bọn họ, trở về bộ lạc. Bê Áp Ách Hy thấy phía sau truy binh dần dần bị bỏ lại, Kha Bỉ Năng mặt hiện lên mừng như điên, đại có một loại chạy ra thăng thiên kích động. Màn đêm hắc đi, trên Thảo Nguyên một mảnh vắng lặng chỗ trống, chỉ có từng đợt vó ngựa đạp minh ở phương viên vang vọng. Tiên Ti bộ lạc trước mặt, vô số trướng bồng giáp nhau tương liên, đèn đuốc sáng trưng, Đan Vu đã trở về, các huynh đệ nhanh nghênh tiếp Đan Vu. Tiên Ti bộ lạc trước, vài cái tuần tra Tiên Ti sĩ binh kích động kêu lên. Trở về, cuối cùng cũng chạy trốn nguy cơ. Trở về bộ lạc, khi thấy trước mắt Tiên Ti bộ lạc, Kha Bỉ Năng vô cùng kích động, thậm chí đều có một loại xung động muốn khóc. Hán quốc, ngươi cho ta khuất nhục, ta là tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi chờ ta, không bao lâu, ta sẽ gặp để cho ngươi trả giá thật lớn. Kha Bỉ Năng đáy mắt hiện lên thao nhưng oán hận, truyền lệnh xuống, toàn tộc nhổ trướng. Suốt đêm đổi một cái tộc địa, Kha Bỉ Năng hướng về phía liên can còn sót lại tay hạ lệnh. Đan Vu, cái này là vì sao? Trong bộ lạc người Tiên Ti cực kỳ không hiểu, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Kết bản Đan Vu phân phó đi làm, Kha Bỉ Năng trừng mắt, quát lên, tuân mệnh, cảm thụ Kha Bỉ Năng lãnh sát. Một đám người Tiên Ti không dám chống lại, liền xoay người trở lại bộ lạc, chuẩn bị an bài nhổ trướng việc. Nhưng vào lúc này, đạp bạp đạp. Ở nơi này Tiên Ti bộ lạc các nơi, truyền đến từng tiếng lôi đình đạp di chuyển, loang loáng nhìn một cái, bộ lạc bốn phương tám hướng, vô số hỏa quang lay động, vô số hắc ảnh hướng về bộ lạc dồn ép đi qua. Kha Bỉ Năng, đa tạ ngươi cho chúng ta dẫn đường a. Tại nơi vô số bức cướp mà đến hắc ảnh đầu lĩnh, một tiếng đùa cợt hét lớn phá không truyền đến, sau một khắc, không tốt, ta trúng kế. Nghe tiếng, Kha Bỉ Năng biểu tình tả hữu biến hóa. Cuối cùng đổi thành vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng không gì sánh được. Toàn quân nghe lệnh, Man Di sĩ binh không chừa một mống. Man Di bình dân can đảm dám phản kháng quân tiên phong giả. Giết không tha, Hạ Hầu Đôn thanh âm lạnh như băng ở phương viên nhộn nhạo. Giết, bốn phương tám hướng hắc ảnh chợt ra tốc, hướng về Tiên Ti bộ lạc tứ vút đi. Chỉ một thoáng, giết chóc giật mình, máu chảy thành sông. Khoảng cách ngũ hồ xâm phạm biên giới đã quá khứ một tháng. Mà ở thời gian một tháng này bên trong, Đại Hán biên cương thủ quân thể hiện rồi tuyệt đối nhà Hán uy nghiêm. Lấy yếu binh trấn thủ biên thành, sinh sôi chặn mấy lần với mấy quân địch tiến công, không có ai ngũ hồ bước vào Hán thổ nửa bước, thành công đến khi viện quân đi tới, hóa thủ thành công, diệt ngũ hồ. Ở Nhạn Môn thành biên quan đại tướng Hạ Hầu Đôn thống suất dưới, trảm sát xâm phạm 150.000 tiên ti quân địch, cũng thâm nhập Thảo Nguyên, sấp xỉ 2 triệu người tiên ti toàn bộ bắt được. Tiên ti Đan Vu Kha Bỉ Năng cực kỳ Vương Đình Liên Can toàn bộ bị bắt. Liêu Đông thành thủ đem, Lý Nghiêm Lực trấn Liêu Đông, làm cho Cao Ly Man Di không vào tắc đất. Ở Cao Ly 8 vạn lui lại chi tế, Lý Nghiêm không để ý tự thân an nguy, xuất không quan trọng binh mã ngăn cản Cao Ly bại quân lối đi. Cuối cùng, lấy ngăn cơn sóng giữ tư thế, ngăn trở Cao Ly bại quân thoát đi, cùng viện quân một đạo tiêu diệt Cao Ly bại quân. Lý Nghiêm Lực chém Cao Ly đại tướng Lý bên trong cơ. Nhạc Lãng thành thủ đem Trương Nhâm, Lực trấn thủ biên thành, làm cho để tộc Man Di không được vào Hán thổ, nhục người Hán, cùng viện quân một đạo, tiêu diệt để tộc hơn thập vạn binh mã, thâm nhập địch hậu, bắt được để tộc toàn tộc trên dưới gần trăm vạn. Ngư Dương thành thủ đem Trương Tú, xuất bộ trấn thủ, hung nô 150.000 luân phiên mãnh công, không được vào tắc đất, ở viện quân đến chi tế, hóa thủ thành công, mạnh mẽ diệt hung nô 150.000 đại quân. Thâm nhập Thảo Nguyên, đem hung nô toàn tộc trên dưới hơn 1 triệu, nhổ tận gốc. Thái Nguyên thủ thành đại tướng Hạ Hầu Uyên, xuất đại quân diệt yết tộc, phu yết tộc toàn tộc gần trăm vạn. Cuối cùng, chiến quả mạnh nhất đại quân, Chu Tước quân đoàn cùng thủy quân hợp lực, từ Đại Hán lãnh hải qua sông, leo lên Cao Câu Ly, chiếm đoạt Cao Câu Ly toàn cảnh, diệt Cao Câu Ly toàn cảnh chi binh, bắt được Cao Câu Ly toàn tộc nhân khẩu hơn 200 vạn. Cao Câu Ly vương thất thành viên, từ Cao Ly vương cho tới vương cung cung nữ toàn bộ bị bắt. Mà nương theo thắng lợi, chuyển vận ngũ tộc tù binh đại quân cũng là bước hồi trình. Mà ngũ tộc thượng tầng tộc trưởng, vương công quý tộc thì là trước quân ưu tiên chuyển vận Lạc Dương. Vào trình diễn miễn phí thiên tử, đây là các tướng sĩ hiến cho Lưu Biện đặc biệt nhất, chân thật nhất lễ vật. Từ đó, ngũ hồ liên quân ở Đại Hán thiên uy trước mặt, như trứng trọi đá một dạng, ầm ầm nghiền nát, bởi vì ngũ tộc thượng tầng trong chốc lát chi niệm, đem chọn cái bộ lạc đẩy vào vực sâu đáy cốc. Sau này, ngũ tộc gần 10 triệu nhân khẩu đều muốn biến thành Đại Hán nô lệ. Vĩnh viễn nô lệ, chương 242, xôi trào ngũ hồ liên quân bị diệt, toàn bộ ngũ tộc bị Đại Hán cường quân tận diệt. Từ đó, Đại Hán Bắc Cảnh, Đông Cảnh, một mảnh an bình, cũng sẽ không bao giờ có biên cảnh náo động, cũng sẽ không bao giờ có Bắc Cương, Đông Cảnh, Man Di bước vào Hán thổ. Tin chiến thắng. Mưu phản phạm loạn Man Di đại quân bị ta Đại Hán cường quân tiêu diệt. Man Di thủ lĩnh bị ta Đại Hán cường quân bắt giữ. Hiện nay đang đưa tới Lạc Dương, vào trình diễn miễn phí thiên tử. Ha ha ha, trời xanh có mắt nha. Phát đương kim thiên tử đến lĩnh ta Đại Hán Dương Thịnh. Từ nay về sau, ta Đại Hán dân vùng biên giới không cần lại chịu dị tộc lăng cướp nổi khổ. Ta hôm nay Đại Hán thế gian đã vượt qua Tây Hán, vượt qua các đời vương triều. Không gì sánh kịp nha. Hàng phú thuế, phân điền địa, giàu bách tính, lại cường quân, dương ta Đại Hán thiên uy. Bệ hạ quả thật là bầu trời phát thánh quân nha. Thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, đều chắc Việt. Bệ hạ muôn năm, bệ hạ vạn vạn tuế. Nương theo ngũ hồ bị diệt, đại quân chiến thắng trở về tin tức truyền ra. Cả Đại Hán rơi vào một mảnh thịnh thế cuồng hoan. Bách tính đều ca tụng hô to thiên tử thánh minh. Được biết ngũ tộc thủ lĩnh tướng muốn trình diễn miễn phí với thiên tử, đem đến Lạc Dương, trong chốc lát, cả Đại Hán bách tính đều kích động, chuyển nhà lao tới Lạc Dương, chỉ vì nhìn một cái ngoại cảnh dị tộc xấu xí. Trong chốc lát, đại người Hán lưu lượng gấp gáp di động, toàn bộ Lạc Dương trở thành môn đình nhược thị tồn tại. Thời gian trôi qua, trải qua hơn nửa tháng, ở vô số dân chúng đang mong đợi, rốt cục áp dần ngũ tộc quyền quý trước quân thành công bước lên Lạc Dương trên quan đạo. Mà lúc này, quan hai bên đường đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt bách tính. Đoàn người bắt đầu khởi động, xôi trào tột cùng, có thể nói, hiện tại coi như là một con ruồi đều chen không vào trong đám người. Bây giờ Lạc Dương bách tính rất nhiều, tuyệt đối không thể sai lầm, bọn người nghiêm mật giới nghiêm. Từ Hoàng Huy Thanh nói, lần trước Khâu Lực Cư bị đơn độc áp giải kinh đô, cũng đã dẫn được vô số dân chúng vây xem, càng chưa nói lúc này đây ngũ tộc quyền quý cùng nhau bị áp giải vào kinh. Cho nên lần này, Ngự Lâm quân thống lĩnh Từ Hoàng điều động hết thảy Ngự Lâm quân đi tới đường cái. Cẩn thận giới nghiêm lấy, là, vạn chúng Ngự Lâm quân cung kính lĩnh mệnh, biểu tình ngưng trọng không gì sánh được. Lạc Dương nhưng là dưới chân thiên tử, đại hán trung tâm đầu mối then chốt, nếu như ở chỗ này gây ra rủi ro, đó chính là bọn họ tội lớn, bọn họ không thể không cẩn thận. Vô số ánh mắt tập trung thành Lạc Dương cửa, có thể nói vạn chúng chúc mục, mà ở như vậy đang mong đợi, từng vòng xa giá từ nơi cửa thành chạy đến. Chừng trăm điều khiển, liên miên bất tuyệt, bao hàm ngũ tộc tất cả vương công, tất cả quý tộc, ngũ tộc tất cả nhân vật quyền thế đều bị một lần hành động bắt. Đám kia man di tới, đập chết bọn họ đám chó chết này, lại dám đối với ta đại hán động đao binh, đập chết bọn họ, khi thấy xe chở tù đi tới. Chờ đợi thật lâu sau nhà Hán bách tính lại cũng khó mà ước chế nội tâm phẫn nộ hỏa diễm. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong trứng thối. Lạn Thái Diệp hung hăng hướng về xe chở tù chính giữa ngũ tộc man di chào hỏi. Các huynh đệ, phòng ngự, lúc này đây, áp giải xe chở tù bọn lính không còn là không có phòng bị. Ở vô số dân chúng động thủ đập mạnh nhất khắc, mỗi cái sĩ binh đều là giơ trong tay lên cái khiên. Phòng ngự lấy, leng keng, bang bang, chỉ là một hô hấp gian. Hết thảy xe chở tù đều bị bách tính phẫn nộ trứng thối. Xú rau quả hết thảy che đậy, trong đó ngũ tộc vương công quý tộc bị đập mặt mũi bầm dập. Buồn bã không gì sánh được, thế nhưng bọn lính cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bị tấm chắn trong tay hoàn mỹ bảo vệ, tân thua thiệt Lý Nghiêm tướng quân sớm có chỉ điểm. Nếu không, lần này khả năng liền thảm, không có chết ở trên chiến trường, cũng bị chúng ta nhà Hán bách tính cho đập chết. Áp giải sĩ binh đều là đại tùng một hơi thở, sống sót sau tai nạn, ghê tởm a, ta đường đường Cao Ly Vương, cư nhiên chịu đến đối đãi như vậy, vô liêm sỉ nha, ta hận nha, bị vô số gà Hán bách tính công kích ngũ tộc thủ lĩnh đều là âu hỏa không gì sánh được. Nhưng là đâu, thừa nhận bực này vũ nhục, bực này khổ sở đồng thời, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở đáy lòng thầm mắng, đến hoàng cung đường cái có mấy ngàn thước dài. Ở xa giá chậm rãi di động tới, ngũ tộc quyền quý đều có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Vô cùng thống khổ, trong quá khứ nửa ngày phía sau, rốt cục, theo xe chở tù lái vào đại hán nhất trí cao vô thượng đại nội cấm cung. Ngũ tộc quyền quý khổ sở tạm thời quá khứ, nhưng trong quá khứ sau đó, bọn họ lại hiện lên một loại không hiểu hoảng sợ, bởi vì chờ một chút bọn họ liền muốn gặp được đưa bọn họ đánh có nỗi khổ không nói được đại hán. Thiên tử, sau đó liền là vận mệnh bọn họ bước ngoặt, sống hay chết tất cả đại hán thiên tử một ý niệm. Triều hội bên ngoài đại điện, đủ loại quan lại tụ tập, cấm quân nghiêm mật gác các nơi. Đây là một lần xưa nay chưa từng có thịnh hội, đã từng bệnh dịch tả đại hán mấy trăm gần ngàn năm man di toàn bộ bị san bằng. Thủ lĩnh bị bắt, không, trong lịch sử, hoa hạ văn minh bị ngũ hồ loạn hoa họa loạn điểm. Hoa hạ trong lịch sử tối tăm nhất thời gian điểm, thời gian nguyên cũng bị lưu biện mạt sát. Từ nay về sau, sẽ không còn có cái gì ngũ hồ loạn hoa, sẽ không còn có hoa hạ sỉ nhục nhục, có chỉ là đại hán hưng thịnh tư thế, thiên mà sẽ vì đại hán sở kinh, mà xem như khai sáng kỳ tích này lưu biện, tự nhiên cũng là kích động phi phàm. Đủ loại quan lại yết kiến, Tào Trấn Thành Tê Thanh nói, bọn thần tuân chỉ, hiện nay, trừ bỏ bị lưu biện phái thần điêu thế giới chinh chiến Lữ Bố, Triệu Vân, Cổ Hủ các loại, chờ... Bốn đại quân đoàn thượng tướng ba bộ thượng thư bên ngoài. Còn lại quan viên đều ở văn võ bá quan nhóm. Văn võ rõ ràng, cung kính bước vào trang nghiêm triều hội đại điện. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan cung kính dập đầu, hô lớn, chúng ái khanh bình thân. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần đa tạ bệ hạ. Đủ loại quan lại chậm rãi đứng dậy, đứng ở đại điện trái phải hai bên. Tĩnh Hậu thánh dụ, Tào Tháo, ngũ hồ xâm phạm biên giới, ta đại hán tướng sĩ thương vong như thế nào, giết địch bao nhiêu. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Tào Tháo trên người, hồi bẩm bệ hạ, ngũ hồ xâm phạm biên giới chi tế, ta đại hán cộng trảm sát ngũ tộc man di xâm phạm 700.000 có thừa, tự thân thương vong 10 vạn tướng sĩ, tuyệt đại bộ phân là bởi vì viện quân chưa tới chi tế, bị ngũ hồ man di số lượng thế tiến công gây thương tích sở vong. Tào Tháo cung kính nói, ân, trận vong tướng sĩ đều là cho ta đại hán mới hùng hồn hy sinh. Chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi, truyền chỉ xuống phía dưới, như thòng lui tới một dạng, trợ cấp gấp bội, trận vong tướng sĩ trong nhà đều có ta triều đình chiếu cố. Các tướng sĩ vì nước mà chết, trẫm tự nhiên muốn để cho bọn họ đi an tâm. Lưu Biện trực tiếp hạ chỉ nói, trên chiến trường, thương vong khó mà tránh khỏi. Mặc dù Lưu Biện thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, cũng khó mà đem bực này chiến trường việc nắm giữ. Chỉ có đem hết toàn lực đem chuyện khắc phục hậu quả làm đủ. Càng có thể huống hồ, lấy tự thân tổn hại 10 vạn, giết mất ngũ hồ man di 700 ngàn. Quả thật đại thắng, kinh thiên đại thắng. Ép canh thứ ba đi tới, đa tạ các vị các huynh đệ, có các ngươi, Vô Lượng mới có thể vẫn kiên trì. Cảm ơn Lạp. Chương 243, Tây Vực ba thập lục quốc. Các tướng sĩ hậu sự, thần nhất định sẽ tận tâm đi làm, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tào Tháo khom người nói, ân, ái khanh làm việc, chấm yên tâm. Lưu Biện gật đầu, cố gắng một câu, sau đó đưa mắt về phía Viên Ngỗi, Đinh Quản hai cái cựu thần, hai vị lão ái khanh. Chấm phía trước phân phó bọn ngươi xây dựng anh linh bia, sử sách bia hiện nay như thế nào? Nghe tiếng, hai cái cựu thần cung kính ra khỏi hàng, khom người trả lời, hồi bẩm bệ hạ, hai bia đã tu kiến hoàn tất, chỉ đợi bệ hạ thánh chỉ liền có thể lập tức bắt đầu dùng. Tốt, hai vị lão ái khanh quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, truyền chỉ xuống phía dưới, anh linh bia liền bắt đầu từ ngày mai bắt đầu dùng. Ở chấm chủ tính trung đại hán chi tế, thậm chí đến tận đây ngũ hồ chi loạn vì chấm hiến thân tử trận tướng sĩ, tướng lĩnh đều là muốn đề danh ở trên. 237, cung hậu thế hàng tỷ hậu đại kính ngưỡng, không được sai lầm. Lưu Biện uy thanh phân phó nói, bọn thần tuân chỉ, hai thần không dám thờ ơ. Cung kính trả lời, chư ái khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét quần thần, khởi bẩm bệ hạ, thần bản tấu mới vừa lui xuống đi, Viên Ngỗi lại đạp đi ra. Lão ái khanh mời nói, mấy ngày trước, cựu thần đạt được Tây Vực ba thập lục quốc một trong Ô Tôn quốc đối xử cầu kiến. Bọn họ Ô Tôn quốc hiện nay bị Quy Tư quốc, Lâu Lan liên minh quốc tế hợp xâm phạm biên giới. Cái kia Ô Tôn quốc sứ giả khẩn cầu ta Đại Hán phát binh tương trợ. Ngoài ra còn có rất nhiều Tây Vực tiểu quốc khẩn cầu Đại Hán một lần nữa thành lập Tây Vực đô hộ phủ. Viên Ngỗi trầm giọng nói, Tây Vực ba thập lục quốc. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tinh thần hình dáng. Nói thật, nếu không phải là Viên Ngỗi cái này một đề, Lưu Biện thật vẫn sẽ đem cái gọi là Tây Vực ba thập lục quốc quên đến biến mất vân ngoài. Thật sự là vậy, chờ tiểu quốc Lưu Biện không có để vào mắt. Nói cái này Tây Vực ba thập lục quốc, từ Tiên Hán thành lập lần đầu, từ rất nhiều đại Hán gia dân tộc thành lập mà thành. Thực lực có mạnh có yếu, mạnh đâu, chính là Viên Ngỗi trong miệng Ô Tôn quốc, Lâu Lan quốc. Yếu đâu, vậy thì càng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng đáng giá nói một cái là, Tây Vực ba thập lục quốc cho dù là mạnh nhất quốc gia cũng không có Đại Hán một quận to lớn tiểu. Trong đó mạnh nhất binh mã cũng bất quá 50 ngàn. Ở Đại Hán trăm vạn thiên quân trước mặt, yếu đuối bất kham, mà Tây Vực đô hộ phủ, đó là từ Tiên Hán thời kỳ thành lập đốc quản Tây Vực ba thập lục quốc cơ cấu. Ở Tiên Hán thời kỳ sở hữu đối với ba thập lục quốc quyền uy tuyệt đối. Không cho chống lại, nhưng ở Tiên Hán hậu kỳ, Vương Mãng xoán vị sau đó, Đông Hán thời kỳ liền không có đối với Tây Vực đô hộ phủ quá qua ải chú. Ngược lại đến từ, theo Hán thất thanh uy càng ngày càng yếu, cho tới bây giờ, Tây Vực đô hộ phủ đã chỉ còn lại có một cái danh tiếng. Kỳ thực không còn, cái kia Ô Tôn quốc là làm chấm ngu xuẩn đâu, vẫn là làm chấm Đại Hán bách tính đều ngu xuẩn. Trước đây Tây Vực đô hộ phủ không hề. Bọn họ Tây Vực ba thập lục quốc không có trên đỉnh ràng buộc. Không phải còn huyên thật vui vẻ sao? Làm sao đến rồi hiện nay? Có chắc trở lại nhớ lại bọn ta Đại Hán Trung Quốc tới? Lưu Biện hơi thanh âm diễu cợt ở đại điện vang vọng. Có thể nghe ra, Lưu Biện đối với cái này hay là Tây Vực ba thập lục quốc cũng không có hảo cảm gì. Bệ hạ, cựu thần cũng hiểu được như vậy. Tây Vực ba thập lục quốc đã gần trăm năm không rõ ta Đại Hán thiên uy. Ô Tôn quốc hành động này cũng bất quá chịu hai nước khó khăn. Bất đắc dĩ hướng ta Đại Hán xin giúp đỡ mà thôi. Giả tạo tột cùng, cựu thần cảm thấy, không cần phải để ý tới. Viên Ngỗi khom người nói, thần cho rằng Lão Thượng Thư nói rất đúng. Tây Vực ba thập lục quốc đã không đem ta Đại Hán để vào mắt. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt được, hoàn toàn không cần thiết để ý tới bọn họ. Bọn thần tán thành, cảm thụ thiên tử đối với Tây Vực ba thập lục quốc thái độ. Trên điện chư đại thần cũng là dồn dập phụ họa, Đối với ba thập lục quốc ôm lấy căm thù chi tâm, Tây vực đô hộ phủ đã danh nghĩa, nhưng cũng là thật ứng với thời kỳ nói đến, cũng là nên rời khỏi cái này cái thế giới. Lưu Biện nhìn quét một vòng, Lãnh U nói, trên điện văn võ biểu tình trang nghiêm, lẳng lặng ngưỡng mộ cao tọa bên trên thân ảnh. Thế nhưng Tây vực ba thập lục quốc lại, chấm cũng là không chuẩn bị buông tha. Quốc, mảnh thiên địa này chỉ cần ta Đại Hán một nhà là được. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú đột nhiên hiện một thao nhưng ánh sáng. Đế hoàng khí bá đạo bày ra không thể nghi ngờ, như cần bình định Tây vực ba thập lục quốc, thần nguyện ý phục vụ lính hầu. Tào Tháo mặt hiện lên vô tận tinh quang, kích động quỳ xuống, Tây vực, a, Tào Tháo bình sinh coi trọng nhất địa phương, loạn thế chi kiêu hùng, thịnh thế năng thần, hắn mơ ước lớn nhất chính là làm Đại Hán chinh Tây đại tướng. Hơi lớn Hán bình định Tây vực, nếu như quá khứ lại xuất binh chiến sự, nhất định là khắc khẩu không ngừng, nhưng lần này, cũng không có ai lên tiếng khắc khẩu, bởi vì trong điện chư thần cũng biết rõ Tào Tháo suy nghĩ, nguyện làm Đại Hán chinh Tây tướng quân. Ái Khanh tạm thời bình thân không? Lưu Biện uy nghiêm cười, tay khẽ động, cách xa nhau mấy thước, một cổ vô hình khó có thể cãi lại lực lượng đem Tào Tháo nâng phủ dựng lên. Tây vực ba thập lục quốc tổng hợp cũng bất quá ta một đại châu chi thực lực. Thế nhưng bên ngoài ba thập lục quốc thế lực rắc rối phức tạp, lại chỗ cao nguyên, thường nhân khó có thể chịu đựng. Tuy là ta Đại Hán tướng sĩ từng cái tập võ, nhưng vì thanh thản một điểm, bình định Tây vực việc còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lưu Biện trầm giọng nói, thần biết được, vừa nghe không phải lập tức khai chiến. Tào Tháo sắc mặt có chút hao tổn tinh thần. Thế nhưng, chính như trẫm nói, bình định Tây vực 30 quốc cần đem tham điều tra rõ ràng. Mà Ô Tôn quốc xin giúp đỡ, còn có thật nhiều tiểu quốc khẩn cầu trùng kiến Tây vực đô hộ phủ. Đây cũng chính là một cái tốt cơ hội, chúng ta đại khả mượn cái tên này nghĩa, thâm nhập Tây vực, ngoài sáng thành lập đô hộ phủ, ám thì tra xếp ba thập lục quốc. Cho ta Đại Hán quân phong đạp lâm làm chuẩn bị. Lưu Biện mưu lược, ánh sáng lóe lên, ánh mắt rơi vào Tào Tháo trên người, giống như cười, quanh co, nghe lời này một cái, Tào Tháo trầm thấp tâm tư lập tức mạnh mẽ nhấc lên. Bệ hạ, thần nguyện ý đi trước Tây vực ba thập lục quốc, vì bệ hạ chủ mưu, Tào Tháo kích động nói, ha ha, Ái Khanh đã có sở cầu, chấm há lại sẽ cự tuyệt đâu. Lưu Biện cười lớn một tiếng phía sau. Tuấn 44 khuôn mặt một lần nữa trở nên trang nghiêm uy nghiêm. Tào Tháo nghe chỉ, thần ở, Tào Tháo kích động quỳ gối, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 10.000 cấm quân đi xứ Tây vực. Bí ẩn tra xét Tây vực các quốc gia thực lực, cho ta Đại Hán thiết quân đặt chân làm chuẩn bị. Lưu Biện trực tiếp hạ chỉ nói, thần tuân chỉ, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tào Tháo dập đầu tạ lễ nói, chư khanh nhưng còn có tấu, khởi bẩm bệ hạ. Phạm ta Đại Hán cảnh nội ngũ hồ đã toàn bộ dưới ngục thiên lao. Thần xin chỉ thị bệ hạ nên như thế nào trừng phạt. Hoàng Trung dậm chân mà ra, nói, tạm thời quan ở thiên lao là được. Triều hội qua đi, chấm thì sẽ có xử lý thủ đoạn. Hôm nay triều hội liền đến đây kết thúc a. Tan triều, Lưu Biện khoát tay áo, dựng thân dựng lên, hướng về hậu điện đi tới. Bọn thần cung tiễn bệ hạ, chương 244, làm tiếp đột phá đối với ngũ hồ thủ lĩnh. Cũng chính là Cao Ly Vương, Kha Bỉ Năng đám người, Lưu Biện cũng không có đưa bọn họ xử tử, mà là áp dụng đối phó Ô Hằng Khâu lực cư một dạng thủ đoạn. Lợi dụng sinh tử phù, đem ngũ hồ quyền thế quý tộc đồng thời khống chế, phải biết rằng ngũ tộc nhân khẩu cùng cộng lại nhưng là nhanh tới gần 1.000.000 nhiều. Lưu Biện không có khả năng quá mức lấy trọng an đứng hàng người của chính mình đi vào quản lý. Một là lãng phí nhân lực, hai là không cần thiết. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là Lưu Biện lưu lại làm lao động nô lệ mà thôi. Mà làm cho ngũ tộc quyền quý tiếp tục quản để ý đến bọn họ tộc quần. Âm thầm khống chế, cũng là dễ xử lý hơn. Tỉnh thì tỉnh lực, còn như ngũ tộc quyền quý có thể hay không lần nữa đem người phản loạn. Lưu Biện chỉ là chẳng đáng cười. Sinh tử phù uy lực đã tại ngũ tộc quyền quý trên người thí nghiệm một lần. Cái loại này muốn sống không được thống khổ, bọn họ đã là sâu tận xương tủy. Chỉ cần bọn họ còn muốn sống, cũng sẽ không có gan phản bội Lưu Biện. Lần sau, liền coi như bọn họ phản bội thì như thế nào? Đã từng, bọn họ ngũ tộc toàn thịnh liên hợp cùng nhau, Lưu Biện đều có thể dễ dàng đem trấn áp, càng có thể huống hồ hiện tại thất bại ngũ tộc. Đế hoàng quyết, ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện ầm ầm vận chuyển chí tôn công pháp. Nhất thời, Một cái tỏa ra kim quang cự long từ lưu biển trong thân thể bay lên mà ra. Xoay quanh cách đỉnh đầu, qua lại xoay tròn 10. Khó có thể dùng lời diễn tả được quốc vận lực ở kim long khu bên trên nhộn nhạo. Ngang, kim long một thân gào tiêu long ngâm, long há miệng một cái, trong miệng đột nhiên hiện vô cùng hấp lực, tại thiên khung điên cuồng gào thét, ở một đám không rõ trong quỹ tích, ở chân trời, ngũ nói ánh sáng màu đỏ bị kim long nuốt vào trong bụng. Đem ngũ nói hồng quang nuốt vào phía sau, tiếp theo một cái chớp mắt, ngang, kim long lần nữa gào tiêu một tiếng. Một lần nữa sáp nhập vào lưu biển trong cơ thể, ngược lại đến từ một cỗ cường đại hơn quốc vận lực ở lưu biển thân thể bày ra. Xôn xao, xôn xao, ở chỗ này quốc vận lực dưới sự thôi thúc, đế hoàng quyết cấp tốc vận chuyển, hư không trong thiên địa linh khí điên cuồng đột nhiên xuống. Dũng mãnh vào lưu biển trong cơ thể, bị lưu biển điên cuồng chuyển hóa hấp thu, giằng co thật lâu sau phía sau, tu luyện một lúc lâu, lưu biển mới nhẹ ói ra một khẩu chọc khí. Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, không nghĩ tới Bình Định ngũ tộc còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú lộ ra một vẻ mừng rỡ. Tiêu diệt ngũ tộc, cư nhiên chiếm được ngũ tộc số mệnh chi lực, để cho ta Đại Hán quốc vận lần nữa đẩy về phía trước di chuyển. Trong khoảng cách phẩm vương triều chỉ kém chỉ cách một chút. Hơn nữa ở quốc vận lực dưới, ta tu vi lần nữa đột phá nhất trọng thiên, đạt tới tiên thiên ngũ trọng, song hỷ lâm môn nha. Tu luyện không một giáp nha, ta mới cảm giác tu luyện một hồi, không nghĩ tới một ngày liền đi qua, làm Lưu Biện từ đột phá mừng rỡ bên trong phục hồi tinh thần lại. Thuận mắt hướng về ngoài điện mở ra ngắm, nguyên bản sáng sủa sắc trời cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Màn đêm đã bao phủ đại địa, buổi tối đã tới, bệ hạ nên nghỉ ngơi, tựa hồ là nghe được ngự thư phòng bên trong động tĩnh. Vẫn hầu ở bên ngoài Tào Trấn Thành cung nói rằng, Tào Trấn Thành, ngươi vào đi. Nghe thế đã nghe xong gần 2 năm dài đằng đẵng thái giám lạc giọng. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng là mang theo một chút thân thiết. Lão nô tuân chỉ, Tào Trấn Thành cung đáp một tiếng, khom người đi vào ngự thư phòng, quỳ Lưu Biện trước người, lão nô tham kiến bệ hạ, ngươi ở bên cạnh chấm cũng đợi gần 2 năm rồi a. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt rơi vào Tào Trấn Thành trên người. Còn kém 3 tháng liền có 2 năm, nhờ có bệ hạ coi trọng. Lão nô tài có thể sống như vậy thể diện, Tào Trấn Thành cảm kích nói, nhìn Tào Trấn Thành biểu hiện, Lưu Biện không khỏi hài lòng gật đầu một cái này Tào Trấn Thành cũng không hổ là một cái trà trộn hoàng cung nhiều năm lão thái giám. Đối với mình phân phó, tuyệt đối phục tùng làm theo, hắn không giống Hán Linh Đế thời kỳ thái giám giống nhau. Dã tâm thốt nhiên, vẫn an an phân phân, không có ỷ vào thiên tử cận thị, kéo bè kết phái. Mà là tuyển trạch bo bo giữ mình, tuyệt đối phục tùng Lưu Biện mệnh lệnh, chấm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có muốn hay không tu luyện võ công? Lưu Biện bỗng nhiên ngữ âm nhất chuyển, ngưng túc nói, võ công, Tào Trấn Thành dường như bị tạc lôi cả kinh, biểu tình toàn bộ ngốc lăng, võ công nha, đây chính là thượng thiên trao cho thiên tử thần công, chỉ có đế quốc quan viên, bảo vệ đế quốc uy nghiêm tướng sĩ mới có tư cách tu luyện a. Có thể nhưng bây giờ bệ hạ dĩ nhiên hỏi mình có nghĩ là tu luyện võ công. Khó lẽ nào, bệ hạ có ý định truyền thụ võ công cho mình? Hắn chỉ là một cái hèn mọn nhất thái giám nha. Có tài đức gì? Nghĩ thế, Tào Trấn cố ý cuối cùng vô cùng kích động đồng thời. Biểu tình lại hiện ra một cỗ sợ hãi căng sợ, cuống quýt quỳ gối dập đầu. Bệ hạ, lão nô không phải xa cầu tu luyện võ công, chỉ cầu có thể ở bệ hạ bên cạnh hầu hạ trọn đời. Được rồi. Không cần nhiều lời, ngươi theo chấm lâu như vậy, không nói lập được hãn mã công lao, nhưng vì chấm đem hoàng cung đại nội xử lý như vậy thông suốt. Chỉ là điểm ấy, chấm coi như ngợi khen ngươi. Lưu Biện vung tay lên, một cổ chân khí lực quyển ra, đem Tào Trấn Thành nâng dậy. Sau đó, bàn tay to khẽ động, trong tay bỗng nhiên hiện ra một viên hiện lên hồng quang. Dịch thấu trong suốt tinh thể, chính là từ Lưu Biện trong cơ thể huyết khế thạch phân hóa ra tử thể. Tích huyết ở chỗ này tinh trên đá, chấm ban cho ngươi tuyệt thế võ công. Lưu Biện thanh âm rơi, trong tay tinh thạch bị một cỗ vô danh lực lượng cho nâng lên. Hướng về Tào Trấn Thành phiêu tới, tuân tuân chỉ, Tào Trấn Thành lão trên mặt mang một loại kích động, cắn bể ngón tay, tích rơi vào huyết khế cục đá thể bên trên. Siêu, một đạo hồng mang hiện lên, huyết khế thạch trực tiếp dung nhập vào Tào Trấn Thành linh hồn bên trong. Hệ thống. Cho chấm hối đoái quỳ hoa bảo điển. Lưu Biện câu thông hệ thống nói, keng, hoàng giai cao phẩm công pháp, quỳ hoa bảo điển, cần tích phân 3440 vạn, hối đoái thành công. Hệ thống tiếng ở não hải vang lên, truyền, Lưu Biện không do dự, trực tiếp liên thông Tào Chấn Thành linh hồn bên trong huyết khế thạch, đem quỳ hoa bảo điển toàn bộ bộ công pháp truyền góp đi vào. Xôn xao, Tào Chấn Thành biểu tình run lên, hoa mắt váng đầu gian, một cỗ cực kỳ huyền ảo tin tức ở trong đầu kinh hiện. Chính là từ cổ chí kim, thục bên tai, khiếp sợ cổ kim tuyệt thế võ công, một câu dục luyện thử công trước tiên tự cung tuyệt thế thần công. Dành riêng thái giám tuyệt thế thần công, vận chuyển quỳ hoa bảo điển tầng thứ nhất, mở rộng tâm thần, chấm giúp ngươi thành tựu chân chính võ giả. Lưu Biện uy thanh nói, vung tay lên, một tia cực kỳ thuần hậu chân khí màu vàng óng hướng về Tào Chấn Thành cuộn trào mãnh liệt đi. Mà nhìn chỉ là một tia chân khí, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là so với một cái hậu thiên bát trọng thiên cao thủ nội lực. Đều muốn kinh người, tuân chỉ, Tào Chấn Thành không dám chút nào chậm trễ. Biểu tình ngưng túc, 100% tập trung tâm thần, dựa theo quỳ hoa bảo điển công pháp vận chuyển. Cũng trong lúc đó, Lưu Biện cái kia điên cuồng đột nhiên thâm hậu chân khí hướng về Tào Chấn Thành huyệt bách hội dâng. Chào mà vào, ết, cái loại này chơi đạo bản đại ca đại tỷ nha, vô lượng đều đã khổ làm cho ăn đất, làm phiền các người cũng không cần hại vô lượng, tìm người khác đi chơi a. Vô lượng bây giờ là vừa nghe sách lậu sẽ không một điểm tâm tình. Cũng xin giơ cao đánh khẽ. Chớ đem ta đánh về nguyên hình, mỗi ngày canh ba nha. Váy, chương 245, lật bài tử, phần 2, xôn xao, khi này sợi chân khí rơi vào Tào Chấn Thành đan điền. Hóa thành tinh túy năng lượng bạo nổ phát mà ra, thế nhưng ở Lưu Biện ý niệm dưới sự khống chế, hoàn toàn không có một chút bạo ngược cảm giác, rất là ôn hòa bị Tào Chấn Thành vận công hấp thu. Ở Lưu Biện một tia chân khí dưới sự trợ giúp, rất nhanh. Tào Chấn Thành đan điền kích khởi một cỗ tạc lưu, luồng thứ nhất nội lực từ chi sinh ra, hậu thiên nhất trọng thiên, thành, nhưng ở Lưu Biện dưới sự trợ giúp, nhất trọng thiên há lại sẽ là Tào Chấn Thành điểm kết thúc. Chỉ thấy ở quỳ hoa bảo điển vận chuyển dưới, Tào Chấn Thành trên người còn sống khí dương cương bị triệt để lau đi. Ngược lại đến từ là một loại cực kỳ âm nhu khí chất, mà Tào Chấn Thành cả người cũng biến thành phá lệ âm trầm. Lưu Biện chân khí lần nữa gào thét thôi động, Tào Chấn Thành trên người khí thế lần lượt tăng vọt, hậu thiên nhị trọng thiên tam trọng thiên, tứ trọng thiên vẫn nhảy lên tới hậu thiên ngũ trọng thiên tài đình chỉ tăng trưởng. Hôm nay, trẫm chính thức phong ngươi làm Hoàng Cung Đại Nội Tổng quản Hoàng Cung Thái Giám, quan cư tam phẩm, chịu ta Đại Hán Quốc vận gia trì, ngươi tam tự tên là vì tiện, nhưng ngươi thường bạn trẫm chi tả hữu, thân phận tôn quý không hề ti tiện. Vì vậy chấm ban thưởng ngươi tên là Tào Cần, chữ quỳ hoa, Lưu Biện trong giọng nói, quốc vận kim long ở trên người xoay quanh dựng lên, một cỗ màu cam quốc vận lực xuyên thấu qua không hiểu quỹ tích. Thẳng tắp rơi vào Tào Chấn Thành, không phải là rơi vào bây giờ bị ban tên cho Tào Cần trên người. Phải biết rằng ở Hán Triều thời kỳ, lấy tên lấy họ cũng là vô cùng ý tứ, hai chữ liền là bình thường tính danh, mà ba họ chính là tiện danh. Vì vậy Lưu Biện sẽ có này cải danh nói đến, xôn xao, quốc vận gia trì, lúc đầu Tào Cần đình chỉ tăng trưởng thực lực, dường như dầu cháy thêm ở cơ giới bên trên, sản sinh vô cùng động lực, làm cho Tào Cần hậu thiên ngũ trọng ngày thực lực tiến thêm một bước tăng trưởng. Lần nữa vượt qua lưỡng trọng thiên, đạt tới hậu thiên thất trọng thiên, bất quá một ngày, Tào Cần từ một cái tuổi già nua người thường biến thành một cái thực lực cao cường. Có thể dùng lực trăm cái tinh tráng tướng sĩ võ công cao thủ. Không thể không nói, Lưu Biện thủ đoạn này, siêu nhiên vạn phần, hoảng sợ tột cùng, lão nô Tào Cần, đa tạ bệ hạ long ân, đời này kiếp này, tất vì bệ hạ bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. V. Công thành sau đó, Tào Cần vạn phần nghiêm nghị bái phục đầy đất, kính nể không gì sánh được nói, chỉ có này, hắn mới có thể biểu hiện đối với Lưu Biện vẻ cảm kích. Keng. Chúc mừng ký chủ thu độ trung thành mắc chỉ số thủ hạ một thành viên. Hệ thống nhắc nhở, ha ha, không sai, Lưu Biện thỏa mãn cười. Quan sát thành công này tu luyện quỳ hoa Tào Cần, so sánh với chưa tu luyện phía trước, Tào Cần khí chất trên người đã hoàn toàn trở nên âm nhu. Cảm giác cái loại này âm xâm xâm nhẹ bỗng cái loại này. Nguyên bản có vẻ câu lũ thân thể cũng biến thành phá lệ mạnh mẽ. Cả người thật giống như trọng sinh một dạng. Quỳ hoa bảo điển ở giữa kèm theo thượng đẳng vũ kỹ. ngươi sau khi trở về rất tu luyện, các loại, chờ, sau khi tu luyện thành, hậu thiên bát trọng cũng không thấy là đối thủ của ngươi. Lưu Biện trầm giọng nói, lão nô ghi nhớ bệ hạ thánh dụ, Tào Cẩn cung kính không gì sánh được. Mặt khác, trẫm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lưu Biện biểu tình trở nên thâm thúy, nguyện làm bệ hạ ra sức châu ngựa. Ngươi lựa chọn trung thành thái giám, dung hợp huyết khế thạch, truyền thụ quy hoa bảo điển. Trẫm hy vọng sau này chứng kiến ta hoàng cung đại nội thành là chân chính cấm địa, cấm cung. Lưu Biện nói, lão nô định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tào Cẩn cúi đầu quỳ gối. Được rồi, chuyện hôm nay thôi a. Trẫm cũng chuẩn bị trở về tẩm cung đi nghỉ. Lưu Biện chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên. Người đến, Tào Cẩn nhãn châu, xoay động, ở Lưu Biện không phản ứng kịp chi tế. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía ngoài điện gào lên, lên tiếng trả lời. Ngoài điện liền đi tới một nhóm tiểu thái giám, lĩnh người đầu tiên trong tay đang cầm một cái hộp gấm. Mặt trên còn có rất nhiều thẻ gỗ. Làm cái gì? Lưu Biện biểu tình sửng sốt, rất là mờ mịt nhìn Tào Cẩn. Bệ hạ, trong hậu cung tuyển tú vô số đẹp còn chưa đạt được bệ hạ lâm hạnh. Hôm nay bệ hạ vừa lúc lúc rảnh rỗi, liền tới lật bài tử a. Tào Cẩn gian trá cười, đem tiểu thái giám trong tay khay nhận lấy, hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Rất có bá vương ngạnh thượng cung ý tứ. Lật bài tử, Lưu Biện nhãn biểu tình sửng sốt, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng cái này lật bài tử là trong truyền thuyết mới có đâu. Bởi vì hắn từ chấp trưởng triều chính bắt đầu, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nha. Bệ hạ, trước đây ngươi độc sủng đế hậu, lão nô có thể vẫn không có cơ hội làm cho ngài lật bài nha. Tào Cẩn hơi u oán nói rằng, cảm tình Lưu Biện không biết lật bảng hiệu sự tình, vẫn là chính hắn cho làm ra. Chính là bởi vì hắn luôn là cùng điêu thuyền chán ngán cùng một chỗ. Sau đó lại có chân mật, mới lãnh lạc hậu cung hàng vạn hàng nghìn đẹp, ngược lại là chấm cô lậu quả văn. Lưu Biện nói, lão nô khẩn cầu bệ hạ cùng dính mưa, không nên để cho hậu cung đẹp thương tâm. Tào Cẩn cũng không chậm trễ, cầm trong tay hộp gấm nâng lên, phơi bày Lưu Biện trước người. Được rồi, Lưu Biện không sao cả cười, điêu thuyền đi thần điêu thế giới đốc chiến đi. Chân mật lại đang bận việc chuyện của mình, vừa lúc bên gối trống rỗng, vậy thì liền tùy tiện lật một tấm bảng a. Nghĩ, Lưu Biện duệ nhãn ở trên hộp gấm đảo qua, tùy tiện lật ra một tấm bảng. Người đến, đem thái quý nhân đưa về bệ hạ tẩm cung. Tào Cẩn một cầm tấm bảng gỗ, hướng về phía một đám thái giám nói, thần điêu thế giới, khoảng cách bốn đại quân đoàn hàng lâm giới này đã có một tháng hơn. Chiến trường cự thú cũng ở đây cái lúc đầu bất bình thế giới cao chót vót mà hiện. Tống quốc kinh đô Lâm An, hoàng cung bên trong đại điện, bệ hạ, không xong, quân giặc đột kích ta đại tống Tây Cảnh, có thể dùng ta đại tống liền ném một số thành, bao hàm ta đại tống sinh lương đại thành Ngạc Châu. Tống quốc trong triều đình, một cái tuổi trẻ tống tướng kích động quỵ đến, hướng về triều đình cao tọa ở trên hoàng đế tấu nói. Nói như vậy, chiến tranh việc đều là phi thường nghiêm túc, một ngày xuất hiện chắc chắn sẽ dẫn tới triều đình kinh hãi. Nhưng làm người ta phỉ di đoạt được dạ tốt nghĩ chính là, lúc nào chuyện phát sinh rồi hả? Là người Mông Cổ làm sao? Ngồi ngay ngắn ở Long Y chính là hiện giữ Tống quốc hoàng đế Triệu Quân. Tuổi tác bất quá 40-50 tuổi, dáng dấp lại có vẻ vô cùng già nua, sắc mặt trắng bệch, nhìn một cái chính là ở trên người nữ nhân dùng sinh ra công lực. Lúc này hắn ngồi liệt ở Long Y, không vội không hoảng hốt, lười biếng hướng về điện hạ hỏi. Tựa như căn bản không quan tâm cái gì quốc gia chiến sự. Chỉ là vì bây giờ tình thế tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hồi bẩm bệ hạ, quân giặc xâm lấn phát sinh ở một tháng trước còn như có phải hay không người Mông Cổ xuất thủ. Thần tạm thời không biết. Trên điện tướng lĩnh do dự nói rằng, lớn mật văn thiên tường, phát sinh một tháng trước chiến sự, người cư nhiên đến bây giờ mới đến bẩm báo bệ hạ. Người đến tột cùng là có ý gì? S, phần 2 đến, xin nhiều nhiều. Thảo chết sách lậu, chương 246, gian thần giữa đường mà nhưng vào lúc này. Cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh vừa dứt lời chi tế, một tiếng vô cùng sự lạnh lẽo tiếng của trách ở trong điện vang lên. Thuận mắt nhìn một cái, cả người Tống quốc chính nhất phẩm tể tướng quan phục, dáng dấp trung niên, dung nhan cực kỳ âm tổn nam tử. Người này chính là Tống quốc nổi danh gian tướng. Tống quốc bách tính đều căm hận ác quan, cổ tự đạo, cổ bộ dạng nói không sai. Một tháng gian ném mấy cái đại thành, thậm chí ngay cả kho lúa Ngạc Châu đều bị đoạt. bực này đại sự ngươi dĩ nhiên cho tới bây giờ mới hội báo. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi thậm chí ngay cả địch nhân cũng không biết là người nào. Văn Thiên Tường, ngươi phải bị tội gì? Nương theo cổ tự đạo sau đó, lại một cái quát lớn thanh âm vang lên, đồng dạng, một cái cùng cổ tự đạo quan phục độc nhất vô nhị. Đều là tể tướng, cũng cùng cổ tự đạo cùng bối vô số bêu danh đinh đại toàn dậm chân mà ra. Vẻ mặt lãnh sát một mạch chừng cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh. Ngươi các ngươi, nghe được hai gian tướng quát lớn chất vấn, Văn Thiên Tường biểu tình biến hoảng sợ, chỉ vào hai người, một hồi nói không ra lời. Văn Thiên Tường tội khác nên trảm, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, xử tử Văn Thiên Tường, thần tán thành. Hai cái gian tướng nhìn nhau, câu là hướng về phía trên ghế hoàng đế Triệu Quân nói. Bệ hạ không thích nghe bọn họ nói lung tung, cũng không thần không phải bẩm báo, mà là bị hai người bọn họ cản trở nha. Từ lúc cái kia quân giặc đánh vào ta Tống quốc bắt đầu, thần vẫn đưa tin hồi chiều, khẩn cầu đại quân trợ giúp, có thể vẫn bị bọn họ chặn. Văn Thiên Tường biểu 463 tình ngưng trọng, quỳ rạp xuống đất giải thích. Văn Thiên Tường, người chết đã đến nơi lại còn dám vu hãm bản tướng. Người cái này biết chuyện không báo tội danh bên trên lại thêm một cái. Dĩ hạ phạm thượng, tội khác làm xét nhà diệt tộc. Cổ tự đạo nộ hung hăng nói. Cổ tự đạo, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Người rõ ràng chính là ghi hận trước đây ta đã thương ngươi cháu. Muốn báo thù với ta. Văn Thiên Tường tức giận mắng to. Biểu tình phẫn hận không gì sánh được. Nghe tiếng, cổ tự đạo thần sắc trên mặt càng phát ra lo lắng. Sát ý tốc biến, người này thực sự quá vô lễ. Thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ, đem đánh vào thiên lao. Ngay hôm đó hỏi chém, bệ hạ bớt giận, Văn Thiên Tường một lòng vì nước, tuyệt đối sẽ không có biết chuyện không báo chi trách. Còn như cái này dĩ hạ phạm thượng tội danh, càng là Văn Thiên Tường tuổi trẻ không hiểu chuyện, cũng xin bệ hạ bớt giận a. Bệ hạ bớt giận, Văn Thiên Tường đối với bệ hạ trung thành và tận tâm nha. Mắt thấy cái này nguy cơ nhất khắc, chắc là Văn Thiên Tường một đám võ tướng đồng liêu dồn dập mở miệng cầu tình. Cái này, Triệu Quân già nua mặt to bên trên một cưu, hướng về trên điện quần thần quét nhìn qua, hơi lưỡng lự, chứng kiến cực kỳ cho rằng nhất làm trọng hai người tố cáo cái này Văn Thiên Tường. Dựa theo thòng lui tới mà nói, Triệu Quân nhất định sẽ lập tức làm theo, có thể hiện ở trên triều đình chia làm hai mặt, cái kia Văn Thiên Tường lại có người rất nhiều tướng lĩnh hỗ trợ. Xác thực làm cho Triệu Quân không thế nào tốt làm. Bệ hạ, người này phạm vào tội lớn ngập trời, tuyệt đối phải xử tử. Răn đe a, cổ tự đạo, đinh đại toàn đồng thời nói. Bọn thần tán thành cổ bộ dạng đề nghị, xử tử Văn Thiên Tường. Hai người dứt lời, trong điện một mảng lớn quan viên cung kính phụ họa. Xem ra, cái này hay là triều đình đã bị hai gian tướng khống chế hơn phân nửa. Bệ hạ tuyệt đối không thể nha. Văn Thiên Tường một lòng vì nước, tuyệt vô dị tâm nha. Số rất ít tướng lĩnh đại thần vì Văn Thiên Tường nói. Khẩn cầu, nhìn thấy như vậy huyên náo một màn, Triệu Quân lão trên mặt mang lên một vẻ không kiên nhẫn. Phẫn nộ khoát tay chặn lại, tất cả đều bị chấm im miệng, việc này chấm đã có quyết ý. Người đâu, đem điều này tội loạn chi thần cho chấm bắt, trọng đánh 100 đại bản, từ bỏ chức quan, cách chức làm thứ dân. Triệu Quân tức giận nói, là, lập tức. Ngoài điện chạy tới mấy cái sĩ binh, đem Văn Thiên Tường vững vàng bắt, như vậy thiên tử, như vậy gian thần, ta Tống quốc làm sao không vỡ. Văn Thiên Tường vẻ mặt thất thần màu sắc, không có bất kỳ chống lại, mặc cho sĩ binh đem chính mình thoát ra khỏi ngoài điện. Ai, phía trước vì Văn Thiên Tường nói chuyện cái kia một đám tướng lĩnh đều là lắc đầu than khổ. Hao tổn tinh thần không gì sánh được, tên đáng chết, còn dám cùng bản tướng đấu, các loại, chờ. Qua một thời gian ngắn, nhất định phải mạng chó của ngươi. Cổ tự đạo lo lắng hai mắt lóe lên sát ý. Như vậy, vô sự liền bãi triều a. Triệu Quân ngáp một cái, bì BADS bại khoát tay áo, liền chuẩn bị ly khai triều đình. Bệ hạ, quân giặc công chiếm Ngạc Châu các loại. Chờ, thành, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa nghe Triệu Quân phải ly khai, một chúng tướng lĩnh lại càng hoảng sợ, mới vội hỏi. Bực này ấy việc nhỏ còn cần phải chấm tự mình xử lý sao? Triệu Quân biểu tình cứng đờ, phẫn nộ chừng, chính là, những chuyện nhỏ nhặt này còn cần phải phiền phức bệ hạ. Cổ tự đạo, đinh đại toàn vội vàng phụ họa nói, gian thần tư thế 10 phần, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, một chúng tướng lĩnh sợ hãi không ngớt, mới vội vàng hạ bái, Hanh, lần này chính là quên đi, nếu như lần sau lại dám vô lễ như thế, cái kia tên gì Văn Thiên Tường gia hỏa chính là hạ chàng. Triệu Quân nộ rên một tiếng, bỏ rơi bước chân ly khai, bãi triều, Cổ Tự Đạo kêu to một câu, châm chọc chừng một chúng tướng lĩnh giống nhau, cũng là bước dài ly khai. Đinh Đại Toàn cười nhạt sau đó, lần sau, hai gian thần thủ hạ đại thần cũng là từng cái theo sát rời đi. Thức thời một chút cũng không cần cùng Cổ Bộ Dạc đối nghịch. Bằng không không có những ngày an nhàn của các ngươi quá. Một cái gian tướng thủ hạ đi qua vài cái tướng lĩnh lúc. Lạnh lùng uy hiếp một câu. Sau đó cao ngạo bãi đầu ly khai. Trương tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vài cái đem cà vạt lấy không cam lòng. Đưa ánh mắt về phía phe mình cầm đầu người nọ. Người này cũng là cùng Văn Thiên Tường đồng thời đồng liêu. Tên gọi Trương Thế Kiệt. Nếu như dựa theo trải qua sử ghi chép, vì Tống Mạt Tam Kiệt một thành viên, ai, bệ hạ bị hiếp thần đầu độc, không biết quốc gia nguy cơ đại sự, bọn ta thần tử thì có biện pháp gì đâu, hiện tại chúng ta chỉ có điều động bản bộ binh mã chống lại. Chỉ mong những cái này cường đạo không phải Mông Cổ thát tử. Bằng không ta đại tống bách tính liền nguy hiểm, Trương Thế Kiệt bất đắc dĩ thở dài, phủi ly khai triều đình, Ngạc Châu Thành, đã từng Tống Quốc một đại kho lúa. Bây giờ Đại Hán bốn đại quân đoàn, hơn 40 vạn đại quân đều là đóng quân nơi này. Làm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục điểm, đế hậu điêu thuyền tọa trấn trung quân, thống suất tất cả, Đại Hán triều đình lại dán bố cáo. Hương tình phụ lão nhóm, nhanh tới xem một chút nha. Ngạc Châu bên trong thành các nơi, vang lên từng đợt kích động hưng phấn tiếng la. Đi xem một chút, nhất thời, diện tích to lớn Ngạc Châu thành bách tính đều là từ nhà mình trong phòng đi ra. Hướng về các đại gián bố cáo địa điểm tụ tập đi. Không đến một hồi, gián bố cáo địa điểm đều là chen đầy vô số dân chúng. Từng cái điểm tụ tập ít nói cũng có gần ngàn người. Xác thực hoảng sợ, mà ở mỗi cái bố cáo gián chỗ, đều có vài cái uy vũ trang nghiêm hắc giáp sĩ binh tồn tại. Cũng là Đại Hán ở chỗ này lâm thời quan phủ cố ý phái tới duy trì trật tự. Mà tuyên đọc bố cáo nội dung, S, cầu bình giá cả, cầu khen thưởng. Chương 247, Đại Hán quốc sách, tăng thêm, bố cáo mặt trên đều nói gì? Đại nhân, làm phiền các ngươi cho chúng ta niệm một cái à? Thanh âm huyên náo ở bố cáo gián điểm vang lên, lại đều là thúc giục bố cáo trước sĩ binh tuyên đọc. Đại Hán đối với bọn họ những người dân này mà nói nhưng là người từ ngoài đến. Có thể khiến người kỳ quái là, hết thảy bách tính đều không úy kỵ những thứ này uy túc hắc giáp tướng sĩ. Đều là có vẻ cực kỳ thân cận. Các vị hương thân phụ lão tạm thời an tĩnh một chút. Hiện tại, để ta làm tuyên đọc ta Đại Hán đế phía sau ý chỉ. Bố cáo trước, hắc giáp hán binh cao nói rằng, thanh âm mang theo một chút uy nghiêm đồng thời, cũng không mất đối với dân chúng lễ phép. Ân, bố cáo đều dán đi ra, hết thảy bách tính cũng biết là có xảy ra chuyện lớn. Tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi nhiễu loạn trật tự. Đều là ngậm chặt miệng, an tĩnh cùng đợi. Phụng ta Đại Hán đế phía sau chi chỉ, kể từ hôm nay, phàm ta Đại Hán cảnh nội, thế gia đại tộc hết thảy thổ địa đều muốn thu về Đại Hán quốc có. Thổ địa quốc hữu biến hóa, thế gia không được tùy ý bán ra, buôn bán thổ địa, người trái lệnh, theo Đại Hán luật lệ trừng phạt. Sĩ binh cao giọng tuyên đọc nói, à thế giới đại tộc thổ địa đều bị thu lấy, chúng ta đây nên đi nơi nào thuê thổ địa làm ruộng nhỉ? Là nha! Chẳng lẽ không để cho chúng ta làm ruộng hay sao? Này tuyên đọc vừa ra, hết thảy bách tính đều là biểu tình biến đổi, rất là ngưng trọng, các vị bình tĩnh chớ nóng, lại nghe ta đem bố cáo niệm xong. Đối mặt dân chúng tiếng chất vấn, tuyên đọc sĩ binh cũng không có bất kỳ không vui, nhỏ bé cười một tiếng phía sau, tiếp tục nói, đoạt lại thế gia đại tộc thổ địa phía sau, Đại Hán quan phủ sẽ căn cứ nhà nhà nhân đều tỷ lệ phân phát với bình dân bách tính. Từ nay về sau, Đại Hán bách tính làm ruộng không hề hướng đại tộc thuê. Không cần lại hướng đại tộc chưa nộp sang quý tiền thuê. Chỉ cần hàng năm hướng Đại Hán triều đình nộp thuế là được. Cái gì? Đại Hán triều đình muốn đem đoạt lại điền địa phân cho chúng ta những thứ này người dân thường. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Đối với bố cáo nghi vấn qua đi, lại theo tướng sĩ tuyên đọc, hết thảy bách tính đều là mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Mừng như điên không ngớt. Phải biết rằng ở Tống Quốc cảnh nội, dân chúng bình thường là không có điền địa trồng trọt. Hết thảy điền địa đều bị thế gia đại tộc cầm giữ. Như Đại Hán trước kia sĩ tộc một dạng, nếu muốn làm ruộng, nếu muốn sinh tồn, nhất định phải hướng đại tộc trả giá đắt giá thuê kim, thuê địa, chính là hành động này, làm cho Tống quốc vô số dân chúng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trôi dạt khắp nơi, nạn dân vô số, hơn nữa ở trả giá đắt giá thuê kim chi phía sau. Còn cần hướng Tống quốc triều đình chưa nộp phú thuế, bị cái này lượng nặng áp lực dưới sự uy hiếp, Tống quốc bách tính quá nước sôi lửa bỏng một dạng sinh hoạt. Đế hậu ý ủy cũng không lừa gạt nói như vậy, chư vị hương thân phụ lão chỉ cần chờ thêm chút thời gian. Ta đại hán quan phủ chắc chắn sẽ đem điền địa phân phối bọn ngươi. Cảm thụ dân chúng nóng bỏng, Tuyên đọc sĩ binh lộ ra một nụ cười, nói, đế hậu thiên tuế, đế hậu thiên tuế, vô số dân chúng kích động hô to. Đối với đại hán cũng là thêm mấy phần lòng trung thành. Lần sau, kể từ hôm nay, bách tính hết thảy phú thuế giảm xuống, từ Tống quốc ban đầu 20 thuế 15, xuống làm 10 thuế ngũ, các loại, chờ, điền địa phân phát sau đó, ta đại hán triều đình còn có thể cho nhà nhà bách tính đưa lên mẫu sinh cực cao loại tốt. Tuyên đọc sĩ binh lần nữa cất cao giọng nói, a trời ạ, hàng phú thuế, thật muốn hàng phú thuế, ha ha ha, trời không tuyệt ta nhóm nha. Trước đây, cái kia trời đánh Tống quốc, trời giết Triệu quân, sủng gian thần, ham muốn mỹ sắc, chỉ lo hưởng lạc, đem chúng ta ánh bình minh bách tính làm cho trôi dạt khắp nơi. Ta cho rằng cuộc đời này sẽ chết ở như vậy thế giới đường. Nhưng trời xanh có mắt, a, bây giờ đại hán triều đình vương quân đi tới, trời giết Tống quốc triều đình không dài, đại hán muôn năm, đại hán muôn năm, vào giờ khắc này, hết thảy bách tính cũng không nhịn được kích động trong lòng. Hưng phấn, cao giọng kêu gào, vì đại hán đi tới mà hưng phấn, hơi lớn hán gần phủ định Tống quốc mở ra tâm. Lúc này, toàn bộ Ngạc Châu Thành đều là đối với đại hán cao tụng âm thanh. Dân ý vào thời khắc này đã hiện ra, cũng có thể từ đó nhìn ra Tống quốc triều đình ở bách tính trong mắt là cỡ nào mục nát, cỡ nào vô vi, bách tính đã đối với Tống quốc hết sức thất vọng, dân tâm đã dần dần ngã về phía mới tới đại hán. Dù sao, vô luận là ở đâu cái triều đại bách tính trong mắt, bọn họ đều chỉ nghĩ tới bên trên và bình an ổn ngày lành. Còn như chính quyền thay đổi, Tống quốc quá để cho bọn họ thất vọng rồi, bọn họ không cần thiết lại vì Tống quốc hao tổn tinh thần. Bởi vì coi như không có đại hán quân đội trước đến thảo phạt, e rằng ở sau này trong thời gian, bọn họ dân gian đều sẽ hưng khởi vô số phản kháng Tống quốc chính sách tàn bạo bắt đầu nghĩa quân. Không, kỳ thực, ban đầu ở đại hán sơ lâm giới này lúc, 40 vạn đại quân binh lâm Ngạc Châu dưới thành lúc, Ngạc Châu thành toàn thành trên dưới đều là đối với lấy u mịch hắc giáp đại quân sản sinh vô tận sợ. Hãi, bọn họ sợ, sợ đột nhiên này toát ra quân đội là đến từ phía bắc Mông Cổ Thát Tử. Vậy không đem người hán làm người xem, tùy ý tàn sát đồ tể, 40 vạn đại quân đã tới, Ngạc Châu thành mặc dù là Tống quốc một đại kho lúa, trấn thủ binh mã viễn siêu còn lại thành trì, chừng 50.000 nhiều, nhưng ở 40 vạn đại hán tinh nhuệ nhất võ giả quân đoàn phía dưới. Không đến nửa ngày, liền ở đại quân gót sắt bên trên ầm ầm tan tác. 50.000 đại quân bị quân uy thắt cổ gần 30.000. Phu 2 vạn, mà phe mình không giao nhận ra không đến 1.000 chúng thương vong. Đại thắng trong đại thắng, ở 40 vạn đại quân lái vào Ngạc Châu thành phía sau. Dân chúng trong thành cũng là vạn phần sợ hãi, tránh ở trong nhà không dám ra tới, bởi vì ở bây giờ cái này binh hoang mã loạn thời kỳ. Công thành phía sau đồ thành lũ thấy không ngừng, thế nhưng ở phía sau trong thời gian, làm cho Ngạc Châu thành mấy trăm ngàn bách tính cảm thấy an tâm là, cái này hung uy cuồn cuộn 40 vạn đại quân lái vào bên trong thành, cùng bọn chúng trăm họ thu không hề phạm, thậm chí còn có an dân bảng, an ủi cho thành trăm tin dân tâm. Làm dân chúng nhìn cái kia bố cáo trên chữ Hán, nghe cái kia tuyên đọc bố cáo hắc giáp sĩ binh lưu loát tiếng Hán. Nhất thời, hết thảy bách tính đều là mạnh mẽ tùng một hơi thở. Cái này hung uy cuồn cuộn đại quân không phải Mông Cổ Thát Tử, mà là đều là ta người Hán, đều là ta Hán tộc. Có một câu nói tốt, không phải tộc của ta bên trong chắc chắn có ý nghĩ khác. Mà đồng tộc trong lúc đó, vô luận thế nào, cũng sẽ không có quá lớn can qua. An dân bảng dán sau đó, dân chúng trong thành phòng bị cũng là giảm xuống rất nhiều. Mà ở đại quân tiến vào chiếm giữ trong thành mấy ngày sau, bách tính mới thật sự an tâm lại, bởi vì đại quân xác thực cùng trăm họ thu không hề phạm. Thậm chí có cái loại này du côn ác bá ức hiếp bách tính lúc, đại quân còn biết xuất thủ tương trợ, trừng hung trừ ác. Cứ như vậy, ở đại hán hàng lâm phía sau quốc sách dưới, Ngạc Châu thành bách tính từng bước bị đại hán mị lực lây ép, tăng thêm Trương đến, sau đó nói cho mọi người một cái tin tức xấu, cái này một cái Vô Lượng mỗi ngày canh tư tìm đường chết. Tồn cảo toàn bộ dùng hết, ngày mai hẳn là chỉ có canh ba, bởi vì Vô Lượng là dân đi làm, còn có Tăng ca. Chương 248, Đế hậu uy nghi Ngạc Châu thành trị sở. Ở Đại Hán Đế sau dưới sự chủ trì, hàng lâm giới này một đám văn võ ở chỗ này tổ chức đơn giản đại hội. Bọn thần tham kiến đế hậu, nguyện đế hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, tứ quân thượng tướng cùng với trong quân đoàn một đám võ tướng. Cổ hủ, tuân úc các loại, chờ, theo quân đi tới văn thần, đều là cung kính không gì sánh được, hướng về trên đài cao thai phượng bào thân ảnh quỳ gối. Chư vị đại thần bình thân, điêu thuyền vẻ mặt tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Thanh tú tay ngăn, phượng bào tùy phong khẽ động, mang theo khó có thể tưởng tượng đế hậu oai thế. Bọn thần đa tạ đế hậu. Quần thần chậm rãi đứng lên, lui lập trong điện trái phải hai bên. Lữ tướng quân, hội áo một tháng này chiến quả a. Điêu thuyền mắt phượng lưu chuyển, mang theo khác quy thế nói. Hồi bẩm đế hậu, hàng lâm giới này một tháng, Tống quốc yếu đuối bất kham, quân ta quân tiên phong cường thịnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bốn đại quân đoàn chia mà phát động, 837, liền xuống Tống quốc hơn 10 thành, chảm sát Tống quân 10 vạn có thừa, bắt được Tống quân 10 vạn, chỉ hạ bách tính đã có 1000 vạn chi chúng, tương đương với Tống quốc mọi người cửa tổng cộng 1/10. Lữ Bố rậm chân mà ra, khom người bẩm báo nói, ân, một tháng dưới hơn 10 thành, chư tướng không thể bỏ qua công lao, các loại, chờ, bình định Tống quốc phía sau. Bổn cung nhất định sẽ khẩn cầu bệ hạ thật to phong thưởng bọn ngươi. Điêu thuyền thỏa mãn gật đầu, trấn an nói, vì bệ hạ thuần phục, chính là bọn thần bản phận, không dám ra cầu ban cho. Quần thần đều là biểu tình nghiêm nghị, nghiêm giọng nói, bệ hạ có bọn ngươi xương cánh tay tương trợ, quả thật bệ hạ hồng phúc nha. Điêu thuyền uy nghiêm cười, thanh âm thanh thúy, như mộc xuân phong, đại quân ta sơ định hơn 10 thành. Nhất định phải chuẩn xác chứng thực ta Đại Hán quốc sách. Ân huệ với dân, đối đãi thế gia đại tộc tuyệt đối không thể lưu tình. Như trước đây ta Đại Hán đối phó sĩ tộc một dạng. Phải có người phản kháng, trực tiếp xét nhà diệt tộc. Cổ hủ, tuân úc, việc này an dân việc liền giao cho hai người tới làm. Điêu thuyền phân phó nói, thần tuân chỉ, hai người vội vàng lĩnh mệnh, bọn họ sở dĩ biết theo đại quân đi tới giới này. Chính là bởi vì Lưu Biện có dự kiến trước, Quách Gia, người thân là tổng quân sư, xác định mưu lược, hành binh bày trận việc, bổn cung liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Điêu thuyền lần nữa phân phó nói, thần đa tạ đế hậu tin cậy. Trẻ tuổi Quách Gia khuôn mặt bày ra tự tin màu sắc. Nghiễm nhiên, hắn đối với bình định Tống quốc hành quân chiến lược đã là định liệu trước. Mặt khác, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, chính là bệ hạ thánh dụ phó thác. Cần một cái đại tướng xuất quân đi làm. Điêu thuyền mắt phượng lưu chuyển, ôn thanh nói, thần nguyện ý nhận trách nhiệm nặng nề này. Đang nói rơi, vẻ mặt oai hùng tuấn tú Triệu Vân dậm chân mà ra. Tốt, nếu Triệu tướng quân như vậy, bổn cung liền đem này nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi xuất lĩnh dưới quyền ngươi Bạch Hổ quân đoàn, lấy cường quân tư thế, tấn công về phía Tống quốc Trung Nam Sơn phương hướng, nghênh tiếp bệ dưới thứ ba phía sau, Long Hậu. Điêu thuyền uy thanh lệnh khiến, nói, thần tuân mệnh. Triệu Vân lĩnh mệnh nói, còn lại quân đoàn, làm từng bước nghiền ép, cho đến công chiếm Tống quốc toàn cảnh. Trung Nam Sơn, Trung Dương Cung, xôn xao, giữa hư không thiên địa linh khí một hồi nhộn nhạo, bỗng nhiên, hướng về Trung Dương Cung một chỗ rót rơi xuống. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, một cỗ năng lượng bạo ngược bốc lên, dĩ nhiên vượt qua hậu thiên thập trọng cường đại uy thế. Ha ha ha, trải qua thời gian một năm, thành công, cuối cùng thành công, kể từ hôm nay, ta toàn chân giáo đem quay về giang hồ nhất cường thế lực. Cái gì ngũ tuyệt, đều muốn hạ xuống ta toàn chân giáo uy thế phía dưới. Trùng Dương Cung một chỗ trong mật thất, nhộn nhạo vài tiếng kích động tiếng cười to. Vương Sử Nhất, Khâu Sử Cơ toàn chân ngũ tử đều là vẻ mặt mừng như điên từ mật thất đi ra. Mà ở bọn họ năm người bên trong, một người dáng dấp cực kỳ âm nhu. Cả người chảy xuôi âm trầm khí chất xinh đẹp nam tử theo sát sau đó. Đến Bình, người cảm giác như thế nào? Vương Sử Nhất kích động hỏi cái kia xinh đẹp nam tử. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, sư bá, sư phụ, Sư thúc, ta cảm giác bây giờ ta coi như đối mặt vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt, ta cũng có thể lực chiến thất bại. Doãn Đến Bình mở miệng nói, một loại thái giám khàn giọng tiếng từ trong miệng truyền ra. Lại nhìn một cái hắn xinh đẹp mặt to, toàn bộ chính là ác tâm không gì sánh được. Ha ha ha, sư tôn lưu lại tiên thiên công quả nhiên cường cường đại vạn phần. Vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt, từ nay về sau không còn là ngũ tuyệt, tương hội tại ngũ tuyệt danh bên trên nhiều hơn nữa nhất tuyệt. Đó chính là chúng ta Trùng Dương Cung. Vương Sử Nhất đám người lần nữa cười ha hà, phảng phất thấy được Trùng Dương Cung thành công giang hồ nhất cường thế lực, chúa tể giang hồ một dạng. Đến Bình, ngươi bây giờ cũng đã đặt chân trong truyền thuyết tiên thiên cảnh đi. Mà lúc này, Tôn Bất Nhị kích động hỏi không? Không phải, còn không có, ta nội lực còn không có triệt để chuyển hóa làm chân khí. Còn cần một ít thời gian chuyển hóa mới có thể chân chính thành tựu tiên thiên. Doãn Đến Bình nam không nam nữ không nữ thanh âm vang lên. Ân, Đến Bình, ngươi chờ một hồi hay là trở về mật thất bế quan a? Sớm ngày đột phá tiên thiên, ta toàn chân giáo liền có thể sớm ngày đăng lâm giang hồ. Vương Sử Nhất nói rằng, Doãn Đến Bình gật đầu, không có nhiều lời, xoay người về tới trong mật thất, nhưng ở lòng hắn cuối cùng, thậm chí cái kia âm nhu mặt to bên trên, tốc biến vô cùng oán độc, chờ xem, chờ đấy ta đột phá trước thiên thời, là tử kỳ của ngươi, ta muốn để cho ngươi nhận hết thế giới làm thống khổ cực hình, đưa ngươi hành hạ đến chết. Doãn Đến Bình trước mắt dường như hiện ra lưu biện thân ảnh. Điên cuồng tột cùng, người đâu, truyền lệnh hết thảy giáo chúng tập hợp. Toàn trấn trưởng giáo cùng với còn lại nhị đại đệ tử đều là bế quan mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ toàn chân giáo gần nghìn giáo chúng đều là hướng về Trùng Dương chính cung chạy đi. Khái khái sư tôn, các người rốt cục xuất quan. Ba đời thủ tịch đệ tử, Triệu Đến Kính vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm màu sắc, dường như bị trọng thương giống nhau. Đến Kính, ngươi vì sao chịu đến như thế trọng thương? Vương Sử Nhất sắc mặt rất khó nhìn, là phái cái ủng mộ đả thương đệ tử. Triệu Đến Kính sầu thảm nói, rất là oán hận, hỗn đản, ta toàn chân 24 giáo còn chưa tìm hắn phái cổ mộ phiền phức. Bọn họ liền động thủ trước, thật là muốn chết. Đến Kính, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là phái cổ mộ đánh tới cửa rồi sao? Khâu Sử Cơ mấy người căm giận không thôi. Khái khái mấy ngày trước Quách Tiến Quách Đại Hiệp đưa tới hắn một cái cháu tới ta. Toàn chân giáo bái sư tu luyện, đồ nhi căn cứ ta toàn chân giáo cùng Quách Đại Hiệp thời đại giao hảo. Liền thu đó vì đồ, đem thu nhập ta toàn chân giáo môn hạ, nhưng là, cái kia nghịch đồ tháng trước dùng tà công đả thương ta tọa hạ đệ tử. Trốn, đệ tử một đường truy tầm, muốn đem này nghiệt đồ bắt hồi cung, nhưng là bị phái cổ mộ nhân cấp cứu đi. Cũng đem đệ tử đả thương, một số tháng trôi qua, đệ tử sở thụ nội thương đều khó khỏi hẳn. S, canh thứ nhất đến, các huynh đệ nhiều hơn. Váy, chương 249, động tác, phần 2, Triệu Đến Kính vẻ mặt nhăn nhó, oán hận vô cùng nói rằng, chết tiệt phái cổ mộ, một năm trước ta toàn chân giáo hảo tâm phái người đi trợ giúp bọn họ. Nhưng bọn họ không cảm kích thì thôi, vẫn còn buông xuống Bình Hải thành bộ kia hình dạng. Bây giờ ta toàn chân giáo nội bộ việc, bọn họ cư nhiên cũng dám nhúng tay, còn nghĩ đến Kính bị thương thành như vậy, trưởng giáo sư huynh, như thế thù hận, là thời điểm làm kết thúc. Tôn Bất Nhị vẻ mặt sát khí, trưởng giáo sư huynh, phái cổ mộ đã như vậy không niệm hai ta phái tình xưa. Ta đây toàn chân giáo cũng không cần thiết quan tâm, hạ lệnh, phái cổ mộ không thích đáng tồn tại, vài cái nhị đại đệ tử tranh tiên khuyên nhủ, sát ý vờn quanh. Đã quyết định quyết tâm muốn động thủ. Ân, truyền lệnh xuống, phái cổ mộ không để ý đạo nghĩa giang hồ, năm lần bảy lượt đối với ta toàn chân giáo động thủ. Hôm nay, chúng ta cả giáo xuất động, diệt cái này không biết điều phái cổ mộ. Vương Sử Nhất đồng dạng sát khí kinh người, trực tiếp hạ lệnh, Trung Nam Sơn phía sau, cổ mộ chỗ, a sư muội, van ngươi, ngươi nhanh cho giải dược cho ta. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Từng tiếng kêu thảm thiết ở cổ mộ bên trong vang vọng. Nghe đều là sấm nhân không gì sánh được. 10. Từ đây thê thảm bên trong, liền biết cái này là sinh tử phù phát tác. Sư tỷ, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tiểu Long nữ toàn thân áo trắng, trên người nhộn nhạo trận trận băng thanh ngọc khiết chi lãnh. Nhìn Lý Hắc Buồn trên mặt đất thống khổ dãy rùa, Tiểu Long nữ biểu tình không có gì sóng lớn, bình thản tột cùng, giống như vô tình. Dậm chân hướng về một chỗ khác, thạch thất đi tới. mà khi đi đến thạch cửa phòng lúc, đúng là vẫn còn nhớ tới một phần tình đồng môn. Thanh Tú tay uyển chuyển khẽ động, một viên đan hoàn xuất hiện ở tay, hướng về phía Lý Hắc Buồn chỉ trích tới. Tiểu thư, ngươi đi ra. Tôn Bình, cũng chính là Tôn bà bà, cung kính nói, ân. Tiểu Long nữ biểu tình lãnh đạm gật đầu, lạnh lùng nói, cái kia bị ngươi cứu tiểu tử đâu? Hồi bẩm tiểu thư, hắn ở mộ thất tu luyện. Tôn Bình ôn thanh cười, trả lời, hắn đã ở ta cổ mộ ngây người mấy tháng, toàn chân giáo vậy cũng sẽ không lại tới tìm hắn để gây sự. Là thời điểm đưa hắn tống xuất cổ mộ. Tiểu Long nữ không mang theo chút nào cảm tình, nói, a tiểu thư, chẳng lẽ không có thể giữ hắn lại sao? Nghe vậy, Tôn Bình mặt mo treo lên một không đành lòng màu sắc. Cổ mộ quy củ, không cho phép bất luận cái gì nam tính đi vào, làm cho hắn ở cổ mộ ngây người 3 tháng. Ngươi còn truyền thụ cho hắn cổ mộ võ công, đã là thiên đại vinh hạnh, ngươi còn muốn như thế nào? Tiểu Long nữ lạnh lùng thoáng nhìn, bước ra cổ mộ, ai? Đối với lần này, Tôn Bình bất đắc dĩ lay động đầu, cũng không cách nào. Cũng đúng lúc này, ở bên cạnh một cái mộ thất đi ra một cái mặc thanh y thiếu niên nam tử. Khi hắn nhìn tiểu long nữ Anna bối ảnh, nhãn cuối cùng bên trong hiện lên một cỗ khác hừng hực. Nhưng ở thoáng qua ép xuống, chút nào không đấu vết. Tôn bà, ngươi không cần như vậy, có thể ở trong cổ mộ sinh hoạt 3 tháng, còn phải ngươi truyền thụ cao thâm võ công. Ta đã gấp bội cảm thấy vinh hạnh, bây giờ cũng là thời điểm ly khai. Thiếu niên mang theo một loại đau buồn giọng. Dương quá ha, ngươi là một đứa trẻ tốt, căn cốt thiên phú cũng là siêu việt thường nhân, bà tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ xông ra một phen danh tiếng. Thế nhưng ai, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ly khai, ta tiểu thư chính là như vậy tính khí, nói 102, cũng chỉ có một Lưu công tử mới có thể làm cho tiểu thư yếu thế. Tôn Bình chậm rãi nói, có chút bất đắc dĩ, nhưng vừa nhắc tới Lưu Biện, đáy mắt tốc biến một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Lưu công tử, Dương lướt qua cuối cùng tốc biến vẻ nghi ngờ, còn có một cỗ thản nhiên địch ý, hắn a nói như thế nào đây, võ công cao cường không nói, làm người cũng tốt, trước đây bà bị thương rất nghiêm trọng thế, một số gần như tử vong, cũng tân thua thiệt Lưu công tử xuất thủ cứu giúp, mới để cho ta cái mạng già này sống sót, còn như Lưu công tử cùng nhà ta tiểu gia quan hệ. Tôn Bình mang theo một cỗ tiểu ý, nói tiếp. Lưu công tử là ta tiểu thư kiếp sau oan gia, trước đây bỗng nhiên hàng lâm ta cổ mộ, đem một đám bọn đạo trích thanh trừ, đã cứu ta cổ mộ, cứu tiểu thư mặc dù bây giờ Lưu công tử ly khai. Nhưng hắn nói qua, chờ hắn trở lại ngày, chính là tới đón cưới tiểu thư của chúng ta thời điểm. Nghĩ thế, Tôn Bình cũng là hơi chúc phúc nở nụ cười, nàng nơi nào nhìn không ra, tiểu thư nhà mình là trong nóng ngoài lạnh, mặt ngoài băng lãnh vô tình. Kỳ thực ở bên trong tâm bên trong cũng là có tình cảm. Cũng tỉ như một năm trước đạt được Lưu Biện lời hứa phía sau. Tiểu thư nhà mình mỗi ngày cũng sẽ ở cổ mộ bên ngoài chờ. Nhìn là vô ý, kỳ thực chính là đang đợi Lưu Biện đi tới, hoàn thành lời hứa của hắn. Cưới vợ Long tiểu thư. Nghe thế một câu, Dương quá hai mắt máy động, cả người tạo nên một cỗ không cam lòng ý. Đối với chưa từng thấy qua Lưu Biện cũng là địch ý càng sâu. Ai, Dương quá ha. Ta xem ra ngươi đối với tiểu thư nhà ta cũng có vài phần cảm giác. Nhưng bà ở chỗ này khuyên ngươi một câu. Ngươi chính là đem cái kia phân tâm tư cho dập tắt à. Lưu công tử võ công cao cường. Đồng thời lai lịch bí ẩn. Tiểu thư cũng tình hệ cho hắn. Cho nên, Tôn Bình chứng kiến Dương qua biểu tình. Ôn thanh khuyên lơn. Ân, Dương quá gật đầu. Nhìn như là nhận đồng Tôn Bình khuyên giải an ủi. Có thể ở sâu trong đáy lòng. Sinh ra vô tận lo lắng. Lưu công tử, ta quản ngươi cái gì cho má Lưu công tử, Long cô nương là của ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận cái gì cướp đi. Cổ mộ bên ngoài, tiểu long nữ trắng noãn xinh đẹp ngồi đàng hoàng ở cổ mộ bên cạnh một viên trên ngọn cây. Ánh mắt xa xa hướng về tuyến đầu phía chân trời triển vọng. Di, toàn chân 510 dạy người, làm tiểu long nữ ánh mắt lưu chuyển thời khắc, ở cuối con đường, từng cái đạo sĩ thân ảnh cấp tốc hướng này lướt vào. Ít nói cũng có 400-500 người, người đông thế mạnh, tới trả thù sao? Tiểu long nữ mặt cười băng hàn càng sâu, khẽ động, bóng trắng tung bay, rơi ở trên mặt đất, lãnh dung chậm đợi toàn chân giáo người đến, phái cổ mộ nhân, đều lăn ra đây, toàn chân giáo nhất hỏa nhân còn chưa dựa vào cận cổ mộ. Liền nghe một tiếng nội lực ra trì tiếng giống giận dừ. hóa thành cuồn cuộn âm ba truyền tới. Hanh, tiểu long nữ vẻ mặt giận dữ mở ra, lụa trắng khẽ động, hóa thành một vệt màu trắng du long hướng về tuyến đầu đảo qua. Một viên kình thiên đại thụ bị lụa trắng ràng buộc, tiểu long nữ dùng sức lôi kéo, ken két vài tiếng, kình thiên đại thụ bị này cổ lụa trắng cự lực sinh sôi từ trong đất rút ra. Tiểu long nữ lãnh sát nhộn nhạo, không nói lời gì, thanh tú tay cự lực lại triển khai, lụa trắng run lên, oanh, kình thiên đại thụ hướng về phía toàn chân giáo nhất hỏa nhân. Nghiền ép tới, mau tránh ra, mang theo liên can toàn chân giáo đạo sĩ nhị đại đệ tử. Tôn Bất Nhị biểu tình mím một cái, hoảng hốt vội nói, đồng thời phất trần ngăn, bạo ngược nội lực mở ra, hướng về kia đại thụ chỉ trích tới, phanh, ép, phần 2 đi tới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 250, đại chiến phanh, một tiếng bạo ngược nổ, ở Tôn Bất Nhị điều động toàn thân nội lực vung lên. Hậu thiên bát trọng ngày cường lực dưới, cái kia kình thiên đại thụ bị một kích đánh thành hai đoạn, phân tán rơi khắp các nơi. Tiểu long nữ, ngươi đường đường phái cổ mộ trưởng môn, lại còn dùng ra đánh lén hoạt động, thực sự là nhục ngươi cổ mộ tiền nhân danh tiếng. Tôn Bất Nhị lạnh lùng nói, mà tiểu long nữ biểu tình lạnh lùng, lẳng lặng nhìn cái này Tôn Bất Nhị mang tới mấy trăm toàn chân giáo đạo sĩ. Không có bắt đầu chút nào sóng lớn biến hóa, tựa như nhìn kỹ cái này toàn chân giáo người như không. Ngươi cổ mộ liên tiếp làm tổn thương ta toàn chân đệ tử. Hôm nay, ngươi phải cho một cái công đạo. Bằng không hôm nay phía sau, người cổ mộ đem không còn tồn tại. Khâu Sử Cơ dậm chân mà ra, cầm kiếm nhắm thẳng vào, tức giận quát, bàn giao, cho ra bàn giao. 4-500 toàn chân giáo đệ tử đều là tức giận hét lớn, vì mình sư tổ gào thét trợ uy. Thế nhưng, tiểu long nữ nhưng là một bộ biểu tình không một gợn sóng, lạnh lùng không sợ hãi dáng dấp, lạnh lùng ngưng mắt nhìn trước mắt, động thủ đi, không có nhiều lời. Tiểu long nữ trực tiếp tiến vào chủ đề, bởi vì nàng cũng biết, đám này toàn chân giáo người đến khí thế hung hung, căn bản không có giải thích thế nào khả năng, đây cũng là nàng phía trước còn chưa nói chuyện với nhau liền động thủ nguyên do. Như là đã là kẻ thù sống còn, hà tất nhiều lời, không biết sống chết. 390, Tôn Bất Nhị, Khâu Sử Cơ nhìn nhau, mang theo nồng nặc lạnh ý, đồng thời lệnh, khiến, nói, toàn chân đệ tử nghe lệnh, bắt đầu thất tinh trận. Chuẩn bị, là, thử, mấy trăm toàn chân đệ tử đồng thời rút tay ra bên trong lợi kiếm. Lấy 7 người làm một đội, nội lực đường hoàng, dẫm đạp bắt đầu trận vị, tạo thành mười mấy cái thất tinh kiếm trận, loang loáng, giết, mười mấy cái kiếm trận đồng thời khẽ động, lấy vây quanh tư thế, hướng về tiểu long nữ ngăn lại lướt đi. Hanh, tiểu long nữ nhìn quét bước cướp mà đến trận pháp, một số cùng lụa trắng ở trước người sau người chợt hiện lên. Kỳ phong mang chỗ vọt lên mà đứng, hóa thành có vài bạch sắc du long bay lượn. Vú châm, ở lụa trắng bày ra gian, tiểu long nữ hai tay khẽ động, 10 ngón tay trong lúc đó, 10 cái nhọn châm nhọn chợt bày ra. Hậu thiên cửu trọng thiên đỉnh phong nội lực hoàn mỹ bám vào ở tại 10 cái châm nhọn chi thượng. Hạ nhất khắc, hai tay uyển chuyển khẽ động, hiu hiu hiu, một hồi bén nhọn tiếng xé gió, hướng về trước nhất bức lai toàn chân đệ tử tứ lược lướt đi. Có ám khí, vài cái toàn chân đệ tử sợ hãi vừa gọi, cuống quýt ném kiếm đón đỡ đi. Baeh keng, keng, ken két, đầu tiên là mũi kiếm gãy vang, sau đó, a, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở nơi này 10 cái châm nhọn uy thế phía dưới, trong tay bọn họ từ tinh thiết chế tạo lợi kiếm đồ nhưng vừa đứt. Châm nhọn phá không, trực tiếp xuyên thủng vài cái toàn chân đệ tử thân thể. Nội lực sắp vỡ, trực tiếp đem mấy người ngã xuống giết. Tiên huyết biểu tiên giữa không trung, 7 cổ thi thể tê liệt ngã xuống đầy đất, người cũng dám hạ sát thủ. Thấy một màn này, Tôn Bất Nhị vẻ mặt dữ tợn, gầm hét lên, mọi người, không cần lại lưu thủ, cho ta toàn lực xuất kích, giết cái này yêu nữ. Là, mấy trăm cái toàn chân đệ tử tạo thành kiếm trận tranh tiên hướng về tiểu long nữ xung phong liều. Chết đi, tràng diện, trận thế, phá lệ kinh người, chết, tiểu long nữ hai mắt đều là băng lãnh. Một tiếng tê uống từ trong miệng phát sinh, sau một khắc, oanh, oanh, vọt lên lơ lửng lụa trắng như cự pháo một dạng, 4 phương 8 hướng, cháy bùng về phía trước đánh ra, phanh, phanh, phanh, một hồi quét ngang một dạng đụng vang, a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở cái này nội lực gia trì dưới, có vài kiên cố như thần binh lụa trắng như công thành lăn cây một dạng quét ngang. Từng mảnh một vọt tới toàn chân đệ tử bị cái này kinh thiên lực va đập. Trực tiếp đụng phải thổ huyết bay ngược, thân ảnh bay tứ phía, ở tiểu long nữ hậu thiên cửu trọng ngày sát uy dưới. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất liền ngã xuống mười mấy cái than trong vũng máu toàn chân đệ tử. Giấy rủa không dậy nổi, biến trận, Khâu Sử Cơ tức giận vừa quát, cước bộ đạp mạnh, toàn chân khinh công mở ra, trong tay lợi nhận lóe lên chói mắt hàn mang, toàn bộ thân hình hướng về tiểu long nữ đánh bất ngờ đi. Mà cùng lúc, mấy trăm cái toàn chân đệ tử cũng là khẩn cấp biến hóa trận thế. Tay nắm tay, lợi kiếm tại ngoại, cước bộ có thể đằng, tạo thành một cái nhanh chóng xoay tròn vòng tròn, tốc độ xoay tròn cực nhanh, tạo thành một cái như gió lốc kiếm kích thắt cổ. Tiểu long nữ bị mấy chục cái kiếm trận vây quanh trong đó, nhìn như đã không được bỏ chạy. Thử thử, lợi nhận chi mang không dứt với nhãn. Tiểu thư, mà lúc này, Cổ Mộ Chính giữa Tôn Bình cũng nghe được bên ngoài động tĩnh. Cầm trong tay ba tong, liền vọt ra, các ngươi những thứ này chết tiệt toàn chân giáo, dĩ nhiên nhiều người vây công như vậy tiểu thư nhà ta. Lão thân không tha cho các ngươi. Tôn Bình mang theo giận dữ sát ý, một thân hoảng sợ toàn bộ nội lực bày ra, vọt người khẽ động, hướng về giữa không trung bay vút Khâu Sử Cơ nghênh đón. Cẩu đạo sĩ, nhận lấy cái chết, oanh, trọng trượng vung, mang theo ông phá không lực, ầm ầm ném tới, bát trọng thiên cao thủ. Khâu Sử Cơ biểu tình có chút ngưng trọng, không dám thờ ơ, vận khởi đan điền toàn bộ nội lực, bổ ngang nghênh liễu thượng khứ. Phanh, kịch liệt hoa lửa vang dội, cường đại nội lực giữa không trung một hồi báo tiên. Lưỡng đạo hoảng sợ va chạm thân ảnh cũng đều vì riêng mình hung hãn lực lượng bắt buộc, đồng thời bay ngược mà ra. Thực lực thật là mạnh, nếu không phải là trợ giúp đến Bình đột phá lúc, ta cũng nhận được một ít phụng dưỡng cha mẹ. Thực lực tăng cường, chỉ sợ thật đúng là không sẽ là cái này lão bà tử đối thủ. Khâu Sử Cơ đè nặng rung động, gân xanh một mạch bảo bàn tay to, đáy lòng điên cuồng sợ không gì sánh được. Vừa rồi một kích kia dưới, đừng xem là lực lượng ngang nhau, thật thì là Khâu Sử Cơ chiếm cứ một chút hạ phong. Bị ám thương, cẩu đạo sĩ, ăn nữa lão thân một trường. Tôn Bình tức giận vừa quát, Cổ Mộ khinh công đằng triển khai, lần nữa công tới, toàn chân kiếm pháp. Khâu Sử Cơ biểu tình ngưng túc vạn phần, lấy ra tự thân 100% thực lực, nghênh liễu thượng khứ. Mà lúc này, Dương Quá cũng theo Tôn Bình đồng thời chạy ra khỏi Cổ Mộ. Khi thấy bị vây công tiểu long nữ, đáy lòng hiện lên một hồi ý mừng. Nếu như ta cứu Long tiểu thư, nàng nhất định sẽ đối với ta cảm kích, chớ có thương tổn Long tiểu thư. Dương Quá biểu tình nghiêm túc, mang theo kịch liệt chính nghĩa thanh âm, cầm trong tay một thanh thông thường toàn chân thiết kiếm, hướng về một cái vây công tiểu long nữ kiếm trận chém tới. Xoát, phanh, nhưng làm cho Dương Quá lớn cảm giác mất mặt là, còn chưa tiếp cận kiếm trận, một cỗ cuồng quyền vắt sát kiếm mang liền hướng về hắn thắt cổ mà đến. Hốt hoảng gian, Dương Quá nâng kiếm một đỡ, phịch một tiếng, cả thân ảnh bay ngược mà ra, hung hăng tè ngã xuống đất, nội phủ đau xót, một ngụm máu tươi chảy như điên, quăng ngã cái ngã gục. Ở chỗ này, cũng không thể không nói Dương Quá ý nghĩ kỳ lạ, những thứ này toàn chân giáo chúng coi như thực lực như thế nào đi nữa yếu, nhưng là đều có hậu thiên nhị tam trọng cảnh giới, mà Dương Quá đây, tu luyện không được quá một năm không đến, đầy đánh đầy cũng chỉ là hậu thiên tứ trọng thiên. Một cái là so với toàn chân giáo chúng mạnh mẽ, nhưng ở kiếm trận vây kín dưới, hắn thì như thế nào là địch thủ? Chương 251, nguy cơ, ngây người ở một bên, đừng thêm phiền, tiểu long nữ mắt lạnh thoáng nhìn, nhìn Dương Quá than ngã xuống đất thân ảnh, lạnh lùng nói rằng, khái khái, nhìn tiểu long nữ lãnh đạm, Dương Quá không phải từ đáy lòng trầm xuống, có chút tức giận, nhưng lại nghĩ một chút chính mình nhỏ yếu thực lực, yếu đuối bất kham. Thần tình không khỏi ảm đạm xuống, thực lực, ta muốn thực lực này không đủ, ta muốn tuyệt đỉnh thực lực, có thể chinh phục hết thảy thực lực. Dương lướt qua cuối cùng toát ra phẫn nộ hỏa diễm, âm ngầm thề. Tiểu long nữ thu hồi ánh mắt, lập tức, thanh tú tay hoạt động mà phát động, đan điền nội lực phi nhanh, vọt lên triển hiện lụa trắng du long từ bốn phương tám hướng đằng tiếu mà ra. Hậu thiên cửu trọng ngay dưới thực lực. Cách xa Trung Nguyên trong chốn giang hồ ngũ tuyệt cũng chỉ là nhất trọng thiên khoảng cách. Những thứ này cấp thấp toàn chân giáo chúng dù cho có chút gọi là bắt đầu kiếm trận tương trợ, cũng khó mà chống đỡ tiểu long nữ lãnh sát oai. Bang bang, đụng vang không ngừng, đau kêu có tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trong chốc lát tiểu long nữ thân thể bốn phía, vô số toàn chân giáo chúng bị đánh bay giữa không trung phía sau. Than ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh, không nghĩ tới cái này yêu nữ thực lực mạnh như vậy. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ bại. Tôn Bất Nhị đứng ở kiếm trận bên ngoài, biểu tình âm trầm, đáy mắt lóe ra lo lắng ba động. Này yêu nữ không thích đáng tồn thế, phải giải quyết rồi nàng. Tôn Bất Nhị sát ý đậm đặc, cước bộ khẽ rời đi. Thân ảnh ở không ai chú ý gian, bơi đến tiểu long nữ phía sau vị trí, một cái ở tiểu long nữ du long công kích ra không đáng vị trí. Hoàng giai trung phẩm, toàn chân kiếm pháp, yêu nữ, nhận lấy cái chết. Bỗng gian, Tôn Bất Nhị dữ tợn vừa gọi, thân ảnh siêu việt cấp tốc, hướng về tiểu long nữ đằng bắn đi, lợi kiếm trong tay lóe lên bén nhọn lợi mang, kiếm mang lóe lên, quyết chí tiến lên thọc đâm. Tiểu thư, cẩn thận phía sau. Cùng Khâu Sử cơ tranh phong tương đối Tôn Bình kinh hãi vừa gọi. Nhắc nhở, tốt cơ hội, cũng chính là Tôn Bình phân tâm cái này không đương. Khâu Sử cơ cũng là thả ra một lợi mang, toàn thân nội lực mở ra, hung hăng chém mà ra. Phốc thử, a, Tôn Bình tâm tư toàn bộ trải tại tiểu long nữ trên người. Căn bản không dự liệu tự thân nguy cơ. Keng, ba tòng ở Khâu Sử cơ nổ tung kiếm khí dưới, bị trực tiếp đẩy ra. Một tiếng phá cốt nhục tiên giòn vang, Tôn Bình thân ảnh bị nội lực một uy đánh bay ngược ngã quỵ, mà trên người nàng sinh ra một chỗ sâu cừ một dạng vết kiếm, chảy máu không ngừng. Nghe được Tôn Bình nhắc nhở, tiểu long nữ cũng giống như cảm thụ nguy cơ, hốt hoảng gian, cấp tốc xoay người, bỗng nhiên đánh trả đi qua, lụa trắng phá không tịch quyển mà ra, thế nhưng ở trở tay không kịp, cuối cùng là chậm một bước, Tôn Bất Nhị lạnh lùng thấu xương lợi kiếm xuyên toa mà đến. Ở nàng toàn lực dưới, lụa trắng lần lượt nghiền nát, hóa thành đầy trời vải vụn, lợi kiếm xuyên toa, lấy cỡ này đánh lén lực, trực tiếp đâm vào tiểu long nữ trắng noãn trên thân hình. Một đoàn trong suốt huyết dịch ở xâm nhiễm mà ra, đem tiểu long nữ quần áo màu trắng nhuộm đỏ bừng. Cút, tiểu long nữ mặt cười trắng nhợt, nhịn được phần bụng tận xương một dạng đau đớn, bàn tay to ngăn, một vòng lụa trắng mang theo phẫn nộ tư thế. Hung hăng hướng về Tôn Bất Nhị mở đi. Phanh, Tôn Bất Nhị mới vừa tạo nên vẻ đắc ý, nhưng còn chưa triệt để kích khởi. Xoát, một đạo phá không lụa trắng xoắn tới. Hung hăng hướng về Tôn Bất Nhị đụng tới. Phốp, ở tiểu long nữ nén giận một kích dưới, Tôn Bất Nhị thân ảnh trực tiếp bị đập được bay ngược. Nội phủ trong cảm nhận sâu sắc trực tiếp để cho nàng chảy như điên huyết dịch vô số. Trên người khí tức đã ở trong nháy mắt trở nên trầm thấp đứng lên. Khái khái giết nàng cho ta, Tôn Bất Nhị trên mặt đất quằn quại, bưng phần bụng, lớn tiếng quát lên, giết, chung quanh mấy trăm cái toàn chân đệ tử tiếng kêu giết lấy. Thế tiến công không ngừng, ỷ vào người đông thế mạnh, xa luân chiến một dạng, hướng về tiểu long nữ công tới, xôn xao, đầy trời lụa trắng huy vũ, du long gào tiêu, tiểu long nữ khẽ động ngăn gian. Toàn chân đệ tử vẫn là khó có thể tới gần nàng quanh thân năm thước phạm vi. Tích đáp, tí tách, thế nhưng, ở tiểu long nữ vận chuyển nội lực công kích gian, mỗi gia tăng một phần khí lực, cái kia bị Tôn Bất Nhị đánh lén kiếm thương liền càng nghiêm trọng hơn. Huyết dịch tí tách lưu lạc không ngừng, làm cho tiểu long nữ khí tức trên người cũng biến thành phá lệ trầm thấp. Khái khái chớ có thương tổn nhà của ta tiểu gia. Tôn Bình nhìn tiểu long nữ bại thế một màn, đáy lòng chặt cưu cùng nhau. Dùng rằng nội phủ bị thương thân thể, liền phải hướng tiểu long nữ phương hướng chạy đi, cứu viện tiểu long nữ, muốn cứu người, hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không a. Khâu Sử Cơ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có cái gọi là đạo giáo phong độ của cao nhân. Một cái uốn người, run rẩy trưởng khẽ động, mang theo bạo tạc một dạng lực lượng, hung hăng vỗ về phía Tôn Bình sau lưng, không, phịch một tiếng, phốp, Tôn Bình cả người ngửa mặt ngã quỵ. Sành sạch ô huyết ói không ngừng. Khái khái các người những thứ này hèn hạ toàn chân giáo, ỷ vào người đông thế mạnh, khinh người quá đáng. Tôn Bình thống khổ ho khan, chỉ vào Khâu Sử Cơ, phẫn hận không gì sánh được. Hành, làm tổn thương ta toàn chân đệ tử, nhục ta toàn chân uy nghi, đây hết thảy đều là các ngươi phái cổ mộ tự tìm. Chớ có nhiều lời. Khâu Sử Cơ một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, lãnh kiếm chìa thẳng vào Tôn Bình. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám thương tổn tiểu thư nhà ta, ngươi sẽ hối hận, các ngươi toàn chân giáo đều sẽ xuống phía dưới chôn cùng. Tôn Bình tức giận nói, chôn cùng, Khâu Sử Cơ cười lành lạnh lấy, trên mặt mang vô tận trào phúng, tựa hồ là muốn từ bản thân toàn chân giáo sắp có được tiên thiên cảnh cao thủ thống ngự giang hồ một màn, tự nhiên đối với Tôn Bình uy hiếp báo dĩ chẳng đáng. Nói cho ta biết, trước đây tổn thương đệ tử ta nhân là ai, e rằng ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút. Khâu Sử Cơ uy hiếp nói, khái khái các ngươi không đắc ý được quá lâu. Tôn Bình thống khổ kêu to, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khâu Sử Cơ mặt lộ vẻ vô tận sát ý, trong tay lợi kiếm thật cao chỉ trích dựng lên. Đối với Tôn Bình sát ý đã định, giết nàng, giết cái này chết tiệt yêu nữ. Tôn Bất Nhị giữ tợn kêu to, giết. Ở mấy trăm cái toàn chân đệ tử dưới sự vây công, tiểu long nữ thương thế càng tăng càng nặng, đến cuối cùng toàn bộ trên mặt đẹp một mảnh trắng bệch, khí tức trở nên trầm thấp không gì sánh được, nhưng là vẫn dựa vào một cỗ nghị lực đang giáng chống đỡ lấy, không có bị toàn chân đệ tử cho thương tổn đến. Nhưng hiển nhiên ở tình cảnh này dưới cũng không kiên trì được bao lâu. Lưu Biện, ngươi hỗn đản này, ta đợi ngươi một năm, kết quả chính là như vậy sao? Tiểu long nữ đáy mắt hiện ra một điểm hồi ức màu sắc. Không có đối với sợ hãi tử vong, chỉ có đối với không có chờ được trước đây người kia ưng thuận cam kết không cam lòng. Tôn Bình vẻ mặt tuyệt vọng, Lưu Biện quý khí rào rạt, gào tiêu hết thảy uy thế thân ảnh phù hiện ở trong đầu. Đáy lòng chờ đợi hô to, Lưu công tử, ngươi mau tới nha, tiểu thư gặp nguy hiểm, ngươi mau tới mau cứu tiểu thư nha. S, canh thứ nhất đến, váy, chương 252. Tham kiến Long Hậu, phần 2, xôn xao, ở nơi này cổ mộ viễn phương, đột ếch, chung quanh sơn lâm bên trong, từng mảnh một số chi không rõ người chim giữa không trung bay lượn tìm không thấy. Tựa như là bị cái gì kinh hách, mà đang ở thời khắc này, Tôn Bình cầu nguyện giờ khắc này, cổ mộ phương viên phía chân trời bên trong, bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, toàn bộ phương viên đều trở nên phá lệ kiềm nén, lãnh túc. Tựa như chiến trường chính giữa cái loại này túc sát khí phân. Cái gì? Khâu Sử Cơ dường như cảm ứng được cái gì? Biểu tình ngưng trọng hướng về quét mắt nhìn bốn phía ngắm. Ở nơi này trong nháy mắt, hiu hiu hiu trên bầu trời, chợt hiện ra rậm rạp chằng chịt xuyên toa mũi tên nhọn. Đầy trời tên che khuất bầu trời tại thiên khung bên trên. Làm đằng bắn tới cổ mộ bầu trời, ầm ầm mau quặn bụng dưới, mang theo sắc bén tư thế, chảy xuống xuống. Mọi người mau tránh, Khâu Sử Cơ biểu tình vạn phần hoảng sợ, song cùng với chính mình giáo chúng, nhị nhị ba, kêu một tiếng, nội lực trưng, hướng về một chỗ khác tránh đi, hiu hiu hiu, phá không chi minh không ngừng, phốc thử thử, xuyên thủng thân thể phá xương chi minh, tên phản ứng dường như súng pháo tốc độ, mấy trăm cái toàn chân đệ tử sắc mặt sửng sốt, trở tay không kịp liền bị phía chân trời hạ xuống tên bao trùm, chỉ là một vòng. Liền tử thương hầu như không còn, mà làm bọn hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi là, chỉ sợ bọn họ có nội lực hộ thể, đều khó ngăn trở mũi tên này tên xuyên thấu lực, bởi vì ở mỗi mũi tên bên trên, cư nhiên đều tồn tại nội lực bám vào, lẽ nào Lưu công tử tới? Tôn Bình tuyệt vọng trên khuôn mặt già nua chợt hiện vô cùng ánh sáng hy vọng. Tìm được đường sống trong chỗ chết, là hắn sao? Tiểu long nữ sắc mặt như cũ trắng bệch, khí tức đê mê, nhưng vào giờ khắc này, nàng không khỏi mà nhưng, tâm lý sinh ra một cỗ tâm tình kích động, trốn đau, một đợt mưa tên sau đó, mấy trăm cái toàn chân giáo chúng đã mười không còn một. Còn lại không đến mấy chục người, đồng thời đều là từng cái mang thương, đạp bạp đạp, nương theo cái kia che khuất bầu trời vũ tiễn sau đó. Một hồi giống như gót sắt đạp di chuyển âm thanh vang vọng xung quanh phương viên. Khâu Sử Cơ, Tôn Bất Nhị các loại, chờ. Toàn chân giáo nhân mã hướng về truyền đến thanh âm địa phương nhìn một cái. Đồng thời trở nên sợ hãi. Hướng binh mã của triều đình. Binh mã của triều đình tại sao lại tới nơi này? Khâu Sử Cơ đám người sợ run nhìn viễn phương. Không biết làm sao. Quân đội, Tôn Bình, tiểu long nữ cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn lại. Đạp di chuyển tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Lấy ngàn mà tính. Tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc giáp kỵ binh điên cuồng cuốn tới. Đem chọn cái cổ mộ phương viên. Bốn phương tám hướng vây quanh, lĩnh người đầu tiên, một thân áo bào trắng khôi giáp phi thân, ở nơi này vô số hắc giáp kỵ binh bên trong phá lệ thấy được. Cũng là Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng, Triệu Vân, Triệu Tử Long, tại hạ Khâu Sử Cơ, toàn chân giáo trưởng giáo sư đệ, không biết ta toàn chân giáo làm sai chuyện gì, làm cho tướng quân hưng sư động chúng. Khâu Sử Cơ mang theo tâm tình khẩn trương, xa xa đối lập nhau Triệu Vân, chắp tay nói, tục ngữ nói, dân không đấu với quan, vô luận giang hồ thế lực có ngon, mạnh bao nhiêu, ở triều đình mấy trăm ngàn binh mã trong mắt, bất quá gà đất chó sành, không ra hồn, hanh. Triệu Vân lạnh lùng liếc Khâu Sử Cơ liếc mắt, trên mặt không có chút nào tâm tình, mà là dục ngựa về phía trước. Khi đi tới tiểu long nữ trước người, chứng kiến tờ này không thua đế hậu điêu thuyền dung nhan tuyệt mỹ. Tựa như nhận định mục tiêu, cất bước xuống ngựa, thần, Triệu Vân phụng bệ hạ ý chỉ, đế hậu ý ủy, nghênh tiếp long hậu. Triệu Vân quỳ một chân tiểu long nữ trước người, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn thần tham kiến long hậu, nguyện long hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc giáp tướng sĩ đồng thời cưỡi ngựa xuống. Mặt hướng tiểu long nữ, ồn ào một tiếng, đồng thời quỳ mọp xuống đất, cung kính không gì sánh được. Long hậu, phụng bệ hạ ý chỉ, nghe được xung quanh vang vọng rú lên, lồng lộn âm thanh, Khâu Sử Cơ liên can toàn chân giáo đều là sắc mặt sợ hãi. Biểu tình tuyệt vọng, như ngã vào không đáy vực sâu. Cái này yêu nữ là chẳng lẽ là đương kim thiên tử hoàng hậu? Không phải không có khả năng. Tôn Bất Nhị điên cuồng kêu to, khó có thể tin, thế nhưng, cũng dâng lên một loại bắt nguồn ở đáy lòng sợ hãi. Thiên tử hoàng hậu bị nàng cái đánh lén đả thương, đây chính là xét nhà diệt tộc, đủ để xử tử lăng trì tội lớn a. Hắn thật là hoàng đế. Tiểu long nữ luôn luôn không một gợn sóng trên gương mặt tươi cười cũng là sinh ra vài phần kinh dị. Sóng lớn, bất khả tư nghị, ở một năm trước, Lưu Biện lấy hoàng đế tự cho mình là lúc, nàng chẳng qua là khi làm một chuyện cười, căn bản không có hướng tâm lý đi, có thể giờ này ngày này, vạn chúng đại quân đến đây cung nghênh, uy thế bực này, ngoại trừ hoàng đế, ai còn có thể lấy ra được. Bọn thần cứu giá chậm trễ, kém chút làm cho long hậu bị như thế bọn đạo trích làm hại. Ở chỗ này, thần khẩn cầu long hậu thứ tội không? Triệu Vân cung kính nói, bọn thần cứu giá chậm trễ, cũng xin long hậu thứ tội, vạn chúng hắc giáp tướng sĩ đều là cung kính thỉnh tội nói. Ân, tiểu long nữ đem đáy lòng đối với Lưu Biện thân phận kinh hãi đè xuống. Hướng về phía Triệu Vân các loại, chờ, đem gật đầu, tính cách trong trẻo lạnh lùng nàng, cũng không có nhiều lời. Long hậu, còn đây là bệ hạ ban cho chữa thương thần dược, bình phục huyết đan. Người ăn vào thương thế lập tức liền tốt, khi thấy tiểu long nữ quần trắng dính máu dáng dấp, Triệu Vân biểu tình mím một cái, móc trong ngực ra một cái bình sứ, cung kính đưa cho tiểu long nữ. Ân, nhìn Triệu Vân đưa tới đan dược, tiểu long nữ biểu tình không có quá nhiều kinh dị, trước đây Lưu Biện một viên thuốc trì rũ trọng thương nhiều năm tôn bình lúc, nàng đều là rõ mồn một trước mắt, đem bình sứ mở ra, không chút do dự uống đan dược vừa vào bụng. Một cỗ thanh lương vuốt lên hướng về vết thương hội tụ. Chỉ chốc lát, tiểu long nữ trên người trầm thấp khí tức liền khôi phục một chút. Vết thương cũng thành công khép lại. Cho, sau khi dùng, tiểu long nữ cũng không nhớ Tôn Bình. Đem bình sứ hướng về phía Tôn Bình ném một cái. Các ngươi dĩ hạ phạm thượng bọn đạo trích. Can đảm dám tổn thương như vậy long hậu. Hôm nay, một cái đều không cho ly khai. Triệu Vân chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt tuấn tú lãnh dung rơi vào Khâu Sử Cơ liên can còn sót lại trên người. Vừa quân, bọn ta không biết nàng là thiên tử hoàng hậu nha. Còn xin thứ bọn ta không biết tội. Các ngươi trên triều đình cổ tự đạo, cổ 17 đại nhân cùng ta toàn chân giáo cũng rất có sâu xa nha. Cảm thụ vạn chúng lãnh ý hạ xuống. Khâu Sử Cơ sắc mặt trở nên trắng bệch. Dung giọng nói, còn đánh lên quan hệ bài. Triều đình, cổ tự đạo, Triệu Vân nhếch miệng lên. Hiện lên châm chọc trận trận. Bản tướng chính là Đại Hán Đế quốc Bạch Hổ Thượng tướng Triệu Vân. Cũng không bọn ngươi phá loạn Tống quốc chi tướng. Ngươi đến, cho bản tướng tiêu diệt bực này mỗ nghịch long sau bọn đạo trích. Triệu Vân lạc giọng lệnh, khiến, nói, Đại Hán Đế quốc, nghe được cái này hoàn toàn mới quốc hào. Khâu Sử Cơ toàn chân giáo đám người hoảng sợ càng sâu. Không biết sợ hãi so với đã biết sợ hãi càng sợ hãi. Tuân mệnh, lên tiếng trả lời. Vạn chúng hắc giáp tướng sĩ đồng thời khẽ động, lộ vẻ giữ tợn lãnh ý, hướng về còn sót lại bất quá hơn 10 toàn chân giáo chúng. Giết vút đi, ép, phần 2 đi tới, ngày hôm nay có thừa càng, còn có 2 canh, chương 253, toàn chân không thích đáng tồn. Trốn, ở vạn chúng sát khí kiềm nén dưới, Khâu Sử Cơ toàn chân giáo người không hề nghĩ ngợi, hướng về bốn phía vọt loạn bỏ chạy, tại chính thức quân nghiêm có thứ tự quân đội trước mặt. bọn họ những thứ này không chương trình giang hồ nhân sĩ bất quá bọn đạo trích. Nghỉ trốn, Triệu Vân dưới trướng đại tướng Trương Cáp cười lạnh một tiếng. Lạnh ánh mắt quang khóa được chạy thục mạng Khâu Sử Cơ. Cước bộ một bước, khinh công vận chuyển, bén nhọn vô cùng lợi thương hung hăng thọc đâm đi qua. Cái gì? Cái này cái đại Hán quốc tướng lĩnh biết võ công. Khi thấy phía sau cấp tốc cướp được Trương Cáp, Khâu Sử Cơ rơi vào càng khôn kể dụ hoảng sợ. Từ cổ chí kim, triều đình đối với giang hồ nhân sĩ võ công đều là chẳng đáng tu tập chi. Đối với giang hồ nhân sĩ cũng là coi là bọn đạo trích. Chẳng đáng đối với đó, chưa bao giờ có triều đình có thể phổ biến võ công tu luyện. Điều này cũng làm cho giang hồ nhân sĩ đại thả lỏng một hơi thở. Bởi vì đây là tự cho là kiêu ngạo triều đình không biết võ công cường đại. Nếu như triều đình phổ biến võ công, triều đình người người hội vũ, như vậy giang hồ đã đem không còn tồn tại, gặp ngập đầu. Nhưng hôm nay, cái này bỗng nhiên đột nhiên phát hiện đại Hán tướng lĩnh thế mà lại võ công. Đây chẳng phải là nói, cái này cái đại Hán đế quốc đã phổ biến 10 võ công. Tai nạn, giang hồ tai nạn, Khâu Sử Cơ tựa như dự liệu được ở đại Hán đế quốc võ công bên dưới đại quân. Giang hồ gặp ngập đầu, giang hồ không còn một màn, chết. Thế nhưng vô luận Khâu Sử Cơ lúc này sinh xảy ra điều gì ý tưởng. Cuối cùng là tuổi xế chiều nói như vậy, sau lưng, Trương Cáp run lên cái kia bén nhọn khát máu lợi thương. Mang theo hắn hậu thiên bát trọng đỉnh phong điên cuồng gào thét thực lực. Ầm ầm thọc đâm mà ra, phốc thử, một tiếng chói tai xuyên thủng âm thanh. A, Khâu Sử Cơ thống khổ vừa gọi, đầu dãy rụa xuống phía dưới nhìn một cái. Một thanh gai nhọn thấu lượng mũi thương mang theo hắn sinh cơ phá tán. Chỉ chốc lát, hai mắt trừng lớn, không cam lòng mà chết. Sư huynh, cách đó không xa, Tôn Bất Nhị sợ hãi kêu to. Thế nhưng ở trước người của nàng phía sau, mấy trăm hắc giáp tướng sĩ đã đem nặng trọng vây quanh. Mấy trăm tướng sĩ nhìn nhau, đồng thời giơ trong tay lên lợi thương, tập trung trung tâm Tôn Bất Nhị, hung hăng đâm đánh tới. Phốc thử! Phía trước Tôn Bất Nhị đã bị tiểu long nữ đánh trọng thương. Ở nơi này một số bách tướng sĩ đấu súng trước mặt. Vô lực ngăn cản, bị mạnh mẽ đâm giết mà chết. Không có bởi vì người nọ là nữ mà lưu lại tình cảm. Ở quân đội trước mặt chỉ có địch nhân. Ở quân dung trước mặt, giang hồ bọn đạo trích chính là con kiến hôi. Hai cái dẫn đầu nhị đại đệ tử liền cương sát. Còn lại mười mấy cái tứ đại đệ tử không hề chống đỡ lực. Liền bị thắt cổ hầu như không còn. Long hậu. Bọn thần đã đem xâm phạm bọn đạo trích toàn bộ xử tử. Cũng xin Long Hậu bảo cho biết, thắt cổ hầu như không còn phía sau. Triệu Vân lại hướng tiểu long nữ khom người nói, nhìn cái này đầy đất thi thân thể. Tiểu long nữ không có gì động dung, lãnh sát như trước, chìm đắm sau khi, bỗng nhiên mang theo chờ đợi hỏi, hắn đâu? Hồi bẩm Long Hậu, bệ hạ hiện nay ở ta đại Hán chủ thế giới. Các loại, chờ, bọn thần đưa ngươi đón về phía sau. Tin tưởng ít ngày nữa bệ hạ liền sắp giáng lâm giới này. Triệu Vân cung kính nói, hắn thật là còn lại thế giới người. Vậy hắn là thế nào tới cái này cái thế giới? Tiểu Long Nữ hỏi lần nữa, hồi ức trước đây Lưu Biện lúc rời đi theo như lời. Hắn phải ly khai cái này cái thế giới, thật đúng là có chút huyền huyễn. Hồi bẩm Long Hậu, bệ hạ chính là lên trời thần nhân, sở hữu xuyên toa thế giới khả năng. Long Hậu không cần kinh ngạc. Triệu Vân nói, ân. Tiểu Long Nữ cũng sẽ không đặt câu hỏi, mà là lẳng lặng đi tới cổ mộ nhập khẩu, bước vào trong đó, sau một lúc lâu, mới truyền ra một câu, các ngươi trở về đi, hắn nhớ muốn nghênh ta, vậy hãy để cho chính hắn qua đây. Cái này, nghe vậy, Triệu Vân biểu tình có chút ngưng trọng, nhưng nhìn một cái đã biến mất ở trước mắt bối ảnh. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười, Trương Cáp nghe lệnh, sau đó, Triệu Vân uy thanh nói, có thuộc hạ. Trương Cáp quỳ một chân trên đất, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 5.000 tinh binh trấn thủ ở này. Đảm bảo hộ long phía sau chu toàn, không được sai lầm, Triệu Vân lệnh, khiến, nói, thuộc hạ tuân mệnh, Trương Cáp vui vẻ lĩnh mệnh, phân phó phía sau, Triệu Vân cũng không có đình chỉ ra lệnh, ánh mắt nhìn về phía còn lại tướng sĩ, Huy Thanh nói, cái này cái gọi là toàn chân giáo can đảm dám đối với long hậu động thủ. Mạo ta đại hán hoàng phía sau oai nghi. Quả thật không biết sống chết, những người còn lại sẽ theo bản tướng đi xem đi phía trước núi. Đem điều này cái gọi là toàn chân giáo, san bằng, tuân mệnh, vạn chúng tướng sĩ vui vẻ vâng mệnh, cao giọng trả lời, đạp bạp đạp, đại quân sải bước chiến mã, chuyển có thứ tự trận hình, hướng về trung nam phía trước núi, toàn chân giáo chỗ, tịch quyển đi, thanh thế quả thực là chấn động tột cùng. Hỗn đản thực lực, ta muốn thực lực, không phải, ngoại trừ thực lực bên ngoài, ta còn muốn quyền thế, ngập trời quyền thế. Nhìn cái này đại quân uy thế đường hoàng, trong lúc giở tay nhấc chân hủy diệt vô số kinh hãi tràng diện, Dương Quá than té trên mặt đất, không người để ý tới, giống như khiêu lương tiểu sửu một dạng, trên mặt hắn toàn bộ vặn vẹo một mảnh, giống như điên cuồng. Toàn chân giáo, Trùng Dương cung, phía sau núi chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác động tĩnh lớn như vậy? Sư đệ bọn hắn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Vương Sử Nhất nhìn Hắc Đại Thông nói rằng, trưởng giáo sư huynh hãy yên tâm, sư đệ bọn hắn nhưng là dẫn dắt giáo ta bên trong một bán nhân mã, mà phái cổ mộ người lớn điêu linh, mặc cho bọn họ có thủ đoạn gì, ở ta mấy trăm giáo chúng trước mặt cũng lật không nổi cái gì biển. Hắc Đại Thông lãnh đạm nói, cực kỳ đắc ý, ân, chỉ hy vọng như thế. Vương Sử Nhất gật đầu, nhận đồng cái này nói, nhưng không biết tại sao, sâu trong đáy lòng bất an mãnh liệt cảm giác, đang ở hai người thảo luận lúc này. 510 bẩm báo trưởng giáo sư tổ, không xong, cung ngoài cung, chúng ta Trùng Dương cung bị triều đình binh mã bao vây. Một cái tứ đại đệ tử mang theo run rẩy thanh âm bẩm báo nói, rất là hoảng sợ, binh mã của triều đình. Vương Sử Nhất biểu tình cả kinh, chúng ta cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa cổ tự đạo nơi đó, chúng ta mỗi năm đều có cung phụng vàng bạc tài bảo, triều đình không phải sẽ vô cớ tìm chúng ta phiền phức nhỉ? Vương Sử Nhất nói, làm ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, ủng có đệ tử ngàn chúng toàn chân giáo, nếu như tại triều đình quan phương không có ai, tuyệt đối là không sống được lâu đâu, mà nghe ngữ khí của bọn hắn, Tống Quốc gian thần cổ tự đạo liền là chỗ dựa của bọn họ. Cũng khó trách bọn hắn toàn chân giáo có thể làm được như vậy to lớn. Trưởng giáo sư huynh, chúng ta trước đi xem lại có kết luận a. Toàn chân giáo, Trùng Dương cung kiến tạo ở Trung Nam Sơn bên trên. Diện tích to lớn, hầu như kéo dài qua toàn bộ Trung Nam Sơn, càng là được Tống Quốc trao tặng đạo giáo Liễu Chân tên hào. Mà phần thuộc toàn chân giáo địa giới Tống Quốc bách tính cũng đều là kính nể chi. Mà giờ khắc này, ở nơi này vậy quyền thế giới toàn chân giáo trước, vạn chúng hắc giáp mặt lạnh tướng sĩ đem Trùng Dương cung tầng ngoài toàn bộ vây quanh. Mặc cho ngươi là con ruồi đều khó bay ra ngoài, chắp cánh khó thoát, ép canh thứ ba đến, buổi tối còn có một canh tăng thêm.